Quân Loan đang muốn hồi hắn bụng liền tê dần. Giận Chân, ta giống như đái dầm. Không đợi Giận Chân phản ứng lại đây đâu, nàng lại nói, lại như là muốn sinh. Chương 34. Nàng vốn dĩ bụng không đau phía trước thật đúng là tưởng bụng quá lớn áp tới rồi bảng quang nước tiểu giường, sau lại bụng bắt đầu tế tế mật mật đau mới phản ứng lại đây, có thể là muốn sinh. Giận Chân so nàng có thể gánh chuyện này nhiều, lập tức liền dương giọng kêu người, bởi vì trong phòng không đốt đèn hắn xuống giường thời điểm còn vướng một chút. Tô Ma Ma vội vội vàng vàng lánh người chạy tới thời điểm thấy Giận Chân còn đứng ở trước giường hỏi Quân Loan khó chịu không. Quân Loan đau cũng chưa hồi hắn đã bị Tô Ma Ma thỉnh đi ra ngoài, cổ nhân phong kiến, cảm thấy phòng sinh dơ bẩn, nam nhân không thể tiến. Quân Loan là ăn mặc áo lót ngủ, hiện tại đảo không cần thay quần áo. Phục Linh Thủy Cúc đỡ Quân Loan lên thay đổi đệm chăn, Bạch Chỉ nhanh tay nhanh chân liền đem phía trước chuẩn bị tốt mỏng đệm giường phô đi lên. Cửa sổ cũng muốn quan chặt chẽ, phòng sinh không thể gió lùa. Quân Loan lúc đầu luống cuống một phen, thấy Tô Ma Ma đem người chỉ huy thực hảo cũng liền yên lòng, biết Giận Chân liền ở bên ngoài thủ còn dương giọng hô hắn một câu, ra, ngươi nhưng đến nhớ kỹ thiếp thân cùng ngài nói. Ngày thường ngươi a ta a quán, đột nhiên nghe được ra cùng thiếp thân hai cái xưng hô Giận Chân sửng sốt một chút mới trở về nàng. Lúc này hắn cũng vô tâm tư ngủ tiếp, đi chắc gian mặc vào áo ngoài liền ra tới ở trong sân cùng Tô Bồi Thịnh cùng nhau chờ, trà đặc đều uống lên hai ngọn bên trong còn không có động tĩnh. Ra, Phúc Tấn đây là đầu một thai đâu, không nhanh như vậy. Phòng bếp nhỏ trình lên tới gà đen canh ngải dùng một ít. Tô Bồi Thịnh trong khoảng thời gian này đi theo Tô Ma Ma bên người cũng biết một chút, thấy phòng bếp nhỏ tặng canh đi lên vội khuyên hắn dùng một ít. Chủ tử ra cùng Phúc Tấn cảm tình hảo, hiện tại khuyên hắn đi ngủ liền chờ bị xử lý đi. Tô Bồi Thịnh cũng minh bạch liền tính khuyên Giận Chân cũng sẽ không đi, đơn giản khuyên hắn ăn vài thứ dưỡng đủ tinh thần hảo bồi Phúc Tấn cùng nhau. Giận Chân ánh mắt cũng chưa dừng ở canh thượng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, nửa ngày mới hỏi, Phúc Tấn chỗ đó cần phải phái người đưa chút thức ăn qua đi. Hắn nghe ngạch nương nói, đệ nhất thai sinh lên gian nan không biết muốn sinh hồi lâu, tốt nhất là muốn trước dùng vài thứ. Đã sớm bị hảo đưa đi qua, người nơi này canh vẫn là Phúc Tấn chỗ đó dư lại tới. Nếu là người khác dư lại Tô Bồi Thịnh cũng không dám nói ra ô Giận Chân lỗ thai, chính là Phúc Tấn dư lại lại không giống nhau, không gặp chính mình nói lúc sau chủ tử ra đều bưng lên chén dùng tới sao. Bọn họ đều là dùng chung một chén mì một chén phấn mặt mễ người. Cũng không biết muốn bao lâu. Giận Chân dùng nửa chén liền không ở chạm vào, hắn khẩn trương méo tay háo nhìn nhà chính, dựng lên lỗ thai cũng chưa ở nghe được Quân Loan thanh âm. Trong phòng Quân Loan cũng không biết bên ngoài Giận Chân cùng cái vọng thê thạch giống nhau đứng. Nàng hiện tại bụng đau liền lời nói đều không nghĩ nói, lại cứ bà mụ còn nói mới khai tam chỉ. Nàng cũng không rõ cái gì tam chỉ bốn chỉ hiểu được sinh hài tử thật là đau quá a, đau nàng tiên lộ không xả nước trực tiếp uống đều không có một chút dùng, nên đau vẫn là đau. Xuyên qua tiến đến quỷ thủy đau chết đi sống lại cùng này một so đều là gặp sư phụ. Nàng chống đem một chén gà đen nhân sâm canh ăn, còn ăn một ít mì ngân ti, tiếp theo đã bị đỡ ở trong phòng đi. Chờ nàng đau chân đều dịch bất động thời điểm bà mụ mới làm nàng lên giường nằm. Nằm trên đó cũng không thể xoay người nghiêng người, rốt cuộc trong bụng đầu còn ba cái hoa đâu, liền sợ vừa động đem thai vị cấp động ai. Chạy đến 10 ngón. Bà mụ kéo ra cái ở Quân Loan trên đùi mỏng đệm giường kiểm tra rồi một lần, giữa mày mang theo chút ý mừng, Phúc Tấn, ngài đi theo tiểu phụ nhân ký hiệu tới, làm ngài hơi thở ngài liền hơi thở, làm ngài hút khí ngài liền hút khí, làm ngài dùng sức ngài liền dùng sức. Ngài trong bụng đầu nhưng có hai cái hoa, không thể sớm liền đem kính nhi kêu không có. Hảo. Nửa ngày Quân Loan mới thốt ra cái âm tới, nàng đau cũng chưa cái gì chi giác, đầu óc cũng một mảnh mơ hồ, đầu một ngày mới rửa sạch sẽ đầu tóc ướt lộc cộc dán ở trên mặt cũng rỗi không ra tay tới đẩy ra. Hạ thân truy xe rất đau, ban đầu Tô Ma Ma cùng bà mụ các nàng vừa tới thời điểm nàng còn có thể nghĩ sinh hài tử như vậy đau, giác la thị cư nhiên sinh 5 cái. Còn nghĩ nàng biểu tẩu sinh nàng tiểu chất nữ nhi sinh 2 ngày. Nhưng tới rồi hiện tại cái gì cũng vô pháp tử suy nghĩ, đau nàng liền hô hấp đều cảm thấy là sai, một hô hấp liền đau, bà mụ cư nhiên còn làm nàng dùng sức. Như thế nào còn không có sinh ra tới. Giận Chân cấp ở bên ngoài xoay vòng vòng, nguyên còn không có nghe thấy thê tử thanh âm đâu, sau lại đột nhiên liền nghe nàng khống chế không được hô một tiếng. Thê tử còn như vậy tiểu, kiều kiều mềm mại như vậy một chút, ngày thường bị kim đâm một chút đều ngại đau, như thế nào có thể nhịn được như vậy đại thống khổ. Hắn nhìn từng buồn mang sang tới máu loãng tâm đều cùng kim đâm dường như đau khó chịu. Tô Bồi Thịnh theo ở phía sau không dám nói lời nói, trong lòng thẳng niệm Phật tổ phù hộ Phúc Tấn sớm một chút sinh hạ tiểu A ca tiểu cách cách. Trong viện đầu duy nhất bất động như núi chính là phát động mới gọi tới Trương Thái Y Yề. Hắn trải qua chuyện này nhiều, Khang Hy cái kia phi tần mấy độ thấy hồng hoài giống như vậy kém hắn cũng đem hài tử bảo hạ tới, trước mắt rất là minh bạch đây là sinh sản bình thường tình huống, hắn một bên uống trà một bên đếm tứ bối lạc đi vòng số, chờ đếm tới 97 thời điểm đột nhiên liền nghe thấy trong phòng truyền ra tới một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh. Dận Chân nhất thời liền dừng lại, liền Tô Bồi Thịnh đụng vào trên người hắn hắn cũng chưa phát tác, dốc hết sức lực liền phải hướng trong phòng đi, bị Tô Bồi Thịnh lãnh tiểu thái giám gắt gao kéo lại mới từ bỏ. Chủ tử ra ai, Phúc Tấn trong bụng đầu còn có một cái đâu, chờ đều sinh hạ tới ngài lại đi vào nhìn Phúc Tấn tốt không. Lý là cái này lý, nhưng Dận Chân chính là khống chế không được, lôi kéo hắn thái giám cũng chưa dám buông tay, Tô Bồi Thịnh còn ở khuyên hắn đâu, đảo mắt lại nghe thấy bên trong nói, sinh sinh, là hai cái tiểu cách cách. Ai nha, Phúc Tấn trong bụng đầu còn có một cái đâu. Cái này không đơn thuần chỉ là Dận Chân chân mềm, liền bất động như núi Trương Thái Y đều tạch một chút đứng lên, không phải nói chỉ có hai cái sao. Hắn tử tứ Phúc Tấn chẩn đoán chính xác có mang lúc sau liền vẫn luôn bị điều đi chăm sóc trong cung đầu Trần Quý Nhân, mãi cho đến tứ Phúc Tấn muốn sinh sản mới bị kêu ra tới chăm sóc, phía trước cũng vẫn luôn nghe nói tứ Phúc Tấn trong bụng đầu là song thai, hắn còn cùng đồng liêu cảm khái một phen. Ai hiểu được tứ Phúc Tấn trong bụng đầu không phải hai cái, là ba cái. Đều biết tứ Phúc Tấn cùng tứ bối lạc tình thâm phu thê tốt cùng một người dường như, vạn nhất tứ Phúc Tấn có cái gì tốt xấu. Hắn cũng không dám tưởng đi xuống. Hắn ý nghĩ vừa ra hạ liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng vui sướng truyền báo thanh, là cái tiểu A-ca. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, chính mình mệnh xem như bảo vệ. Tứ Phúc Tấn một thai tam sinh, hai gái một trai, đây là ái tân giác La Gia chưa bao giờ từng có điểm lành. Trong phòng mặt quân loan mệt liền động động ngón tay kính nhi đều không có, từ Tô Ma Ma mang theo người giúp nàng rửa sạch thân mình thay quần áo, nghe bà mụ ở bên cạnh khen chính mình sinh sản thuận lợi liền chuẩn bị tốt tham phiến cũng chưa dùng tới. Tiểu A-ca cùng tiểu cách cách tuy rằng dáng vóc nhỏ chút, nhưng nhìn liền ngọc tuyết đáng yêu so béo tiểu cách cách tiểu A-ca đẹp không biết nhiều ít lần. Nhật tử còn đuổi hảo, vừa lúc là qua 8 tháng 14 tới rồi 15 trung thu hôm nay. Một cái trong bụng đầu ba cái hài tử có thể có bao nhiêu đại, là tam cân vẫn là tam cân nữa. Nàng một khắc trước trong lòng còn ở trong tối nghị kỹ đâu, sau một chút liền trực tiếp nghiêng đầu ngủ, liền cực cực khổ khổ sinh hạ tới hài tử cũng chưa tới kịp nhìn thượng liếc mắt một cái. Trở lại trận mắt đã là 15 ngày giờ thìn cuối cùng, 89 Nguyệt Kinh Thành còn thực nóng bức, trong phòng tử cửa sổ quan đến gắt gao không thể tiến phong, Châu Ngọc Mảnh cũng đổi thành rắn chắc rèm vải tử, bởi vì chính mình còn ở cữ, trong phòng cũng không thể phóng băng buồn. Chủ tử, ngài tỉnh, cần phải dùng vài thứ. Quân Loan hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt vẻ mặt kinh hỉ Phục Linh gật gật đầu, hài tử đâu? Nàng hiện tại hạ thân còn ẩn ẩn làm đau, hơi chút vừa động liền đau kỳ cục, nói chuyện thanh âm đều khinh phiêu phiêu. Ở bên gian đâu? Tô Ma Ma ở chăm sóc. Nàng nói khiến cho Hoa Loa kèn đi phòng bếp nhỏ truyền thiện, lại kêu Sơn Trà đi làm nãi Ma Ma đem tiểu A-ca tiểu cách cách ôm tới. Chính mình tay nhẹ chân nhẹ đem Quân Loan nâng dậy tới, hướng nàng phía sau tắc một cái đại gối rửa. Quân Loan từ nàng hầu hạ rửa mặt, mắt trông mong nhìn chằm chằm rèm cửa chờ nãi Ma Ma đem hải tử mang đến. Chủ tử ra rửa theo ngài phân phó chỉ cấp tiểu A-ca tiểu cách cách uy một ít điều tốt mật lỗ tử cùng nãi. Phục Linh thấy nàng gấp không chờ nổi bộ dáng nói, Tô Ma Ma còn đau lòng tiểu A-ca cùng tiểu cách cách đâu. Quân Loan lại nhẹ nhàng gật gật đầu, ba cái hài tử ôm lại đây liền gân cổ lên khóc, nho nhỏ một đoàn, khóc nhân tâm đều phải nát. Tiểu A-ca tiểu cách cách đây là đói bụng đâu. Cầm đầu nãi Ma Ma nói, nàng phía trước liền phải cấp tiểu A-ca huy nãi, kết quả bị chủ tử ra ngăn cản. Các nàng này những cấp tiểu quý nhân đương nãi Ma Ma, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai đều là tiểu chủ tử bên người đại Ma Ma, liền tính là nô tài. Cũng là thiên nhiên liền cao khác nô tài nhất đẳng. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy nữ chủ tử bế lên bên trong khóc lớn nhất thanh tiểu A ca vén lên quần áo chuẩn bị cho hắn uy mãi. Ngãi Hoa Hoa tuy rằng không chứng nha, nhưng là hút lên còn có chút đau, Quân Loan mày không nhịn xuống nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Phục Linh liếc mắt một cái, đem ta bên người cái này nâng uống bên kia. Tuy rằng bị một đám người nhìn chính mình vén lên quần áo uy mãi bộ dáng có chút thẹn thùng, nhưng chính mình hài tử vừa khóc liền cái gì thẹn thùng đều không có. Phục Linh mấy người là được Tô Ma Ma cùng bà mụ dạy dỗ, rất là nhanh nhẹn nâng hải tử làm nàng ăn mãi, nhìn tiểu chủ tử uống thượng mãi liền khóc đều đã quên biểu tình khỏe miệng cũng mang theo ti cười, tiểu A-ca cùng tiểu cách cách cũng thật đẹp. Cái nào là A-ca nào hai cái là khanh khách? Cái nào muốn lớn hơn một chút? Ngài trong tay cái kia là tiểu A-ca đâu, hắn cuối cùng sinh ra, cái đầu muốn so hai cái tỉ tỉ tiểu một ít, nô tỉ trong tay đầu cái này là muội muội. Lúc ấy đều cho rằng chủ tử đệ nhất thai chính là hai cái khanh khách. Không nghĩ tới trong bụng đầu cư nhiên còn có một cái A-ca, may mắn lúc ấy đồ vật đều bị đầy đủ hết, chính là nhiều một cái cũng đủ dùng, bà mụ đều nói còn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp hài từ đâu. Tiểu các chủ tử tuy rằng thân mình tiểu, Trương Thái Y còn cấp đem mạch, nói thẳng tiểu chủ tử khỏe mạnh thực, là xinh đẹp. Quân Loan túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực nhi tử, lại nhìn hai cái nữ nhi, ba cái hài tử làn da bạch bạch nộn nộn, đó là ba cái hài tử cái đầu đều không lớn nàng, cái này người ngoài nghề cũng nhìn không ra cái gì không ổn tới. Khoe miệng nàng hơi hơi dơ dơ lên, đem ăn no nhi tử cẩn thận phóng tới trên giường, lại bế lên đã sớm ngừng khóc đại nữ nhi cho nàng uy. Hẳn là chính mình bổ hảo sữa đủ, cũng có thể là Tư Mệnh Tinh Quân lại cho chính mình khai cái quải, lần đầu tiên uy mãi nhưng thật ra cấp ba cái nhi nữ uy đủ đủ, sau này nếu là không đủ, còn có thể trộn lẫn sữa bột cùng tiên lộ tới, mãi ma ma sữa không phải tất yếu dưới tình huống nàng đều sẽ không làm bất luận cái gì suy xét. Ra đâu? Hoàng thượng hạ chỉ triệu chủ tử ra tiến cung đi. Quân Loan gật gật đầu, minh bạch hẳn là biết chính mình sinh cái tam bảo thai triệu hắn tiến cung hỏi tình huống. Ba cái hài tử bài bài nằm ở bên người nàng ngủ, nàng liền như vậy nhìn bọn họ, cảm giác trong lòng đều bị mật ý điền tràn đầy, vì chính mình mấy cái hài tử, làm nàng đi liều mạng nàng đều nguyện ý. Phần 25. Chương 35. Không lâu ngày đằng trước liền có người tới báo, nói là trong cung đầu ban ban thưởng xuống dưới, từ Hoàng Thái Hậu Khang Hy bắt đầu, đến Hậu Phi đều là danh tắc ban đổ vật. Nhìn đơn tử thượng kia thật dài một chuỗi liền biết các nàng là ra huyết. Quân Loan làm Tô Ma Ma mang theo Thủy Cúc đăng ký tạo sách nhập kho, chính mình cùng ba cái ngủ say hài tử một khối nằm ở trên giường. Mấy cái nãi ma ma ở bên gian, chỉ cần kêu một tiếng là có thể nghe được trực tiếp lại đây. Nàng tuy rằng nghĩ không cho hài tử uống nãi ma ma nãi, nhưng là đổi nước tiểu phiến cùng hống hài tử ngủ vẫn là muốn các nàng tới. Đảo không phải cảm thấy nãi ma ma nãi có chút cái gì, chỉ là xuyên qua trước chính là nhìn một ít thư cùng tivi, nói là nãi ma ma ỷ vào thân phận như thế nào, đặc biệt là đại thanh triều, công chúa đều phải nghe nãi ma ma an bài. Này đã có thể quá khủng bố. Không có gì bất ngờ xảy ra nói sau này chính mình nữ nhi cũng là phải làm công chúa, nhưng việc này vẫn là ngăn chặn ở ngọn nguồn tương đối hảo. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy, nãi ma ma nãi có thể so sánh tiên lộ càng tốt càng có linh khí càng có dinh dưỡng. Dận chân trở về thời điểm liền thấy nhi tử nữ nhi đang cùng thê tử nằm ở bên nhau hô hô ngủ nhiều, thê tử nhưng thật ra không ngủ, trợn tròn mắt nhìn hài tử. Hắn là rửa mặt lúc sau mới lại đây, thê tử chú ý, sinh phía trước liền nói chờ sinh hài tử muốn rửa sạch sẽ thay đổi quần áo mới có thể lại đây ôm ấp hôn hít, hắn đều là nhớ kỹ. Quân Loan nhìn thấy hắn liền gợi lên môi hướng hắn cười, nhưng báo lên rồi. Nàng nghe Phục Linh nói hải tử sinh ra tới vẫn là giận chân tự mình quải tiểu cung tiễn tiểu lụa đỏ, minh bạch hắn là cao hứng, kinh một cái ban đêm cùng một cái buổi sáng hắn khỏe miệng cười còn không có rơi xuống. Báo lên rồi, Hoàng A Mã mới vừa rồi triệu kiến ta, hỏi tam bảo thai tình huống còn riêng cấp chúng ta nhi tử ban danh nhi. Như vậy sớm, luôn là bên trong hải tử rất nhiều đều là sớm chết non, giống nhau đều là muốn đầy một tuổi lúc sau từ đương gia chủ tử ra thượng sổ con thỉnh Khang Hy ban danh. Không nghĩ tới nhà mình cái này cư nhiên mới sinh ra liền bàn tên xuống dưới. Nhà ta đây là điểm lành đâu, tùy ngươi cái này làm ngạch nương. Thê tử lúc ấy sinh ra cũng là hàm phượng mà sinh, trăm điểu tới chiều điểm lành. Nhà mình này ba cái tiểu nhân tuy rằng so ra kém thê tử, nhưng cũng là ái tân giác la ra trường hợp đầu tiên tam bảo thai. Nghĩ đến đây hắn liền nhịn không được đắc ý, cưỡng chế khỏe miệng áp đều áp không dưới ý cười cùng thê tử nói, Hoàng Á Mã cấp nhi tử đặt tên kêu Hoàng Huy. Hai cái nữ nhi tuy rằng không tự mình đặt tên, cũng là cùng ta thương lượng. Vốn định nữ nhi danh nhi trở về trước cùng ngươi thương lượng, khả hạn A Mã muốn cùng nhau viết đến Ngọc Điệp Thượng, lại muốn cùng nhau hạ chỉ phong thưởng, nhưng thật ra không còn kịp rồi. Hoàng Huy. Quân Loan trong lòng đem tên này niệm niệm, chẳng sợ biết trong lịch sử ung chính con vợ cả là kêu Hoàng Huy, nàng đã nghe xong vô số lần, hiện tại trong lòng cũng cảm thấy tên này dễ nghe có trình độ, kia nữ nhi đâu. Bởi vì là Tết Trung Thu sinh ra, cho nên đại cái này kêu Hạ Nguyệt, tiểu nhân cái này kêu Tiểu Nguyệt đâu. Hắn rôi tay sờ sờ nhi nữ khuôn mặt, lại sờ sờ bọn họ trên đầu mềm mại như là không có đầu tóc, cuối cùng nắm Quân Loan tay, túi đầu hôn hôn nàng, vất vả ngươi, lạnh run. Ba cái hài tử có bao nhiêu nguy hiểm, liền tính hắn không biết sau lại thấy Trương Thái Y phản ứng cũng minh bạch cái thất thất bát bát, lại nghe bà mụ nói trong đó gian khổ, trong lòng càng là khó chịu. Mùi hắn có chút toan, đôi mắt còn có chút lệ ý, vội quay đầu đi lấy tay háo lung tung lau một phen mặt. Quân Loan thấy hắn bộ dáng này chỉ làm như không gặp. Loại này thời điểm đi chọc thủng ngược lại không đẹp. Nàng phản nắm lấy giận chân tay khuyên hắn, ngươi nói như vậy ta nhưng không thích nghe. Chẳng lẽ hải tử không phải ta hải tử? Ta cùng ngươi là phu thê, chúng ta nên dựng dục thuộc về chính chúng ta con nối dõi, chúng ta tình nghĩa kết tinh. Ngươi tuy không có giúp ta sinh sản, nhưng ta mang thai thời điểm ngươi đều bồi ta đi ngoài, giúp ta ấn chân, ta muốn ăn cái gì ngươi đều tìm mọi cách làm ra, gánh chuyện này thao tâm cũng không so với ta thiếu. Trước mắt người nam nhân này xa không có trong lịch sử viết như vậy mặt lạnh vô tình, thời gian mang thai chung bồi chính mình cười chính là hắn, khổ sở trấn an chính mình chính là hắn, không nạp thiếp không xúc thì hứa nàng nhất sinh nhất đại nhất song nhân chính là hắn. Hắn hiểu chính mình khổ sở, hiểu chính mình không thoải mái, tuy rằng không có biện pháp bồi chính mình giống nhau như lúc giống như hắn chính là chính mình giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại cũng không có làm chính mình ấm lạnh tự biết. Giận chân trong lòng lại là ấm áp, thiếu chút nữa nước mắt cũng chưa ngừng, hắn lại lau một phen mặt trên mặt mang theo cười xem nàng, ngươi cần phải cấp Hạo Nguyệt tiểu nguyệt lấy cái nhũ danh nhi. Ngươi này đại danh nhi lấy được như vậy hảo, ta nhưng thật ra không biết gọi là gì nhũ danh nhi hảo. Quân Loan cố ý hơi hơi bĩu môi đầu hắn. Hắn xì một tiếng liền cười, vươn không cái tay kia lại sờ sờ mấy cái hài tử, như là như thế nào đều sờ không đủ giống nhau, sau đó mới hướng nàng cười, không dễ nghe cũng không có việc gì, có chút nhân ra còn nói tiện danh hảo nuôi sống. Nhưng thật ra thật sự có như vậy cách nói, liền tính là ở đời sau, có chút phát triển hơi chút lạc hậu chút thôn xóm cũng còn có đặt tên kêu cầu muội, ngưu trứng, cầu tử linh tinh tên. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn hai cái đầu nho nhỏ, so người khác một thai hài tử nhỏ hơn phân nửa nữ nhi nghĩ nghĩ. Các nàng lớn lên như vậy nhỏ gầy, nếu không kêu thịt mỡ đi, một cái kêu phì phì, một cái kêu thịt thịt. Nhi tử cũng khởi một cái, kêu mập mạp. Giận chân biểu tình nhất thời có chút một lời khó nói hết. Tuy nói tiện danh hảo nuôi sống, nhưng tiểu nữ nhi kêu thịt thịt liền tính, tương lai nếu là đại nữ nhi biết chính mình có như vậy một cái nhũ danh nhi, thật sự sẽ không khí ngất xỉu đi. Dù sao cũng là cái kiểu kiểu mềm mại cô nương đâu. Hắn đỉnh thê tử hy vọng ánh mắt gian nan mở miệng thế nữ nhi nói chuyện. Cô nương kêu phỉ phỉ có phải hay không không tốt lắm. Quân Loan lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, kia một cái kêu cơm cơm một cái gọi món ăn đồ ăn. Đây là cùng thức ăn không qua được. Nhưng như thế nào cũng so phỉ thịt mỡ thịt dễ nghe một ít. Vì thế ba cái hải tử nhũ danh nhi liền như vậy định ra tới. Giận chân hơi có chút đồng tình nhìn mắt hai cái nữ nhi, quyết định sau này chờ các nàng mọc ra bình thường thể trọng bình thường thân cao, có bình thường tiểu hải tử lớn nhỏ lúc sau chính mình liền trực tiếp kêu đại danh nhi đi. Nhũ danh nhi có thể ở các nàng còn không có đạt tới bình thường tiêu chuẩn thời điểm kêu một kêu. Nói không chừng thật sự trầm trồ khen ngợi đâu. Hắn cùng thê tử đích nữ như thế nào cũng là có phúc khí. Đại để không dùng được bao lâu các nàng là có thể thoát ly này đó tên. Tam bảo thai lễ tắm 3 ngày là Tô Ma Ma lo liệu, Quân Loan không có phương tiện thời điểm. Tô Ma Ma là tứ bối lặc trong phủ trừ bỏ giận chân ở ngoài duy nhất có thể đương nàng nửa cái ra. Quân Loan thừa dịp hầu hạ người không chú ý thời điểm. Chụp tam bảo thai ảnh chụp chia thanh trường, làm hắn cấp người nhà xem. Hiện tại tam bảo thai đã sẽ trơn mắt, mắt to tròn xoe cùng khảm lưu ly hạt châu giống nhau. Sau đó nàng thu được thanh trường một đống lớn đồ vật, làm tốt trẻ con du xe cùng giường em bé, một đống lớn nghe nói là tự mình đi mãi xưởng nhìn chằm chằm chế tác sữa bột. Còn có tiểu bò sữa, thỏ con cùng tiểu gấu trúc liên thể y y, lông xù xù đặc biệt đáng yêu, chính là quần áo có chút đại, phỏng chừng là 2-3 tuổi tả hữu mới có thể xuyên. Liên cung giận chân giống nhau. Ngẫu nhiên hạ giá trị ở trên phố nhìn thấy cái gì tiểu hài tử chơi đều sẽ mua một phần, cũng mặc kệ hiện tại có thể hay không dùng tới, dù sao mua lại nói. Này đại khái chính là sở hữu gia trưởng cách làm. Quân Loan cảm thấy vừa buồn cười lại ấm áp, nàng cầm tiểu y phục ra tới xem, từng cái thủ công rất là tinh xảo, mặc vào lúc sau khẳng định rất là đáng yêu. Này đó thu hồi tới bảo quản hảo, chờ tam bảo thai có thể xuyên lại lấy ra tới xuyên. Ô Lạp Na Lạp người trong phủ tới phá lệ sớm một ít. Dẫn chân tự mình chiêu đãi Quân Loan phụ huynh đệ, Giác La Thị mang theo 3 cái tẩu tử tới chính viện xem hài tử. Tiểu A Ca cùng 2 cái tiểu cách cách tuy rằng cái đầu so bên hài tử muốn tiểu một ít, nhưng nhìn này lại là khỏe mạnh. Giác La Thị từng cái ôm ôm tam bào thai, sau đó mới một quyển thỏa mãn đem hài tử phóng tới du trên xe. Quân Loan dựa vào khung giường tử thượng nhìn Giác La Thị cùng tam bào thai hỗ động, khỏe miệng mang ra tia ý cười tới, mới sinh ra thời điểm Trương Thái Y khám bệnh quá mạch, nói là thân thể thực hảo. Hiện tại cũng là có thái y y viện trẻ nhỏ thánh thủ ngày ngày tới bắt mạch. Thời đại này chữa bệnh lạc hậu, tiểu hài tử chết non nhiều, mỗi ngày trừ bỏ thái y tới bắt mạch ở ngoài, bạch chỉ cũng là sáng trưa chiều tới cấp tam bảo thai thỉnh một lần mạch. Giác La Thị lúc này mới yên lòng, nàng tinh tế đánh giá Quân Loan một phen. Nữ nhi còn mang theo thai phụ lấy đà, sắc mặt trắng non hồng nhuận khí sắc cực hảo, hiển nhiên là dựng trung hòa sinh sản sau đều là dưỡng thức tốt. Tuổi tác tới rồi ngũ quan cũng lớn lên khai. Không hề như là phía trước một đoàn tính trẻ con bộ dáng, giữa mày thoải mái mật ý là trang đều trang không ra, xem ra nữ nhi gả cho tứ bối lạc sắc thật là rất vào phúc trong ổ hiện giờ nhìn ngươi nhi nữ song toàn, phu thê hòa thuận, ngạch nương trong lòng cũng buông xuống một cục đá lớn. Có nhi nữ, đó là sau này tứ bối lạc có nữ nhân khác, chính mình nữ nhi cũng có dựa vào. Nàng cũng không đi hỏi tứ bối lạc đối nữ nhi được không nói tới, được không, hiện tại trong mắt đều có thể thấy được. Giận chân đối ta thực hảo, ngạch nương không cần lo lắng. Quân Loan hiểu được chính mình ngạch nương trong lòng tưởng chính là cái gì, tự nhiên sẽ theo nàng lời nói tới nói, huống hồ Dận Chân đối nàng là thật sự hảo, toàn bộ Ái Tân Giác La gia đều tìm không ra cái thứ hai Dận Chân tới. Trước kia thượng lịch sử khóa thời điểm, đều nói Đại Thanh Triều ra si tình loại, Hoàng Thái Cực cùng Hải Lan Châu, Thuận Trị cùng Đồng Ngạc Phi, nhưng Hoàng Thái Cực hòa Thuận Trị cũng là có nữ nhân khác. Dận Chân có thể làm được như vậy, đã thực hảo. Không lo lắng, không lo lắng. Giác La Thị xua xua tay, lại nhìn mắt Du trên xe Tam Bảo Thai hỏi nàng, tiểu A Ca cùng hai cái tiểu cách cách nhưng có tên. Nhũ danh nhi nhưng có. Tổng không thể vẫn luôn là tiểu A Ca tiểu cách cách hồn tê. Hiện tại thánh chỉ còn chưa tới, trừ bỏ các nàng chính mình ở ngoài, những người khác cũng không biết Tam Bảo Thai tên. Đại Khanh Khách kêu Hạ Nguyệt, tiểu cách cách kêu Kiểu Nguyệt, tiểu A Ca kêu Hoàng Huy. Ban danh nhi thánh chỉ mà cước phải đợi một lát mới có thể xuống dưới. Quân Loan cùng Ngạch Nương nói chuyện cũng không bỏ xuống ba cái tẩu tử, tiếp đón ba cái tẩu tử uống trà ăn điểm tâm mới lại mở miệng, sau đó lại từng cái chỉ Tam Bảo Thai, Nhũ Danh Nhi cũng nổi lên, cơm cơm, đồ ăn, mập mạp. Giác La Thị mẹ chồng nàng dâu bốn cái sắc mặt nhất thời đều có chút cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tam Bảo Thai Nhũ Danh Nhi như thế một lời khó nói hết. Một lát sau vẫn là Giác La Thị xả ra một mạt cười tới, này Nhũ Danh Nhi chợt nghe dưới có chút bình thường, nhưng ngụ ý vẫn là không tồi. Chính là tứ bối lạc khởi. Còn phải hoàng thượng ban danh nhi đâu, xem ra hoàng thượng đối Tam Bảo Thai cũng rất là coi trọng, thái tử gia đích nữ đều là trăng tròn mới ban cho danh nhi, thẳng quận vương ra ba cái đích nữ liền không một cái vớt được hoàng thượng ban danh nhi. Ta khởi đâu? Nàng cũng biết tên này nhi khởi không quá nhã, nhưng nghe tới đáng yêu, hơn nữa Tam Bảo Thai vóc dáng không lớn, không chuẩn kêu kêu liền rắn chắc đâu. Giác La Thị lại bị nghẹn một chút, nếu là chính mình nữ nhi nói, như vậy liền tính lại như thế nào cũng nuốt đi. Khang Hy cấp Tam Bảo Thai ban danh nhi thánh chỉ là ở khai yến thời điểm đưa tới, Lương Cửu Công tự mình tới truyền chỉ, mang theo mấy xe Khang Hy cùng nhau ban cho tới đồ vật mênh mông quần quận vào tứ bối lạc phủ. Lương Cửu Công tuyên xong chỉ lúc sau không nói ở đây mặt khác dự tiệc người sắc mặt thế nào, thái tử sắc mặt là mắt thường có thể thấy được khó coi, mặt trầm xuống dưới không nói con người cũng đen kịt. Thường lui tới theo sau lưng mình thứ đệ đột nhiên đè ép chính mình cái này con vợ cả một đầu, trong lòng không cao hứng khi rõ ràng. Hắn cùng Dận Chân khi còn nhỏ bắt đầu liền có mâu thuẫn, đến bây giờ mâu thuẫn không giảm phản tăng, có đôi khi hắn thậm chí đều sẽ suy nghĩ Hoàng A Mã có phải hay không không đau chính mình càng đau lao tứ. Lương Cửu Công đem mấy cái hoàng tử biểu tình xem ở trong mắt, đây là Khang Hy phân phó qua muốn cho hắn ghi nhớ phải về bẩm, hắn tự nhiên sẽ không rơi xuống. Xin miễn Dận Chân làm hắn lưu lại an tịch hảo ý, hắn trực tiếp lãnh người hồi cung phục mệnh đi, hoàng thượng còn ở trong cung hạng nhất chính mình đáp lời đâu. Tiên viện khách và bạn ngồi đầy. Hậu viện nữ quyến nơi này cũng rất là náo nhiệt, tứ bối lạc phủ chỉ có Quân Loan như vậy một cái nữ quyến, nàng ở cứ không thể ra tới chính là mấy cái chị em dâu cùng Ngạch Nương tẩu tử cũng tô ma ma hỗ trợ ra mặt chiêu đãi. Các nữ quyến có lý giải đồng thời cũng hâm mộ một phen Dận Chân đối Quân Loan si tình. Chờ Quân Loan ra ở cứ khôi phục thỉnh an cùng giao tế lúc sau những cái đó tới an tịch phúc tấn nhóm còn lời nói đều sẽ mang theo một tia toan mùi vị ra tới. Tam Bảo Thai mãn 40 thiên thời điểm Quân Loan đã ở cứ xong. Vốn dĩ Dận Chân là làm nàng làm xong ở cữ, nhưng là bởi vì ở cữ trong lúc Quân Loan thật là bị bổ quá hảo thân thể khỏe mạnh thực, làm thái y khám mạch lúc sau ngồi 40 thiên ở cữ liền ra tới. Nàng tại như vậy nóng bức thời tiết ngao hơn một tháng không có tắm gội đầu, một thân đã sớm khó chịu đến không được, ra ở cữ lúc sau chuyện thứ nhất nhi chính là thống khoái khoái giặt sạch đầu tắm rồi. Theo tắm bên trong giải cánh hoa, Bạch Chỉ cầm tinh dầu hung hăng cấp Quân Loan ấn một hồi, thủy thay đổi 3 lần. Từ tắm gian ra tới thời điểm Quân Loan ngón tay thượng ra đều bị phao có chút phát nhíu. Phần 26. Ở cứ thời điểm khổ sở nhất còn không phải không thể gội đầu tắm gội, mà là ăn cái gì thời điểm không thể phong muối. Quân Loan bị bắt ăn 40 thiên đạm khẩu vị đồ ăn, một bỏ lệnh cấm trước tiên khiến cho phòng bếp nhỏ cấp thượng một phần hơi cay mao huyết vượng. Nàng còn uy mãi, chẳng sợ bỏ lệnh cấm cũng là phải chú ý ẩm thực. Làm nàng ấm áp sự nàng ăn bao lâu ở cứ cơm, Dận Chân liền bồi nàng ăn bao lâu, cho dù là nàng khuyên hắn cũng không nghe. Khăng khăng cùng Quân Loan ăn giống nhau. Dận Chân làm đủ cùng nàng đồng cam cộng khổ bộ dáng, Quân Loan cũng không thể ở chính mình bỏ lệnh cấm thời điểm đã quên hắn, không chỉ có làm phòng bếp nhỏ làm Dận Chân thích ăn cua lớn, thịt cua sư từ đầu, xào khi rau ở ngoài, còn riêng xuống bếp cho hắn làm một phần điểm tâm cùng một phần đồ ngọt. Hai người vô cùng náo nhiệt ăn một đốn lúc sau mới kể tại một khối nói lời này. Tuy nói phòng sinh dơ bẩn không sạch sẽ, nam nhân không thể tùy tiện đặt chân, hơn nữa nữ nhân ở cữ trong lúc phu thê cũng không thể cùng phòng. Nhưng Dận Chân vẫn luôn là đi theo Quân Loan ngủ ở một khối. Có đôi khi Quân Loan chính mình đều cảm thấy chính mình trên người có mùi vị, Dận Chân cũng không ghét bỏ qua nàng, làm theo ngày ngày ôm nàng ngủ, ban đêm cho nàng bưng trà đưa nước, làm so đời sau một ít nam nhân làm được đều phải hảo, có đôi khi Quân Loan đều sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không cũng là xuyên qua tới. Tam bảo thai đã sớm uy quá mãi làm mãi ma ma ôm đi chắc gian ngủ đi, tiểu hài tử giác nhiều khóc cũng nhiều, ngay từ đầu thời điểm Quân Loan còn ý đồ muốn chính mình mang theo ngủ một giấc, kết quả ngao hai ngày lúc sau trực tiếp làm đau lòng thê tử giận chân đem tam bảo thai ôm đi đã sớm chuẩn bị tốt trẻ con phòng, cũng dặn dò mãi ma ma ban đêm trực tiếp dùng bình sữa nhi vọt sữa bột cùng tiên lộ uy, không cần ôm lại đây làm Quân Loan uy mãi, này lúc sau Quân Loan cùng giận chân hai người mới ngủ tốt nhất giác. Hai người Tiêu Thực Nhi rửa mặt sau mới song song nằm ở trên giường, Quân Loan đầu mới vừa rửa gần gối đầu giận chân liền bao phủ đi lên, nửa đè nặng nàng thanh âm đều có chút nghẹn ngào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, xấu hổ nàng trực tiếp nghiêng đầu nhắm mắt không đi nhìn hắn. Mang thai thời điểm cũng là hài hòa quá, nhưng bận tâm trong bụng hài tử nhiều lần đều là lướt qua tức ăn, giận chân đã sớm tưởng không được, hôm nay thổi đèn trước còn riêng phân phó mặc kệ tam bảo thai ban đêm làm sao vậy đều không thể lại đây quấy rầy, tao Quân Loan trực tiếp khắp hắn một phen. Gác đêm vẫn là hoa loa kèn cùng sân trà, cách như vậy lớn lên thời gian hoa loa kèn cũng không phải cái kia cái gì cũng đều không hiểu nha đầu, nàng được tô ma ma dạy dỗ, hiện tại cùng nghe trong phòng động tĩnh bất động như núi, cùng sơn trà lẫn nhau vì trao đổi một ánh mắt, hai người động tác nhất trí nhìn chằm chằm tự. Mình dây mặt không nói lời nào. Trong nhà chính kêu thủy khiến cho bà tử nâng thủy đi vào, không phân phó thời điểm hai người đều canh giữ ở hành lang hạ đương cây cột. Dận chân cũng là đi theo bỏ lệnh cấm, lập tức không khống chế được chính mình. Ngày thứ hai Quân Loan đi Thọ Khang cung thỉnh an thời điểm còn mịt mờ xoa nhẹ vài lần eo. Đức Phi ôm một khối ra tới thấy mã ma cùng ô kho mã ma mập mạp khỏe miệng cười tàng đều tàng không được, thấy con dâu như vậy bộ dáng trong lòng càng là cao hứng. Nhi tử con dâu cảm tình hảo kia mới là hảo, trước kia cũng cảm thán ảo nao quá nhi tử bên người trừ bỏ con dâu ở ngoài liền không cá biệt nữ nhân, bên hoàng tử A Ca hải tử từng bước sinh, liền đại nhi tử trong nhà đầu còn không có động tĩnh, ai từng tưởng con dâu cả nhi cả đời liền sinh ba. Hai gái một trai, nhi nữ song toàn. Hoàng Thái Hậu chính ôm cơm cơm thấy thế nào đều xem không đủ, còn không ngừng đem ánh mắt đầu đến Quân Loan trong lòng ngực đồ ăn trên người. Người đứa nhỏ này dưỡng hảo, chính mình dưỡng hảo, hài tử cũng dưỡng hảo. Hoàng Thái Hậu khen nàng, nguyên còn nghĩ nguyên này trong bụng ba cái sinh ra tới không có mặt khác hài tử khỏe mạnh, hiện tại nhìn xem nhưng thật ra so những người khác dưỡng còn muốn hảo. Tam bảo thai đã là Hoàng Thái Hậu tặng tôn cháu cô gái bối, Lao Thái Thái tặng tôn cháu cô gái nhiều. Chỉ có những cái đó đích tử đích nữ càng có thể làm nàng nhớ kỹ một ít. Ngũ A Ca là bên người nàng dưỡng đại, nếu là có cái đích tử đích nữ kia ở Lao Thái Thái trong lòng chính là tầng tôn bối xếp hạng đệ nhất, nhưng Ngũ A Ca hiện tại cũng không có đích tử đích nữ, con vợ lẽ nàng coi thường mắt. Đó là Ngũ A Ca cũng để làm Lưu Giai Thị mang theo con vợ lẽ tới làm nàng nhìn một cái nàng cũng đương không nghe thấy, quay đầu đã đi xuống ý chỉ phạt Lưu Giai Thị sao kinh cấm túc. Ý chỉ bên trong rành mạch viết Lưu Giai Thị bất kính chủ mẫu. Chẳng phân biệt tôn ti, nãi loạn ra chi buồn. Hoàng Thái Hậu dĩ vãng là vạn sự quá nhĩ bất quá tâm hiền hòa Lao Thái Thái, hạ ý chỉ răn dạy tôn tử thiếp vẫn là đầu một hồi. Không nói Ngũ A Ca trong phủ đầu những cái đó nữ quyến sau lại như thế nào, Ngũ A Ca ở hướng phía trước cũng chưa mặt. Nghi Phi mang theo Ngũ Phúc Tấn tới cầu lại cầu nàng cũng chưa cho quá một cái sắc mặt tốt, rõ ràng là trong lòng còn đổ khí đâu. Nàng cả đời bị Đổng Ngạc Phi khổ ăn Đổng Ngạc Phi mệt. Tưởng tượng đến này đó hợp lại chủ tử ra không buông tay còn thổi gió thoảng bên thai làm chủ tử ra ý đồ rối loạn đích thứ tôn ti nàng liền không muốn đi nhìn liếc mắt một cái, nơi nào có thể nhìn chúng những cái đó thiếp thất. Thiếp thất ra thứ tử thứ nữ nàng cũng là coi thường, trước kia Đổng Ngạc Phi nhi tử mới sinh ra thời điểm thuận trị đế còn nói đây là hán đệ nhất tử, nghe xong lời này Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy hiện tại đều còn ngạnh ở trong cổ họng. Nếu không phải đứa bé kia sớm liền đã chết, hiện tại Hoàng đế là ai còn thật nói không chừng. Ái chi thâm trách chi thiết, nhìn chính mình nuôi lớn hải tử cũng đi rồi con đường kia nàng trong lòng mới càng không thoải mái. Khang Hy hiếu thuận, Hoàng Thái Hậu không phải hắn thân ngạch nương cũng là mẹ cả hạ ý chỉ hắn cũng theo tới, tới Thọ Khang cung bồi Hoàng Thái Hậu dùng cơm lúc sau trở về ngự thư phòng liền tự mình ban nữ tắc nữ giới đưa đến Ngũ A Ca trong phủ, nói rõ phải cho chắc phúc tấn Lưu Giai Thị. Chuyên chỉ tiểu thái giám vừa đi Lưu Giai Thị liền hôn mê bất tỉnh, người ngã trên mặt đất còn không thể thỉnh thái ý đi, chỉ kêu đại phu cấp nhìn. Ngũ A Ca lại đau lòng cũng không dám đi an ủi nàng, liền nàng sân cũng không đi, đã hợp với vài ngày túc ở Ngũ Phúc Tấn chính viện. Ngũ Phúc Tấn dựa vào Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy hòa nhau một ván, không bao lâu liền có mang, hiện tại chính mão dùng sức muốn sinh đứa con trai ra tới, thấy Quân Loan đem mập mạp cũng mang đến nhịn không được cũng rỗi tay ôm ôm, thẳng đến Đức Phi muốn ôm hải tử mới buông tay. Quân Loan cười khanh khách nhìn mắt tam bảo thai mới hồi Hoàng Thái Hậu, bọn họ đều thông cảm tôn tức cái này làm ngạch nương. Từ hoài thượng bắt đầu liền không như thế nào làm ầm ĩ, sinh sản thời điểm cũng mau thực, không như thế nào làm tôn tức chịu khổ đâu. Nàng hiểu được Hoàng Thái Hậu thích nghe này đó, lại cũng hiểu không có thể làm tam bảo thai quá đục lỗ canh chừng đầu toàn ra đạo lý, hơi chút nói nói tam bảo thai thú sự nhi lúc sau liền đem đề tài đưa tới tam phúc tấn cùng ngũ phúc tấn trên người. Các nàng một cái sinh nhi tử, một cái mới vừa hoài thượng, có thể nói đề tài cũng có rất nhiều, huống chi Vinh Phi nương nương cùng Nghi Phi nương nương cũng còn ở Thọ Khang cung ngồi, cũng nên làm các nàng cùng Hoàng Thái Hậu trò chuyện mới là. Hoàng Thái Hậu quả nhiên hỏi tam phúc tấn cùng ngũ phúc tấn, liền mới vừa đại hôn bảy phúc tấn cũng chưa rơi xuống. Ngũ phúc tấn càng là bị hỏi đến càng nhiều, nói đến một nửa thời điểm Hoàng Thái Hậu còn ban cái ma ma cho nàng, nói là chiếu cố nàng dưỡng thai, ngũ phúc tấn đỏ mặt cảm tạ ân Thọ Khang cung mới tan. Quân Loan ôm đồ ăn đi theo Đức Phi bên người, phía sau Phục Linh Thủy Cúc còn một người ôm một cái, đoàn người mênh mông quần quận hướng Vĩnh Hòa cung đi. Nhìn ngươi khí sắc hảo, hài tử cũng khỏe mạnh ta liền an tâm rồi. Đức Phi không có. Ôm hài tử, nàng ăn mặc trầu hoa đế đi đường đều phải người đỡ, chính mình cũng không dám rỗi tay đi ôm. Ở Thọ Khang cung ôm mập mạp thời điểm nàng đều là đem trên tay nhẫn móng tay bộ đều lấy, hiện tại ở trên đường tự nhiên là càng thêm tiểu tâm. Hoàng thượng cấp hải tử ban danh nhi chuyện này người cùng giận chân cũng không cần khẩn trương. Rốt cuộc tam bảo thai là hoàng gia trường hợp đầu tiên, tóm lại là không giống nhau. Hôm qua còn hỏi tam bảo thai tình huống đâu. Nàng biết chính mình nếu không mở miệng nói một câu con dâu cùng con dâu đều sẽ vì hoàng thượng ban danh nhi chuyện này khẩn trương. Rốt cuộc đây là ở hoàng thượng tôn bối chúng chưa bao giờ có quá ưu đãi, liền thái tử đều bị lướt qua đi. Ngạch nương không nói con dâu cùng ra thật đúng là có chút thấp thỏm. Quân Loan ôm hải tử thẹn thùng cười cười. Nghe ra nói Hoàng A Mã cấp ban danh nhi thời điểm, thái tử điện hạ sắc mặt không quá đẹp đâu. Hoàng thượng đã cấp thái tử đích nữ nghị phong hảo, chỉ là thánh chỉ còn không có truyền xuống đi thôi. Đây là ở địa phương khác bồi thường thái tử ý tứ. Rốt cuộc thái tử đích nữ cũng mới sinh ra hơn một tháng đâu, cổ đại trẻ nhỏ tỷ lệ tử vong cao, đặt tên đều thức dậy vãn, thái tử ra đích nữ cư nhiên mới hơn một tháng liền có phong hảo, đây chính là thiên đại thù vinh. Mục lục chương chương 37. Mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện liền vào Vĩnh Hòa cung chính điện, Quân Loan vừa nhấc mắt liền thấy ngồi ở chủ vị thượng Khang Hy cùng Hạ Đầu Giận Chân, tức khắc ngẩn người, còn không có nghĩ đến vì cái gì Khang Hy lại ở chỗ này chờ đâu đầu gối liền mềm nhũn theo Đức Phi cùng nhau quỳ xuống thỉnh an. Khang Hy tự mình lên nâng dậy Đức Phi trong miệng nói, ái Phi không cần đa lễ, lao tứ đi đem ngươi tức phụ nhi nâng dậy tới. Chờ hắn cùng Đức Phi một lần nữa rơi xuống ngồi mới làm Quân Loan ôm tam bảo thai đi cho hắn nhìn một cái. Trong lúc thấy Giận Chân thuần thục bế lên trong đó một cái còn hơi hơi kinh ngạc một chút, đảo cũng không răn dạy không hợp quy củ, rốt cuộc trước kia thái tử còn nhỏ thời điểm hắn thường thường đều ôm thái tử phê tấu chương hướng hắn, Giận Chân khi còn nhỏ hắn cũng là ôm quá. Ngươi nhưng thật ra ôm thuận tay. Hắn thuận tay tiếp nhận Giận Chân ôm quá khứ hài tử cười hắn, lại hỏi, đây là Hoàng Huy. Đúng vậy. Giận Chân gật gật đầu, lại đi tiếp nhận Thủy Cúc trong tay đại nữ nhi lại đây đưa cho Đức Phi. Lúc này mới ôm quá Quân Loan trong tay đầu tiểu nữ nhi thò lại gần cấp Khang Hy xem. Khang Hy nhìn kỹ xem tam bảo thai lại dương mắt nhìn nhìn Quân Loan, dưỡng nhưng thật ra hảo, rắn chắc. Lớn lên cũng hảo hắn là biết tứ nhi tử ra tam bảo thai đều là uống tứ nhi tức phụ nhi mãi, lúc ấy nghe được phía dưới người hồi đi lên thời điểm hắn còn răn dạy Giận Chân, nói hắn không màng tổ tông lễ pháp, không tuân thủ quy củ. Bị hắn vô cớ gây rối biện giải một chút cũng tùy các nàng đi, rốt cuộc tứ nhi tử đều 20 tuổi. Đây là thật vất vả mới mong tới đích tử đích nữ. Hiện tại lại vừa thấy, này ba cái cháu trai cháu gái không so thái tử ra tỉ mỉ dưỡng cháu trai cháu gái kém, ngược lại thoạt nhìn càng khỏe mạnh cũng càng đẹp mắt. Tam bảo thai đều trắng nõn, sắc mặt cũng hồng nhuận, đại đại đôi mắt đen lung liếng chuyển, thấy hắn cũng không sợ sinh, nhếch môi liền cười, xương cốt cũng chưa trường tốt ngón út đầu cư nhiên còn vươn tới kéo hắn xiêm y. Tam bảo thai Hoàng Huy lớn lên giống A Mã một ít, lại cũng có vài phần giống ngạch nương, so lão tứ tinh xảo nhiều. Hai cái cháu gái càng là chọn chính mình A Mã ngạch nương có điểm trường, hắn như vậy nhiều cháu trai cháu gái, liền thuộc các nàng ba lớn lên tốt nhất. Đó là, đây chính là nhi tử cùng Phúc Tấn bảo bối cục cưng, nhưng không được hảo hảo dưỡng. Có lẽ là biết hiện tại Khang Hy tâm tình hảo sẽ không trách hắn, Giận Chân cùng hắn nói chuyện cũng nhiều một phần thân đâu, lại nói nhi tử cùng Phúc Tấn lớn lên liền không kém, con của chúng ta sao có thể lớn lên khó coi. Như thế. Tứ nhi tức phụ nhi là hiện tại mãn tông thất bên trong lớn lên tốt nhất nữ quyến, hắn hậu cung lương quý nhân trước kia cảm thấy lớn lên hảo, cùng tứ nhi tức phụ nhi một sò cũng kém xa. Nhưng Khang Hy liền không muốn xem cái này nội liễm nhi tử này phó kiêu căng dáng vẻ đắc ý, há mồm chính là dối hắn, nhưng chấm nhìn bọn họ nhưng thật ra giống ngươi tức phụ nhi nhiều một ít. Nếu là lớn lên giống ngươi, sau này chấm này hai cái cháu gái nhi gả chồng thời điểm chấm nên dán nhiều ít của hồi môn. Quân Loan thiếu chút nữa không cười ra tới. Dương mắt nhìn một chút Đức Phi, thấy nàng trực tiếp không nhịn cười ra tiếng tới. Thấy Đức Phi cười, Khang Hy cũng không giận, nhưng thật ra làm đủ hảo trượng phu hảo A Mã hảo mã pháp bộ dáng, duỗi tay liền đậu đậu trong lòng ngực mập mạp, ta Hoàng Huy nói có phải hay không a? Nếu là ngươi hai cái tỷ tỷ lớn lên giống ngươi A Mã, tương lai mã pháp có phải hay không muốn nhiều dán rất nhiều của hồi môn. Mập mạp khanh khách cười, duỗi tay tiếp theo túm hắn xiêm y đi. Ngươi nhìn, ngươi nhi tử cũng nói chấm nói rất đúng. Dận chân nhìn cùng cái lao tiểu hài dường như Hoàng A Mã quyết định không cùng hắn so đo, chỉ gật gật đầu, Hoàng A Mã nói chính là. Vài người nói chuyện Khang Hy muốn cho dận chân toàn gia lưu tại Vĩnh Hòa cùng hắn cùng Đức Phi cùng nhau dùng nữa. Dận chân cũng không làm quân loan đi chắc điện cấp tam bảo thai huy mãi, Tiêu Phục Linh Thủy Cúc Cầm vẫn luôn mang theo bình sữa nhi cùng sữa bột tiên lộ đi vọt lại đây cho bọn hắn uy, cũng làm Đức Phi cùng Khang Hy thử xem. Rốt cuộc hiện tại Khang Hy mới là đế vương. Xoát xoát hắn hảo cảm độ làm hắn cùng tam bảo thai thân cận tóm lại là không sai. Khang Hy cùng Đức Phi chưa chắc không rõ hắn ý tứ, nhưng là nhìn thú vị trong lòng cũng cao hứng, theo côn nhi liền trực tiếp tiếp nhận bình sữa huy thượng, dận chân còn ở bên cạnh chỉ huy, sợ hai cái tay mơ sặc nữ nhi bảo bối của hắn bảo bối nhi tử. Phần 27. Thứ này làm tốt lắm, huy lên phương tiện. Chờ hai tử uống lên mãi ngủ lúc sau Đức Phi mới chỉ trên bàn bình sữa nhi, chính là ngươi phía dưới xưởng tiến đi lên. Quân Loan gật gật đầu, nàng phía dưới xưởng thợ thủ công mới đem pha lê nghiên cứu ra tới, hiện tại chỉ có thể làm chút đơn giản đồ vật, nhưng bình sữa loại này vẫn là có thể làm. Mấy ngày trước đây còn vào một bộ pha lê đồ trang sức đi lên, làm cực kỳ rất thật, xưởng mới đem pha lê làm ra tới đâu, vẫn là hiện tại kỹ thuật còn không quá thành thục, vô pháp nhi làm chút tinh tế đa dạng. Chờ thêm đoạn thời gian là có thể cấp Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương còn có Hoàng Mã Ma. Trong cung đầu cửa sổ đều trang thượng pha lê. Đã thông khí lại che mưa còn không che quang. Khang Hy gật gật đầu rất là vừa lòng, ngươi chỗ đó làm được đồ vật, chấm tự nhiên là yên tâm, chỉ là này chỉnh tự làm việc giá cả như thế nào. Quân Loan chiều dận chân đưa mắt ra hiệu làm hắn nói, đây là cái xuất đầu cơ hội, nói rất đúng Khang Hy nếu sẽ cảm thấy hứng thú, pha lê phí tổn cùng chế tạo quá trình dận chân đều là biết đến, hiện tại làm hắn đáp lời cũng sẽ không nói sai. Bọn họ hai cha con nói pha lê chuyện này, Đức Phi cùng Quân Loan liền trò chuyện tam bảo thai. Chờ truyền thiện thời điểm bốn người mới dừng lại tới. Đó là như vậy Khang Hy dùng cơm chuẩn bị rời đi thời điểm cũng còn làm dận chân thượng một phần kỹ càng tỉ mỉ sổ con đi lên, hiển nhiên là thượng tâm. Từ ngày ấy cùng Khang Hy một khối ở Vĩnh Hòa cung dùng cơm lúc sau, dận chân lại bắt đầu bận rộn lên, ngày ngày chỉ có thể theo kịp trở về bồi Quân Loan dùng cái bữa tối, ôm tam bảo thai, sau đó lại muốn đi đằng trước thư phòng xử lý hộ bộ sự vật. Quân Loan mấy ngày nay cũng không thoải mái, trừ bỏ mang theo ba cái nại hoa hoa ở ngoài. Nàng vô cực thư viện cũng đã làm xong, kế tiếp gặp phải chính là chiêu học sinh cùng chiêu tiên sinh vấn đề. Này so kiến một cái thư viện còn càng khó, bởi vì này tại thế nhân trong mắt là cái nữ nhân kiến thư viện, ở bọn họ trong lòng nữ tử không tài mới là đức, nữ nhân ra biết cái gì là thơ từ ca phú cái gì là tứ thư ngũ kinh sao. Các nàng chỉ biết giúp chồng dạy con, cũng chỉ yêu cầu làm tốt giúp chồng dạy con xử lý hảo nội vụ là được. Chẳng sợ Quân Loan ngay từ đầu có cái quỹ công lóc nền. Nàng muốn khai thư viện chiêu tiên sinh chiêu học sinh tin tức một truyền ra tới cũng bị rất nhiều người công kích. Chiêu sinh công tác khai triển mấy ngày rồi, liền chiêu ba cái học sinh, còn đều là phía trước lãnh quá quý công. Nàng sâu có chút thượng hỏa thời điểm có cái đoán trước ở ngoài người đột nhiên tìm tới môn. Quân Loan nhìn trước mặt cùng thay đổi cá nhân dường như Ngũ Phúc Tấn ngẩn người, nàng hôm kia thỉnh an thời điểm mới nghe Đức Phi cùng nàng nói Ngũ Phúc Tấn sẩy thai, vẫn là cái đã thành hình nam hài nhi. Không nghĩ tới nàng tiểu nguyệt tử cũng chưa ngồi xong liền trực tiếp tới tìm chính mình, cũng không biết là có cái gì chuyện quan trọng nhi có thể cho nàng không màng chính mình thân mình. Chờ nàng nói nàng muốn đảm nhiệm vô cực thư viện sơn trưởng thời điểm nàng càng là không khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình. Ngươi muốn đảm nhiệm vô cực thư viện sơn trưởng? Vì cái gì? Nàng càng muốn hỏi chính là dựa vào cái gì? Bằng nàng chỉ có thể dựa vào Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy đứng lên tới tính tình. Vẫn là nói nàng có kinh tài tuyệt diễm tài hoa. Ngũ Phúc Tấn khẽ cười cười, nhìn nàng đôi mắt từ từ hỏi, tứ tẩu nhưng nghe qua Bạch Trạch Tinh giáo. Này bốn chữ vừa ra Quân Loan ánh mắt đột nhiên liền sắc bén lên, còn chưa đãi nàng nói chuyện, Ngũ Phúc Tấn còn nói thêm, xem ra là biết đến, ta đây cũng mở ra cửa sổ nói thẳng đi. Ta là Bạch Trạch Tinh giáo Bạch Lộc, tứ tẩu, như vậy đủ sao? Nguyên lai thật là thay đổi cá nhân, nàng túi đầu lấy ly cái quát quát lá trà, có cái gì chứng cứ sao? Ngũ Phúc Tấn ngón tay dính nước trà ở trên bàn một nét bút thành một cái đồ án. Quân Loan lông mi run rẩy, vung trong tay chén trà nhìn nàng, ngươi là Bạch Lộc, kia phía trước vì cái gì vẫn luôn không có tới tìm ta, hơn nữa lấy Bạch Lộc đầu óc, không nên bị một cái tiểu thiếp chèn ép như vậy thảm. Đời sau Bạch Trạch Tinh Anh giáo dục người sáng lập chính là Bạch Lộc, một thiên tài thiếu nữ, thiếu niên thành danh, bị em mở quốc cường lưu không có kết quả, về nước lúc sau cự tuyệt các công ty lớn xí nghiệp cành ô lưu chính mình thành lập một cái tinh giáo huấn luyện ban. Tất cả mọi người cười nàng không biết tự lượng sức mình thời điểm, nàng đệ nhất ban 40 cái học sinh từ nguyên bản nhị buồn tuyến đều khó dưới tình huống tập thể thi đậu trọng buồn, chấn kinh rồi cả nước. Ta tới thời gian có chút không đúng. Ngũ Phúc Tấn khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút lạnh nhạt, nguyên chủ bị cái kia tiểu thiếp đẩy một phen, đương trường sinh non liền tính, còn đi đời nhà ma, ta chính là lúc ấy tới. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ tới ngươi là người xuyên Việt, chỉ là cẩn thận ngẫm lại, ngươi vẫn là có sơ hở, cũng không biết phía trước cái kia Lý Nhược Hy là chuyện như thế nào, tới đã lâu như vậy đều phân biệt không ra, liền dài quá một cái luyến ái não, xứng đáng chính mình đem chính mình làm chết. Khó trách, Quân Loan rũ xuống con ngươi, bằng không trước kia thế bạch lộc thủ đoạn, như thế nào cũng sẽ không đem chính mình làm đến như vậy chật vật. Hơn nữa như vậy độc miệng người, nàng trước kia hai đời gặp qua, cũng chỉ có một cái gần ngẫu nhiên gặp qua một lần bạch lộc. Hành, vậy ngươi, khi nào ký hợp đồng khi nào thượng cộng? Nàng nhìn trong trắng mắt lộc trắng bệnh sắc mặt, ngươi vẫn là trước đem tiểu nguyệt tử ngồi xong đi, miễn cho rơi xuống bệnh căn. 10 ngày sau. Nay 10 ngày ta. Viết cái kế hoạch ra tới, đến lúc đó chúng ta ký hợp đồng ta liền trực tiếp đi thư viện. Đúng rồi, trong thư viện có công nhân ký túc xá sao? Ngươi không tính toán hồi ngũ đối lạc phủ. Ai hiếm lạ? Quân Loan nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt có chút gầy ốm mặt mày lại cực kỳ tự tin bạch lộc khẽ thở dài một cái, Khang Hy sẽ không làm hoàng tử Phúc Tấn làm ra loại chuyện này tới. Bạch lộc nhướng mày, tiếp nhận rồi Quân Loan hảo ý, thuận miệng trấn an nàng một tiếng, không có việc gì, nhưng thật ra cái này đại móng heo cùng cái kia tiểu thiếp phải cẩn thận. Ta chiếm nguyên chủ thân thể, tổng nên vì nàng đòi lại một cái công đạo. Thấy nàng dáng vẻ này Quân Loan không ở nói cái gì, tự mình đưa nàng ra phủ lúc sau mới trở lại chính viện đậu đậu tam bảo thai, mặc kệ như thế nào. Vô cực thư viện giao cho bạch lộc trên tay, chính mình cơ bản liền không cần nhọc lòng, cũng coi như là hoàn thành một kiện đè ở trong lòng phiền lòng chuyện này. Nghĩ đến đây, nàng lại làm Tô Ma Ma tự mình nhặt rất nhiều bổ thân mình dược liệu lại cầm mấy bình trộn lẫn tiên lộ hoa sen mật lỗ tử cùng nhau đưa đến ngũ đối lạc trong phủ đầu đi cho nàng, cũng coi như là chính mình cái này trước tới lao nhân cho nàng cái này tân nhân đồng hương hết một ít non nớt chi lực. Ở bạch lộc tới tìm Quân Loan lúc sau ngày thứ 7, Dận Chân sớm đã đi xuống giá trị. Trở về cùng nàng nói một kiện ngũ đối lạc trong phủ phát sinh chuyện này, Quân Loan thế mới biết bạch lộc lúc trước nói đại móng heo cùng tiểu thiếp phải cẩn thận là ý gì, cũng biết nàng cấp Ngũ Phúc Tấn đòi lại một cái dạng gì công đạo. Ngũ đối lạc tức tước, Lưu Giai Thị ban chết, Ngũ Phúc Tấn A Mã Trương Bảo quan thăng một bậc, Lưu Giai Thị A Mã Lưu Văn Hoán cả nhà lưu đày. Ngũ A Ca tức vị vẫn là Ngũ Phúc Tấn có mang lúc sau Khang Hy mới phá cách phòng, không nghĩ tới vị trí đều còn không có ngồi ổn đâu liền trực tiếp bị loát xuống dưới. Sao hồi sự nhi? Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Bạch Lộc rốt cuộc làm cái gì mới có thể có cái kết cục như vậy? Hôm nay cùng Hoàng A Mã cùng mấy cái huynh đệ đi ngũ đệ trong phủ, vừa lúc gặp cái kia Trác Phúc Tấn lại cấp ngũ đệ muội tìm không thoải mái. Hắn vốn dĩ liền không phải nói nhiều người, thê tử hỏi hắn liền trở về, cũng giảng không ra kia thuyết thư tiên sinh đầy nhịp điệu kỹ càng tỉ mỉ tới. Quân Loan còn đoan đoan chính chính chuẩn bị nghe đâu, kết quả phải như vậy hai câu lời nói. Đông Dương giống như là chỉ bị bóp chặt cổ miêu dường như đều không biết nên như thế nào bình luận hảo. Này nếu là gác đời sau nói tướng thanh nơi đó hoặc là nói tóc sâu nơi đó, người xem đều thế nào cũng phải trả vé. Nàng biết Dận Chân là cái gì tính cách người, cũng không hề truy vấn cái gì, rốt cuộc nàng còn có thể hỏi Tiểu Kim Long đâu. Khang Hy ở chỗ ngồi Tiểu Kim Long khẳng định cũng ở, nói không chừng còn cho chính mình ghi lại video. Ngũ đệ cái kia Trác Phúc Tấn thật đúng là trong mắt không cái tôn ti. Ta nghe nói ngũ đệ mội hài tử chính là bởi vì bị nàng đẩy một phen mới không đến, rơi xuống vẫn là cái thành hình nhi từ đâu. Quân Loan cho hắn đổ chén nước, hai người ngồi ở trước bàn chờ truyền thiện, muốn ta nói à, vẫn là nhà chúng ta bên trong hảo, thanh tịnh. Nếu là nhà của chúng ta cũng có cái cùng cái kia Lưu Giai Thị giống nhau chắc thất, ta cái này tiểu cái đầu còn không chừng như thế nào có hại đâu. Nàng tóm được cơ hội liền cấp Dận Chân tẩy não, có thể làm Dận Chân từ đáy lòng bên trong mâu thuẫn nạp thiếp mâu thuẫn những cái đó thiếp thất càng tốt. Liền tính không thể sau này nàng cùng Dận Chân bởi vì thiếp thất xa lạ, cũng ít nhất đến làm Dận Chân đứng ở phía chính mình. Dận Chân nhìn thê tử bộ dáng này liền gợi lên khỏe miệng cười, bỡn cợt hỏi nàng, gả cho ta được không? Hảo đâu? Thấy thê tử cười khanh khách mang theo ngượng ngùng trả lời chính mình, Dận Chân khỏe miệng ý cười càng sâu, hắn bồi Quân Loan cùng nhau cấp tam bảo thai uy mãi lại cùng Quân Loan một khối dùng quá cơm mới đi phía trước đầu thư phòng đi. Quân Loan cũng có thời gian tới hỏi một chút Tiểu Kim Long hảo hảo bắt quái một chút. Nàng móc ra bản tử chọc Tiểu Kim Long tin nhắn. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, Tiểu Kim Long, Ngũ A Ca trong phủ hôm nay đã xảy ra cái gì ngươi biết không? Tiểu Kim Long liền đã phát 5 cái kích động biểu tình lại đây, sau đó trực tiếp quăng một cái video cho nàng. Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, video. Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, nương nương, Ngũ Phúc Tấn hôm nay thật là khí phách, thừa dịp Khang Hy mang theo hoàng tử tới thời điểm trực tiếp đem chính mình cùng cái kia tiểu lão bà xấu xa thọc đến trước mặt hắn, giận kỳ cầu tình đều cầu không kịp, tức vị đã bị loát. Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, thật là đại khoái nhân tâm. Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, nương nương ngươi chậm rãi xem à, ta còn ở truy kế tiếp đâu, Khang Hy hiện tại còn ở nghi phi trong cung nổi trận lôi đình đâu. Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, tấm tắc, cho nên nói sinh hải tử cũng đến thận trọng a, sinh cái giận kỳ như vậy còn không bằng sinh khối xa xíu đâu. Quân Loan cẩn thận nghĩ nghĩ Ngũ A Ca là người, thế nhưng cảm thấy Tiểu Kim Long nói thập phần có đạo lý. Nàng cùng Tiểu Kim Long ước hảo kế tiếp truy xong đừng quên nói cho chính mình mới hoài thành kính tâm chọc khai Tiểu Kim Long phát lại đây video, liền kém không có dâng hương tắm gội. Thế nhưng đây là đời này Ngũ Phúc Tấn thân thể này lần đầu tiên phản sát đâu, cần thiết thành kính. Trong video mặt nội dung quả nhiên rất lớn mau nhân tâm. Ngay từ đầu đã xảy ra cái gì Tiểu Kim Long không ghi lại, đại khái là bởi vì lúc ấy Khang Hy không ở hắn vô pháp lục đến, nhưng từ Khang Hy lánh mấy cái nhi tử đứng ở ngoài cửa thời điểm bắt đầu tất cả đều lục tới rồi. Không sai, ta chính là cố ý đẩy ngươi, ngươi có thể như thế nào, ta còn biết ngươi trong bụng đầu là con trai đâu, nếu là một tiểu nha đầu phiến tử ngươi cho rằng ta hiếm lạ đẩy ngươi. Ngươi nhìn, ngươi này một thai rơi xuống chính là đứa con trai, xem ra Lưu đại phu y thuật cũng không tồi sao. Ngươi lại không cam lòng cũng vô dụng, ra không tin ngươi, chỉ cần ta ở ra trước mặt khóc vừa khóc trang một trang ủy khuất ra làm theo cũng cùng trước kia giống nhau che chở ta. Ngươi cho rằng nếu không phải hoàng thượng cùng hoàng thái hậu hạ chỉ cấm ta đủ còn gõ ra, ra hắn sẽ cùng ngươi luân ôn. Đừng có nằm ngộng, ngươi chính là cái một cái gia đình bình dân bên trong ra tới chim sẻ nhi, một sớm bay lên chi đầu thật đúng là cho rằng chính mình là phượng hoàng. Vốn dĩ ngươi thành thật đãi ở chính mình trong viện đầu cũng không có gì, nhưng ai làm ngươi muốn ra tới ngại ta mắt đâu. Ngươi thật đúng là cho rằng chính ngươi là tứ phúc tấn quốc sắc thiên hương có thể bái tứ bối lặc không tìm nữ nhân khác. Ngươi chiếu chiếu gương đi. Ra thế không ra thế. Diện mạo không diện mạo, bất quá là hưởng có một cái phúc tấn tên tuổi thôi. Trong phủ mãn phủ hạ nhân trong mắt đầu đều chỉ có ta cái này nữ chủ tử, nào có ngươi cái này phúc tấn a? Chỉ cần ra hướng về ta, ngươi cái này phúc tấn ở hoặc không ở lại có thể như thế nào đâu. Ta khuyên ngươi a liền uổng phí tâm tư, ngũ bối lạc phủ tương lai là ta hoàng thịnh, ngươi cái kia phúc mỏng nhi tử tính cái thứ gì. Ngươi còn phải cảm tạ ta ra tay không làm con của ngươi ra tới chịu khổ. Hắn liền tính là ra tới tương lai cũng đến nhìn ta cùng ra còn có hoàng thịnh một nhà ba người, thậm chí là một nhà mấy khẩu thân thân mật mật, ngươi chỉ có thể sang bên trạm. Phần 28. Quân Loan nhìn trong video không ngừng truyền ra tới tranh chua lời nói, trong lúc nhất thời ấn tạm dừng thật sâu hoài nghi một chút cái kia Lưu Giai Thị đầu óc. Liền tính Ngũ Phúc Tấn lại như thế nào không được sủng ái kia cũng là chủ mẫu, nàng rốt cuộc là nói như thế nào ra này đó không đầu óc nói tới. Như vậy vừa thấy, nàng chết không lỗ. Nàng điểm một chút truyền phát tin, kia khắc nghiệt nói tiếp tục truyền đến. Ngươi nhìn một cái, ra vì ta chính là có thể kháng chỉ đâu, liền tính là Hoàng Thái Hậu làm ta cấm túc sao kinh lại như thế nào, tại đây ngũ bối lặc trong phủ đầu còn không phải ta muốn như thế nào là có thể như thế nào. Ngươi cho rằng ngươi có Hoàng Thái Hậu làm chỗ dựa liền vạn sự không lo. Nàng đều già cả mắt mờ một đống tuổi, còn có thể che chở ngươi mấy năm. Quá cay lô thai, Quân Loan đơn giản đem tiến độ điều kéo đến mặt sau Tiểu Kim Long đặc biệt ghi chú vị trí. Lưu Giai Thị nói chính thống khoái thời điểm Lương Cửu Công đẩy cửa ra, nàng một câu cái nào không có mắt tiểu đệ tử mới nói đến đề đâu cả người giống như là bị bóp chặt cổ gà giống nhau nói không ra lời, sắc mặt trắng bệnh hãn đều ra tới, chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Khang Hy mặt hắc liền cùng khối than dường như, chưa từng nghĩ tới cái này thoạt nhìn đôn hậu không chớp mắt nhi tử cư nhiên có thể kháng chỉ, đem cái này nên cấm túc tiểu thiếp cấp thả ra liền tính còn dung túng hắn mưu hại chủ mẫu con vợ cả. Ngũ Phúc Tấn hoạt thai chuyện này Khang Hy còn riêng hỏi Ngũ A Ca, lão Ngũ còn lời thề son sắt nói là ngoài ý muốn, là Ngũ Phúc Tấn chính mình không cẩn thận. Lúc ấy hắn còn trong lòng trách cứ Ngũ Phúc Tấn, không nghĩ tới cư nhiên là nhi tử cùng nhi tử tiểu lão bà nội bộ ẩn ác ý lửa trên gạt dưới. Nếu không phải hôm nay chính mình tâm huyết dâng trào đột nhiên tới hắn trong phủ đi đi mới phát hiện tranh nhau, đứa con trai này có phải hay không tính toán khi quân khinh cả đời. Khang Hy lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Lưu Giai Thị. Nhìn nàng ánh mắt cùng nhìn người chết cũng không có gì khác nhau. Phía trước nghe Hoàng Thái Hậu nói lão Ngũ trong nhà đầu có cái chắc Phúc Tấn liền cùng trước kia Đồng Ngạc Phi giống nhau, nhìn chính là cái không tôn ti hắn còn không có quá hướng trong lòng đi, hiện tại vừa thấy cái này so với Đồng Ngạc Phi từng có mà đều bị cập. Như vậy nữ nhân không thể để lại, nàng lưu tại lão Ngũ trong phủ đầu, sau này lão ngũ hải tử cũng chỉ có thể từ nàng trong bụng đầu bò ra tới, chiếm sủng cũng đã vô pháp vô thiên, tương lai lão ngũ già chỉ có con trai của nàng nữ nhi thời điểm, nàng có phải hay không còn muốn chính mình đem long ỷ cũng cho nàng ngồi ngồi. Không trách trước kia chính mình phải cho lão tứ ban người, lão tứ đều nói thiếp là loạn gia chi bổn, lão ngũ trong nhà cái này đã không phải loạn gia chi bổn, đây là hồ mị tử. Lương cửu công, kéo xuống đi ban chết. Hắn lại mắt lạnh nhìn liếc mắt một cái ngũ nhi tử, xoay người định rời đi, ai từng tưởng ngũ nhi tử cái này si tình loại cư nhiên còn quỳ xuống tới cầu tình, làm chính mình xem ở Lưu Giai thị cho hắn sinh đứa con trai phần tử thượng tha nàng lần này. Cái này Khang Hy xem đứa con trai này ánh mắt đều không chỉ là thất vọng rồi. Hắn im lặng nhìn hắn liếc mắt một cái, Lương Cửu Công, truyền chỉ đi xuống, ngũ bối lạc giận kỳ trong ngoài không tu đức hành có mệt, đoạt nhiều la bối lạc phong hảo. Viên ngoại lang Trương Bảo, ban bạc trắng ngàn lượng, tím phỉ ngọc như ý một đôi, quan thăng một bậc. Lưu Văn Hoán giáo nữ không sao, này nữ tàn hại chủ mẫu hoàng tôn, hiện mệnh cả nhà Lưu đày. Hắn lại nhìn mắt sớm tại chính mình xuất hiện thời điểm liền quỳ xuống tới Ngũ Phúc Tấn, tiếp tục nói, ngũ a ca thiếp thất Lưu Giai thị bất kính chủ mẫu, như hại con vợ cả, chẳng phân biệt tôn ti. Trượng chết. Chẳng sợ Khang Hy nói đến Lưu Văn Hoán cả nhà Lưu đại Lưu Giai thị cũng còn chỉ là có chút lung lay sắp đổ quỳ, chờ hắn nói đến muốn ban chết nàng thời điểm nàng mới đột nhiên ngất đi. Tiểu Kim Long có thể đọc ra đế vương tiếng lòng. Trong video Khang Hy tâm lý hoạt động đều bị Tiểu Kim Long đọc ra tới, còn Chi Kỷ làm quân loan cũng có thể nghe thấy, trực tiếp làm quân loan đem Khang Hy trong lòng suy nghĩ toàn hiểu rõ. Nàng xách một tiếng, đem bản tử thu lên chờ Tiểu Kim Long cho chính mình phát kế tiếp. Một đoạn này video không còn có tính toán xem đi xuống. Giống Lưu Giai thị người như vậy, đại để không cái làm chủ mẫu, đều sẽ ngại nàng chết quá chậm. Chỉ là Bạch Lộc xui xẻo tuột cùng, cả đời liền cùng ngũ A ca như vậy cái cha nam buộc một khối, kháng chỉ liền tính còn dám rút hổ cần, thật cho rằng Khang Hy là chính mình A Mã là có thể vô pháp vô thiên. Hoàng A Mã Hoàng A Mã, trước đến là Hoàng sau đó mới là A Mã đâu. Nghi phi sinh hắn thời điểm chẳng lẽ là đem hắn đầu góc rơi xuống. Khó trách Tiểu Kim Long nói sinh như vậy một cái nhi tử còn không bằng sinh khối xá xíu đâu. Nàng miên man suy nghĩ trong chốc lát, Tiểu Kim Long lại chọc nàng. Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, nương nương, kế tiếp. Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, video. Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, ta muốn đi cùng các nàng chia sẻ. Ngay sau đó nàng liền nhìn đến Tiểu Kim Long ở tiên giới gờ giúp chặt bên trong soát vài điều tin tức, một tảng lớn văn tự trực tiếp đem như vậy sự kiện nhi đã phát qua đi làm đại gia nhạc A. Quân Loan cho nó đã phát cái bao lì xì, sau đó cờ lạc mở tân phát video, thật lâu sau lúc sau mới thu bản tử thở dài, nghi phi quán thượng như vậy đứa con trai cũng có thể tích, nàng chính là cái khó được diệu nhân. Sau này chính mình nhi tử nếu là cùng ngũ A ca giống nhau như vậy không đầu óc, đều không cần giận chân động thủ, nàng trước thu thập hắn, tỉnh đi thai họa nhà người khác hảo cô nương. Dù trong xe mập mạp tựa lòng có sở cảm giống nhau đột nhiên liền kéo ra giọng nói gào khan, Quân Loan qua đi bế lên tới vừa thấy. Đều đến đảo rất lớn tiếng hai cái tỉ tỉ đều phải bị hắn đánh thức, chính là một giọt nước mắt không có. Nàng ôm hắn vô vô hắn bối, lại đem hắn một lần nữa hống ngủ thả lại đến du xe, yên lặng đánh giá hắn một hồi lâu, lại móc ra bản tử chọc Tư Mệnh. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, Tư Mệnh tinh quân, ta cảm thấy ta nhi tử có chút cổ quái. Đang ở viết mệnh bản Tư Mệnh tinh quân bất thời giờ phiết liếc mắt một cái tin tức, tay run lên một chữ nhi có chút sai rồi, hắn thống khổ che lại mặt đem bản tử một khấu nằm xoài trên ghế trên. Nương nương, cái này nhưng không trách ta. Mục lục chương chương 39 đệ. Tiểu hài tử cơ hồ là một ngày một cái dạng, chờ đến ăn Tết Khang Hy thiết ra yến thời điểm Quân Loan cùng Dận Chân mang theo Tam Bảo Thai một khối đi dự tiệc, Khang Hy cùng Hoàng Thái Hậu còn có Đức Phi một người ôm một cái đều không buông tay, Tam Bảo Thai ngươi hê a một chút ta a a một câu, cư nhiên cùng Khang Hy đám người chơi khá tốt. Quân Loan cũng thừa dịp chính mình không mang theo Tam Bảo Thai thời điểm nhìn lướt qua ngồi ở chính mình hạ bàn ngũ A Ca cùng Bạch Lộc. Nhìn lên thật đúng là nhìn ra chút ý tứ tới. Bạch Lộc vẫn là dáng vẻ kia, nhưng là bởi vì làm Vô Cực thư viện sân trưởng, hiện tại một thân tự mang khí chàng, trang dung tinh xảo mặt mày sắc bén, nhưng thật ra rốt cuộc nhìn không ra trước kia Ngũ Phúc Tấn kia phó vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Mà Ngũ A Ca trong chốc lát cho nàng đổ nước trong chốc lát cho nàng gấp đồ ăn bộ dáng nhìn cũng không giống như là làm cấp Khang Hy xem, chẳng lẽ thật đúng là sửa đổi, hiện tại bắt đầu truy thê hỏa tăng chàng. Thỉnh an thời điểm còn nghe Đức Phi nói hắn trong phủ đầu thiếp đều khiển đi ra ngoài, liền dư lại Bạch Lộc cùng một cái khác thượng Ngọc Điệp Chắc Phúc Tấn. Hiện tại Bạch Lộc đa số ở tại Vô Cực thư viện, chỉ có muốn thỉnh an ngày ấy mới có thể hồi Ngũ A Ca trong phủ đầu trụ. Ngũ A Ca cũng đi theo nàng, nàng trụ Vô Cực thư viện hắn liền trụ nàng cách vách, nàng hồi Ngũ A Ca phủ không cho hắn tiến nhà chính môn, hắn liền trụ chắc gian. Hiện tại này những phi tần cùng phúc tấn nhóm nhắc tới hắn đều nói hắn sửa đổi, thành si tình loại, ngũ phúc tấn cũng coi như là ngao xuất đầu. Nhưng hắn phía trước đối kia khởi tử thiếp thất hảo, đối ngũ phúc tấn coi thường liền như vậy đi qua. Hắn trong phủ cái kia lưu giai thị lưu lại thứ trưởng tử chẳng lẽ còn có thể là cái đầu gỗ cọc. Sử tại các nàng chi gian sở hữu đủ loại cũng không phải là ngũ A ca vô cùng đơn giản một bộ không lưng túi đầu là có thể bóc quá khứ, ít nhất Bạch Lộc sẽ không như vậy dễ dàng liền tính. Nếu không phải hiện tại ngũ phúc tấn là Bạch Lộc, nàng thiết kế làm ngũ A ca trong phủ đầu xấu xa đều nằm xoài trên bên ngoài đi lên, làm thế nhân đều đồng tình nàng, làm thượng vị giả đều đứng ở nàng bên này, kia ngũ phúc tấn còn không biết muốn như thế nào bị xoa ma đâu. Trong lúc suy tư Bạch Lộc ngẩng đầu lên giơ cái ly chiều nàng cười, Quân Loan cũng cong cong môi. Bưng lên cái ly cùng nàng cách một chạm vào, uống cạn mới thu hồi nhìn về phía nàng ánh mắt, đem chính mình lực chú ý phóng tới Dận Chân cùng Tam Bảo Thai trên người. Dận Chân rửa gần nàng ngồi, trong tay cho nàng lột quả quýt, mặt trên kinh lạc đều cấp trừ sạch sẽ mới đem quả quýt cho nàng, cuối cùng còn không quên dặn dò nàng, thứ này lạnh, ngươi ăn ít chút. Quân Loan ăn một mảnh, quả nhiên lạnh, còn không có chính mình trong phủ đầu ăn ngon, nàng ăn hai mảnh sẽ không ăn, dư lại lại còn cấp Dận Chân, quá lạnh. Hắn cũng không kiêng kỵ, giơ tay liền tắc trong miệng, chọc đến ngồi ở thượng đầu nhìn bọn họ Đức Phi cùng Hoàng Thái Hậu cười không ngừng. Khang Hy trên mặt cũng mang ra cái cười tới, hắn nghiêng đầu cùng Đức Phi nói chuyện, Lao Tứ cùng hắn tức phụ nhi cảm tình nhưng thật ra hảo. Nhìn hai người bọn họ hắn đều có thể ăn nhiều một chén cơm. Nhi tử con dâu cảm tình hảo Đức Phi cũng cao hứng, các nàng tốt cùng một người dường như, nếu là không thân thân mật mật kia mới không thích hợp nhi đâu. Thân thiếp nhưng thật ra cảm thấy các nàng như vậy thực hảo, không những cái đó lung tung rối loạn người. Tình cảm thâm hậu cho nhau nâng đỡ, thần thiếp nhìn cũng cao hứng. Sắc thật là so người khác cường. Khang Hy lại nhìn lướt qua mặt khác mấy cái nhi tử. Lão đại tức phụ nhi không quy củ không lễ nghĩa, cũng không phúc khí, liền sinh ba cái nữ nhi thật vất vả được đứa con trai còn đi. Thái tử tuy rằng không tồi, nhưng đến nay cũng không có con vợ cả. Lão tam nhưng thật ra con vợ cả cũng có chắc phúc tấn cũng có mang, nhưng là không nữ nhi. Lão thất không cần phải nói, mới thành ra đâu. Đến nỗi lão ngũ. Quét liếc liếc mắt một cái ngũ A ca ghê nhữ như mày, sủng thiếp diệt thề, bị một cái thiếp chi lăng xoay quanh, một chút đầu góc cũng không có, không nói cũng thế. Như vậy xem ra, vẫn là Lao Tứ trong nhà đầu hảo, tuy rằng hầu hạ ít người chút, nhưng cũng là Lao Tứ chính mình không muốn muốn. Hơn nữa tuy rằng hầu hạ Lao Tứ ít người, nhưng hắn phúc tấn bụng tranh đua, một thai sinh ba, nhi nữ song toàn, người khác thúc ngựa đều không đổi kịp. Nhìn Lao Tứ cùng Lao Tứ tức phụ nhi thân thân mật mật, nhìn nhìn lại phấn điêu ngọc trác tam bảo thai. Hắn cảm giác hắn còn có thể lại ăn nhiều nửa chén cơm. Khang Hy ôm trong chốc lát mập mạp liền đem người còn cấp Dận Chân, vì để ngừa thái tử trong lòng không cao hứng, hắn còn ôm ôm thái tử đích nữ lấy kỳ công bằng. Chờ khai tịch thời điểm tam bảo thai khiến cho người đưa tới chắc điện ngủ, các nàng ngồi vào vị trí phía trước liền uống quan mãi, nhưng thật ra không cần lại đi uy một lần. Bọn họ hai vợ chồng kề tại một khối thân thân mật mật đang ăn cơm, liền cùng ngày thường ở nhà giống nhau, cũng không sẽ bởi vì ở trưởng bối huynh đệ trước mặt liền có điều bất đồng. Bàn tiệc thượng tôm cua vẫn là Quân Loan thôn trang. Đầu tiến đi lên, hiện tại cũng chỉ có nàng thôn trang tôm cua còn có thể ăn đến lúc này. Dận Chân cầm một con cua dùng cua tám kiện khai phóng tới Quân Loan cái đĩa, lại thuận tay cho nàng lột mấy chỉ tôm, mấy thứ này lạnh lẽo ngươi thiếu dùng chút, dính dính miệng thì tốt rồi, chờ đi trở về làm phòng bếp nhỏ cho ngươi làm cua nhúng cam. Hắn lời này nói được tự nhiên, thường lui tới ở nhà cũng là làm như vậy. Hiện tại đương nhiên cũng sẽ không bởi vì ở người khác trước mặt trang nam nhân mặt mũi không làm, chỉ là thanh âm hơi chút đệ thấp một ít không quấy rầy đến những người khác nói chuyện. Quân Loan ăn nửa cái cua cùng hai cái tôm thịt, dư lại đẩy qua đi cho hắn, uy nại đâu. Dận Chân cũng không thèm để ý, làm lơ huynh đệ mấy cái kinh ngạc ánh mắt liền đem nàng dư lại ăn, lại lần nữa cho nàng gấp một ít khác đồ ăn. Quân Loan đem nàng trước mặt thịt cua sư tử đầu gấp một cái cho hắn, cái này làm không tồi, không so với chúng ta ra đầu bếp làm kém. Hai người ngươi cho ta kẹp một chiếc đũa ta cho ngươi đảo một cái muỗng đang ăn cơm, chỉ cần phía trên người không nhắc tới bọn họ hai người bọn họ cũng chưa mang ngẩng đầu, chờ cơm ăn xong rồi Dận Chân còn lấy tiểu cái thẻ cho nàng chọc một khối thiết hảo thành khối quả táo. Đây cũng là Quân Loan thôn trang tiến tới đi lên, Quân Loan ăn nhiều hai khẩu liền không hề động, hai người kề tại một khối tiêu thực nhi. Những người khác thấy hai người bọn họ này nị vai kính nhi đều không nghĩ phản ứng bọn họ, vẫn là Khang Hy thấy hai người bọn họ một bộ có phu. Có thể vạn sự đủ bộ dáng đã mở miệng, Lao Tứ, năm nay ngươi cùng Lao Tam một khối đi tế khúc phụ khổng miếu. Hắn mừng rỡ thấy cái này ngày xưa sụ mặt một bộ lãnh đạm bộ dáng nhi tử bởi vì không thể cùng phúc tấn thân mật mà suy sụp mặt bộ dáng. Tuy rằng nhi tử con dâu cảm tình hảo là như vậy một hồi sự, nhưng một đại nam nhân cũng không thể tổng vây quanh chính mình phúc tấn chuyển. Nhìn một cái này mãn đại điện nam nhân ai sẽ cho chính mình phúc tấn lột cua lột tôm, Ly Tức Phụ Nhi liền cùng sống không được dường như. Đừng nói này trong điện, toàn bộ kinh thành cũng tìm không ra một cái bàn tay số. Phần 29 là Hoàng A Mã. Dận chân lênh chỉ, cùng quân loan liếc nhau, yên lặng nhấp nhấp miệng. Khang Hy lúc này mới vừa lòng, lấy cái muôn cấp Hoàng Thái Hậu thịnh một chén canh mới tiếp tục dùng cơm. Khai phủ hoàng tử giống nhau đều là sẽ không ở trong cung ngủ lại. Dận chân bị Khang Hy kêu đi rồi quân loan liền mang theo Tam Bảo Thai ở Vĩnh Hòa cung bồi Đức Phi nói chuyện, thuận tiện chờ dận chân tới đón nàng, đến lúc đó hảo cùng nhau hồi phủ. Ngươi cùng Lao Tứ cảm tình hảo, ngạch nương nhìn liền an tâm rồi. Trước đó vài ngày Ngũ A Ca trong phủ đầu phát sinh chuyện này liền tính là nàng tại hậu cung cũng nhiều ít biết một ít, huống chi Nghi Phi còn bởi vậy bị cấm túc, thẳng đến hôm nay mới cho phép có thể ra tới. Đức Phi nhìn trước mắt cái này con dâu than một tiếng, trước kia ngươi tuổi tác tiểu, vô pháp nhi cùng Lao Tứ viên phòng. Nhìn các hoàng tử hài tử đều từng bước sinh, ngạch nương trong lòng cũng sốt ruột, hiện tại nhưng hảo, ngươi một thai đuổi nhân ra tam thai số. Chuyện này Đức Phi cảm khái quá rất nhiều lần, quân loan hồi hồi đều sẽ túi đầu làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, lần này cũng không ngoại lệ. Đức Phi cũng không phải thế nào cũng phải muốn nàng mở miệng, chỉ là trong lúc nhất thời cảm xúc tới cảm thán một phen, hiện tại ngươi cùng Lao Tứ có con trai con gái, ngạch nương tương lai cũng không đi làm cái này ác nhân. Sau này ngạch nương nơi này sẽ không ban người đi xuống cấp Lao Tứ, ngươi cứ việc yên tâm. Trang chim cút quân loan nâng lên bên trong tới, trong mắt còn có không rơi xuống kinh ngạc, nàng hơi hơi hé miệng, ngạch nương. Đức Phi liền giơ tay điểm cái chán của nàng, ngươi nha, nếu không phải phía trước xem Lao Tứ dưới gối đơn bạc, ngạch nương cũng sẽ không muốn đi làm cái này ác nhân. Nàng phía trước bởi vì giận chân cự thiếp chuyện này trong lòng vẫn là có chút trách cứ cái này con dâu, quái nàng đem nhi tử hợp lại quá hảo, không cho người khác gần người cơ hội. Hiện tại lại vừa thấy, nhi tử con dâu đều là như vậy cái tính cách, nếu là mạnh mẽ muốn đi vặn uốn éo, còn không biết là cái dạng gì kết quả đâu. Liền tính nhi tử con dâu bị, khó bảo toàn ban cho đi không phải một cái khác Lưu Giai Thị. Chẳng lẽ thật sự muốn đem tới nhi tử con dâu ly tâm chính mình cái này làm ngạch nương mới cao hứng. Nàng lại không phải mẹ kế, tóm lại là đánh trong lòng nóng trông nhi tử tốt. Lời này nói hòa thân ngạch nương cũng liền không nhiều lắm khác nhau, quân loan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở ngay lúc này đương ngạch nương cấp nhi tử ban thiếp chính là hợp pháp, đừng nhìn hiện tại Đức Phi đối nàng tốt cùng thân mẫu nữ giống nhau, nhưng chung quy cũng là có khác nhau. Dận chân cự thiếp kia đoạn thời gian, nàng là có thể thực rõ ràng cảm giác được Đức Phi đối nàng có nhàn nhạt ý kiến. Cần phải làm nàng đem dận chân nhường cho người khác nàng là làm không được, hiện tại Đức Phi có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận đó là không còn gì tốt hơn. Ngạch nương, ngài đối ta thật tốt. Nàng cười khanh khách. Nhìn Đức Phi. Chúng ta tử khả năng thiêu cao hương đời này mới có như vậy tốt phúc khí, không xuất các thời điểm có A Mã ngạch nương huynh trường đau, gả chồng còn có ngài cùng giận chân đau. Nhà ai cô nương gả chồng đều bị trà mễ dầu muối chuyện nhà xoa ma thành một cái phụ nữ, chỉ có ta có như vậy tốt số phận, còn bị chúng ta ra sủng quán cùng cái tiểu cô nương dường như. Tiểu cô nương chính là đem láo tứ trong phủ đầu trông giữ cùng cái thiết thông dường như nha. Đức Phi chống cái chán cười nàng, chính mình nét mặt biểu lộ cười cũng là lạc đều lạc không xuống dưới. Cùng năm bị tứ hôn đến hoàng gia ba cái phúc tấn, cũng liền chính mình con dâu hiện tại thoạt nhìn vẫn là không nhiều ít biến hóa, kia mặt nộn đều véo đến da thủy tới, khí sắc cũng tốt đến không được, này cũng không phải là thượng trang là có thể giả vờ bộ dáng, ngươi gả lại đây quá đến hảo, ngạch nương mới có thể cho ngươi A Mã ngạch nương một cái hảo công đạo đâu. Ngạch nương, quân loan kéo dài quá thanh âm cùng nàng làm lũng giải si, đầu đến Đức Phi cười cái không ngừng, chờ đến giận chân tới đón người khi khỏe mắt đều cười ra nước mắt. Dận chân tới Đức Phi liền chiêu hắn qua đi, chỉ vào quân loan đối hắn cười, ngươi nhìn một cái ngươi phúc tấn, đậu đến ta bụng đều phải cười phá. Này nhưng đến không được, ngày mai muốn ăn nhiều một chén cháo tổ yến đâu. Ba người lại nói một hồi tử lời nói, chờ Tam Bảo Thai đều tỉnh lại lại uy một lần mãi dận chân cùng quân loan mới mang theo Tam Bảo Thai cầm Đức Phi cấp thật dày 5 phân tiền mừng tuổi từ biệt Đức Phi. Vì cái gì ngươi đều một đống tuổi còn có tiền mừng tuổi. Quân loan ngồi ở trên xe ngựa thời điểm ôm nhi tử chọc hắn. Dận chân cũng chưa quay đầu coi trọng liếc mắt một cái kia mấy cái hồng bao, hắn đầu đầu trong lòng ngược đại nữ nhi lại sờ sờ trên xe ngửa co rút lại du trên xe tiểu nữ nhi, ta còn không phải ngươi. Ngươi cùng ta còn giấm đâu. Ai giấm ai giấm. Quân loan thẹn quá thành giận, lại chọc chọc hắn, đây là ngạch nương cho ngươi, ta cũng không thể muốn, xem như ngươi tiền riêng đi. Tiền riêng cuối cùng không phải cũng là mua đồ vật cho ngươi cùng nhi tử nữ nhi. Bất quá giận chân còn rất hưởng thụ chính mình tàng thượng một ít tiền riêng sau đó cấp thê tử nhi nữ mua một ít ngoạn ý nhi. Hắn mỗi lần tàng cũng không nhiều lắm, hơn nữa tuy nói là tàng, nhưng cơ bản đều là ở quân loan trước mặt qua minh lộ. Tỷ như nói hắn mỗi năm lãnh tiền mừng tuổi, còn có quỹ công nơi đó lấy bổng tân, này đó thê tử đều sẽ muốn hắn, chỉ có triều đình bổng lộc cùng ban thưởng nàng mới có thể thu, nói đó là hắn hẳn là cấp dưỡng ra bạc. Hắn cũng thói quen loại này thao tác, mỗi lần ngày lễ ngày Tết hoặc là thê tử sinh nhật mấy ngày nay, tiêu tốn chính mình tiền riêng mua chút lễ vật cấp thê tử cũng là thực đáng giá hưởng thụ sự tình. Chủ tử, ra tin tới rồi đâu? Quân Loan ở nhà thủy tạ bên trong đùa với hải tử thời điểm Phục Linh trong tay méo tin khỏe miệng dương cười bước nhanh đã đi tới, đằng trước tiểu trương tử mới vừa đưa tới. Quân Loan đem trong tay hổ đông phóng tới xe nôi, mập mạp thực mau liền cầm hổ đông móng nuốt tún qua đi, há mồm liền phải cắn, bị thủy cúc tay mắt lanh lẹ ngăn cản, tiểu A ca, này cũng không thể phóng tới trong miệng. Mập mạp nết môi chiều nàng lộ ra cái cười tới, Quân Loan tiếp tin nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng cong cong môi. Nàng cầm tin cũng không rời đi, trực tiếp liền hủy đi. Nhanh chóng đem vài tờ giấy sau khi xem xong khỏe miệng ý cười lại thâm một ít. Bên cạnh Tô Ma Ma nhìn chằm chằm vào nàng đâu, thấy nàng trên mặt mang theo thư thái sung sướng trong lòng cũng đi theo cao hứng. Chủ tử ra mới đi không lâu đâu tin liền đến, tính tính thời gian hẳn là mới đến chỗ ngồi liền viết tin lại đây, có thể thấy được chủ tử ra trong lòng có bao nhiêu vướng bận chủ tử. Chủ tử ra chính là tới rồi. Nhưng nói gì đó thời điểm trở về. Quân Loan mặt mày cong cong, tới rồi, không nhanh như vậy trở về. Sợ là chờ hắn trở về, hai tử đều sẽ kêu A Mã. Dận chân cùng Tam A Ca trừ bỏ muốn tế khúc phụ khổng miếu ở ngoài, còn muốn thay thiên tử đi nước ngoài, bởi vậy muốn chậm trễ không ít thời gian. Tam bảo thai lại ngày ngày tỉ mỉ dưỡng, lúc đầu chỉ uống tiết lộ, chờ hiện tại có thể ăn một ít phụ thực, Quân Loan liền cầm thiên giới trái cây đảo thành bùn nhi uy bọn họ, hoặc là cầm linh gạo cho bọn hắn ngao cháo ăn. Lớn lên so mặt khác hải tử mau đến nhiều, sớm liền sẽ ngồi sẽ bò sẽ xoay người, hiện tại còn dài quá một chút nha. Tỷ đệ ba cái đều ra thực, thấy cái gì đều muốn hướng trong miệng tắc, Quân Loan không chú ý thời điểm hổ đông bố con thỏ đều bị cắn rất nhiều lần. Nàng còn cân nhắc muốn hay không cầm hoàng liên chất lỏng tử đem tam bảo thai món đồ chơi nấu một nấu phơi khô lại cho bọn hắn chơi, hảo giới bọn họ cái này tật xấu, miễn cho ăn cái gì không sạch sẽ sinh bệnh. Như vậy cũng hảo, chờ trước học xong kêu ngạch nương lại đến học kêu A Mã, sau này hài tử cùng ta thân, xem hắn có thể hay không giống. Cùng mặt khác gia đình không giống nhau. Dận chân không đi thời điểm chỉ cần hạ giá trị liền phải trở về cùng tam bảo thai một khối chơi đùa, bồi dưỡng rất sâu cảm tình. Chờ hắn đi rồi lúc sau liên tục vài thiên tam bảo thai bởi vì tìm không thấy hắn còn khóc cuồng loạn như thế nào đều hống không tốt, giọng nói đều sắp khóc ách, vẫn là chờ dận chân đi rồi lâu rồi, tiểu hài tử lại bệnh hay quên đại tài phai nhạt xuống dưới. Chủ tử đây là cùng chủ tử ra cũng giấm đâu. Nghe thấy Tô Ma Ma cười chính mình nàng cũng không giận, nghiêm trang gật gật đầu, đây chính là ta cực cực khổ khổ sinh hạ tới. Từ mang thai đến sinh ra, nhìn bụng một chút phồng lên, nhìn ba cái tiểu đậu đinh một chút lớn lên, nàng trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Chờ chủ tử ra đã trở lại, chủ tử nên nắm chặt lại hoài một cái mới là, sau này có tiểu đệ đệ, tiểu A ca mới có người giúp đỡ đâu. Quân Loan mặc mặc, buồn không dự nói cái này, nhưng là nhắc tới cái này để tải tới chính là làm bạn chính mình lớn lên mãi ma ma, nàng dừng một chút, vẫn là quyết định cùng nàng nói câu trong lòng lời nói. Nàng vây tay làm hầu hạ người đi ra ngoài. Đơn lưu lại Tô Ma Ma cùng Phục Linh Thủy Cúc, Ma Ma, ngài cũng không phải người ngoài, ta liền cùng ngài nói rõ đi. Hiện tại Hoàng Huy Hạo Nguyệt Kiểu Nguyệt còn như vậy tiểu, ta tạm thời là không tính toán tái sinh, như thế nào cũng đến chờ hài tử lớn hơn một chút. Ít nhất đến 2-3 tuổi đi, đến lúc đó tam bảo thai sự tình cũng không cần chính mình tự tay làm lấy, nàng cũng có tinh lực chiếu cố tân sinh nhi. Tuổi lớn liền không hảo sinh đâu. Tô Ma Ma thở dài. Cổ nhân trong mắt như là Quân Loan tuổi này chính là tốt nhất sinh hài tử. Thượng tuổi tác tái sinh hải tử liền gian nan. Quân Loan cũng không hảo cùng các nàng giải thích cái gì là tốt nhất sinh dục kỳ, rất nhiều đời sau đổ vật đại thanh triều người đều hiểu không, nàng cũng không nghĩ tới muốn ý đồ làm các nàng minh bạch, rốt cuộc có một số việc thật là không quan hệ đau khổ. Liên như sinh hải tử chuyện này nhi tới nói, Quân Loan cùng giận chân không nghĩ, chẳng lẽ Tô Ma Ma còn có thể buộc các nàng hai sinh. Đó là Đức Phi cũng làm không đến, làm bà quản không đến nhi tử cùng con dâu trong phòng đi. Nhiều lắm chính là cấp nhi tử ban người thôi. Phương diện này Đức Phi cũng nói qua nàng là sẽ không lại như vậy làm, Quân Loan đối này rất là yên tâm. Đại Phúc Tấn đi nhanh như vậy, chính là liên tiếp không gián đoạn sinh hải tử đâu. Ma Ma ngài nhìn, nàng không thể so ta lớn nhiều ít, nhưng nhìn như vậy đều mau theo kịp ta ngạch nương. Hơn nữa như vậy cái tìm cách đối nữ tử sinh thể cũng không tốt, bằng không nàng thân thể cũng sẽ không như vậy nhược. Rốt cuộc là mãn thanh cô nãi nãi, lại không phải sinh ra chính là ma ốm. Thân thể bị xoa ma thành như vậy, nàng chính mình muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Tô Ma Ma lại là thở dài, chủ tử có chủ kiến. Liên hảo. Cái này đề tài đến nơi đây mới bóc quá không đề cập tới, Quân Loan cũng minh bạch ngắn hạn nội Tô Ma Ma là sẽ không ở thúc giục chính mình sinh nhị thai, chính mình cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nàng liên tính không vì chính mình, chẳng sợ vì rõ ràng nghĩ đến hoảng lại đau lòng nàng nhẫn đến không được giận chân, nàng cũng là sẽ không như vậy muốn nhị thai. Chẳng sợ tam bảo thai mập mạp là cuối cùng sinh ra, mới vừa sinh ra tới thân thể cũng là yếu nhất nhất gầy, nhưng là trên thực tế hắn là cái thứ nhất mở miệng kêu ngạch nương. Giận chân đi rồi Quân Loan liền một lòng nhào vào hài tử trên người, không có việc gì thời điểm liền cho bọn hắn niệm thư đầu bọn họ chơi dạy bọn họ nói chuyện. Hôm nay Quân Loan chính đang ăn cơm đâu, đột nhiên liền nghe thấy một tiếng mại thanh mại khí ngạch nương. Nàng kinh chiếc đũa thượng đồ ăn đều rớt, một quay đầu liền nhìn thấy mập mạp đỡ xe nôi rào chắn lộ ra tiểu gạo nếp nha chiều nàng rỗi tay ngạch nương, chứng chứng. Nàng lúc ấy trong cổ họng liền cùng đổ một cục đông dường như, không phải khó chịu mà là vui sướng kinh ngạc, vẫn là bên cạnh Phục Linh trước ra tiếng, ai nha, chủ tử, tiểu A ca muốn ăn canh trứng đâu. Canh trứng là tam bảo thai thường ăn, hôm nay dùng cơm tiền tam bảo thai ăn trước một ít bản đảo quả bùn, Quân Loan nhìn bọn họ bụng nhỏ suy nghĩ hẳn là còn không đói bụng, liền chính mình ăn trước cơm, không nghĩ tới mập mạp cư nhiên chính mình đỡ xe nôi rào chắn đứng lên cùng nàng thảo ăn. Nàng đầu tiên là mừng như điên. Sau đó lại nhịn không được đỡ đỡ chán đầu cùng Phục Linh treo gẹo nói, này nhưng đến không được, ngày khác hắn A Mã trở về thời điểm muốn trách ta đem con của hắn dưỡng thành cái đồ tham ăn. Đồ tham ăn cái này từ nhi hiện tại Phục Linh bọn người hiểu, Quân Loan thường lấy cái này từ nhi tới cười giận chân, làm hạ nhân nghe nhiều cũng liền cân nhắc ra tới. Có thể ăn là phúc, tiểu A ca còn ở trường thân thể đâu. Phục Linh cũng đi theo cười, nàng thừa dịp Quân Loan đi rửa tay thời điểm đi qua đi đem mập mạp ôm lấy. Chờ Quân Loan lau khô tay mới đem người cho nàng, cũng không đi khai, liền đứng ở một bên xem Quân Loan cấp mập mạp vì canh trứng. Dưỡng hải tử Quân Loan đại đa số vẫn là chính mình động thủ, chỉ có tiểu bộ phận sự tình yêu cầu hạ nhân tới làm, ngay từ đầu nàng cấp tam bảo thai uy phụ thực phía dưới hầu hạ người còn kinh sợ, khuyên vài lần Quân Loan không nghe cũng liền theo nàng đi. Phần 30. Quân Loan cầm cười nhỏ canh cấp mập mạp vì canh trứng, chờ hắn ăn xong lại lần nữa đem hắn thả lại xe nôi, lúc này mới chính mình lại trở về tiếp theo ăn cơm. Vừa ăn còn đắc y rào rạt cùng Phục Linh nói chuyện, Hoàng Huy sẽ kêu ngạch đường, ta hôm nay muốn viết thư đi cùng giận chân nói, làm hắn đỏ mắt đỏ mắt. Nói nàng lại là thở dài, cũng không biết Hạo Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt khi nào sẽ kêu A Mã ngạch đường. Chủ tử còn phải giáo giáo Tiểu A ca kêu A Mã mới được đâu, bằng không chờ chủ tử ra trở về khả năng thật sự muốn giấm. Chủ tử ra đối chủ tử cùng Tiểu cách cách Tiểu A ca hảo, ra xa nhà cũng không quên mua các loại Tiểu ngoạn ý nhi làm truyền tin người cùng nhau đưa về tới. Hồi hồi trong lòng cái thứ nhất chính là hỏi chủ tử, tiếp theo chính là hỏi tiểu chủ tử, cuối cùng mới là nói chính mình tình huống. Như vậy chủ tử ra trừ bỏ nguyên bản ô lạp na lạp trong phủ đầu, cái khác chỗ ngồi chính là đốt đèn lồng đều khó tìm đâu. Không nhìn thấy thái tử điện hạ dục khánh cung còn một đống lớn xấu xa sao, nàng cùng Thủy Cúc thường thường đi theo Quân Loan đi nơi này đi chỗ nào, chuyện gì nhi đều biết một ít, trong lòng tính toán một chút, vẫn là nhà mình chủ tử ra hảo đâu, các nàng này đó làm hạ nhân nhìn nam nữ chủ tử cảm tình hảo. So với chính mình nhiều đã phát tiền tiêu hàng tháng cao hứng. Quân Loan chính vui mừng không được, nghe xong Phục Linh nói cũng cười khanh khách, giáo, cần thiết đến lên giáo, Hoàng Huy sẽ kêu ngạch nương sẽ dạy hắn kêu A Mã, Hạ Nguyệt Kiểu Nguyệt còn sẽ không kêu ngạch nương liền trước giáo các nàng kêu ngạch nương, học xong lại dạy kêu A Mã. Như thế nào nàng cũng đến đuổi ở phía trước mới là, cùng lắm thì tiếp theo thai làm hài tử trước học được kêu A Mã, tam bảo thai như thế nào cũng đến trước học được kêu ngạch nương. Nàng trong lòng tính toán giận chân trở về nhật tử. Lại nhìn lướt qua xe nôi, bên trong tam bảo thai chính xếp hàng ngồi chơi, đột nhiên liền gợi lên một mặt cười tới. Cơm cơm cùng đồ ăn sẽ kêu ngạch nương cũng không so mập mạp vãn mấy ngày, liền ở Quân Loan đi thỉnh an trở về lúc sau hai cô nương liền sẽ kêu ngạch nương. Tiểu cách cách tìm chủ tử hồi lâu đâu? Hầu hạ nãi ma mà trả lời. Hôm nay không vừa vặn, không chỉ có Quân Loan muốn đi trong cung đầu thỉnh an, Tô ma ma cũng bị bệnh, sợ lây bệnh tiểu chủ tử, cũng không dám hướng tam bảo thai trước mặt thấu. Quen thuộc người lập tức đều không ở bên người, hai tiểu cô nương lập tức liền bành không được. Quân Loan đau lòng liền trang sức cũng chưa tới kịp trích, liền loát trong tay móng tay bộ cùng nhẫn vòng tay giao cho Phục Linh Thủy Cúc, chính mình vội vàng từ nãi ma ma trong tay đem hải tử tiếp. Lại đây một tay ôm một cái, nghiêng đầu hỏi, tiểu A ca đâu? Tiểu A ca tỉnh lại tìm trong chốc lát chủ tử, dùng phụ thực hiện tại còn ở ngủ đâu? Như thế bất lo. Đem nữ nhi hống hảo Quân Loan mới đem người phóng tới học bước trong xe. Lúc này mới gọi người đánh thủy tới rửa mặt. Hiện tại tam bảo thai không có học bước xe cũng có thể đỡ đi một khoảng cách hiểu rõ, nếu là không ai đỡ chỉ có thể đi vài bước, nàng dự bị làm cho bọn họ ở đi theo học bước xe đi đi, chờ vững chắc lại nói. Nhưng là học bước xe cũng chỉ có thể hiện tại dùng, chờ có thể hơi chút đi vững chắc một ít khiến cho chính bọn họ thử đi, tiểu hài tử tóm lại đến quăng ngã một té ngã mới có thể học được đi đường. Đến lúc đó đem học bước xe triệt, sau đó đem trên mặt đất trải lên thảm, chính là quăng ngã cũng là quăng ngã không đau, chẳng sợ đau một ít không có gì, đau mới trường trí nhớ. Nàng trước kia học đi đường thời điểm cũng quăng ngã không ít, không đạo lý làm ngạch nương hành làm nhi nữ liền không được. Nàng nghĩ tông thất bên trong những cái đó hài tử đều 3-4 tuổi còn muốn mãi ma ma ôm không chính mình đi đường liền một trận cảm thán, dưỡng như vậy kiểu, sợ như vậy nuông chiều từ bé đấy không yếu mới là có vấn đề đâu. Chương 41. Dận chân từ khúc phụ trở về thời điểm, tam bảo thai đã không cần đỡ có thể đi 7-8 bước. Dận chân muốn tiên tiến cùng báo cáo công tác, liền kém Tô Bồi Thịnh về trước phủ báo tin. Quân Loan nghe xong tin tức trực tiếp ôm trên mặt đất chính học bước tam bảo thai từng cái hôn một cái. Hôm nay ta tự mình định rồi thực đơn tử làm phòng bếp nhỏ bên trong đi làm. Quân Loan buông ra bị nàng thân vẻ mặt vô tội cũng chưa minh bạch đã xảy ra chuyện gì nhi tam bảo thai đứng lên phân phó nói. Thủy Cúc chạy nhanh cầm giấy bút bắt đầu nhớ. Tố bát tiên, bát bảo vịt, hạt sen anh đào thịt, văn tư đậu hủ canh, bảo ngư hấp chân châu đồ ăn, lại trưng cái lương ngư, cơm muốn phấn mặt cơm. Nàng lại nghĩ, thêm một đạo hải sâm ti. Làm điểm tâm sư phó làm một cái sả kỳ mạ, một phần bánh bông lan chỉ phỏn, một phần mật ong hạt thông bánh, đều làm tiểu phân, cách ra ca nhóm hôm nay phụ thực vẫn là phụ dung chứng. Thủy Cúc viết xong kiểm tra rồi một lần, cũng không cần người khác cầm đi phòng bếp, chính mình thân một khuất lui đi ra ngoài quay đầu liền hướng trong phòng bếp đầu đi. Phục Linh, làm phía dưới bị nóng quá thủy, đợi lát nữa dùng tốt thượng. Dận chân phong trần mệt mỏi trở về, tổng nên muốn trước đem chính mình rửa sạch sẽ mới là. Chờ nên phân phó xong rồi. Quân Loan khiến cho Tô Ma Ma nắm mập mạng, chính mình ký cơm đồ ăn chuẩn bị đi đằng trước chờ. Làm lâu như vậy kém, nên làm Dận chân nghe một chút hài tử kêu hắn á mã làm hắn cao hứng mới là đâu. Tiểu hài tử xương cốt còn có chút mềm, cơm cùng đồ ăn bị Quân Loan một bên dắt một cái đi rồi chỉ chốc lát sau liền đi không lớn động, hai người lời nói đều không quá sẽ nói vài câu liền hướng tới Quân Loan làm nũng, Quân Loan cũng không ứng ngoan cố muốn các nàng đi đến đằng trước đi, thấy nàng hai thật là đi không đặng khiến cho nãi Ma Ma bế lên tới đi. Nàng quay đầu vừa thấy, mập mạp còn ở kiên trì đâu, trên trán đầu nổi lên hắn cũng chưa nói muốn ôm, xem Quân Loan đau lòng không được, vội đem hắn bế lên tới đầu hắn, mập mạp có mệt hay không nha. Loại này vấn đề mập mạp còn trả lời không ra, hắn tiểu béo tay ôm Quân Loan cổ kêu nàng, tiểu nại âm manh manh, nghe nhân tâm đều hóa. Nàng xuyên qua trước liền thích tiểu hải tử, nhưng phàm là lớn lên qua đi lại không yêu khóc nháo tiểu hải tử nàng đều thích, huống chi tam bảo thai vẫn là chính mình hải tử. Không chỉ có lớn lên đẹp lại ngoan lại đáng yêu lại không yêu khóc náo, nàng càng là rất thích thú. Mẫu tử bốn người ở phía trước chơi một lát liền nhìn đến Dận chân xài bước đi vào tới, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, chờ nhìn đến chờ Quân Loan cùng tam bảo thai khi càng là đi được bay nhanh, vài bước liền đến Quân Loan trước mặt duỗi tay liền đem nàng ôm vào trong ngực, lạnh run, ta đã trở về. A, bị hai người bọn họ tế ở chân trung gian mập mạp kháng nghị lấy tiểu nắm tay đấm Dận chân, ngạch nương, mập mạp đau. Quân Loan bị mập mạp hô một chút, cũng chưa tới kịp trả lời Dận chân liền trực tiếp tránh ra hắn ôm ấp ngồi xổm xuống thân đem mập mạp ôm vào trong ngực. Ai nha, ngạch nương cùng A Mã tế nhà của chúng ta mập mạp nơi nào đau, ngạch nương cấp hô hô. Dận chân mặt thiếu chút nữa đều đen, đi rồi mấy tháng, tâm tâm niệm niệm con vợ cả cư nhiên thành đoạt chính mình tức phụ nhi tiểu hôn đảng. Mập mạp nâng lên đầu cấp Quân Loan nhìn, đau, bao bao. Thật đúng là, cái chán đều đỏ một mảnh nhi, bất quá không khởi bao. Hẳn là vừa rồi chính mình mang theo hắn chơi thời điểm bị Dận chân đầu gối đụng vào. Bất quá như vậy Dận chân cư nhiên cũng không có cảm giác được chính mình đụng vào người. Nàng ngẩng đầu hồ nghi nhìn mắt Dận chân, lại cúi đầu cấp mập mạp xoa xoa cái chán, không khởi bao bao, mập mạp chính mình sờ sờ. Mập mạp quả nhiên vươn tiểu bàn tay sờ sờ chính mình chán, không biết có cái gì mới cùng Quân Loan để điều kiện, muốn chứng chứng. Tốt, trở về liền cấp chúng ta mập mạp ăn chứng chứng, các tỷ tỷ cùng mập mạp một khối ăn có được hay không? Hảo. Hai người nói hảo điều kiện Quân Loan mới lo lắng tiếp đón mới vừa về nhà Dận chân, chính viện bên trong bị hảo thủy đâu, ngươi trước tẩy tẩy bồi hài tử chơi một chút nhi, bọn họ đều sẽ kêu A Mã đâu. Dận chân ánh mắt sáng lên, cũng không rảnh lo cùng nhi tử so đo nhiều như vậy, ngồi xổm xuống thân bế lên hắn ước lượng, mập mạp, kêu A Mã. Mập mạp nhìn hắn lại nhìn Quân Loan, thấy nàng gật đầu mới tiểu béo tay ôm Dận chân cổ nết môi kêu hắn một tiếng A Mã, mừng đến hắn cùng cái gì dường như. Lại đem cơm đồ ăn ôm chầm tới làm các nàng kê, bốn người chơi đùa trong chốc lát hắn mới ôm hai cái nữ nhi cùng Quân Loan một khối hướng chính viện đi. Biên đi còn biên cùng Quân Loan nói chuyện, lạnh run, vất vả ngươi. Có phía dưới hầu hạ người đâu, chưa nói tới vất vả, hơn nữa hải tử thông tuệ thực, có thể nói không ít lời nói, hiện tại không cần đỡ đều có thể đi vài bước đâu. Dận chân đi rồi hồi lâu, tam bảo thai cùng hắn đều có chút xa lạ, hiện tại thật vất vả người đã trở lại, dù sao cũng phải làm cho bọn họ phụ tử cha con bồi dưỡng một chút cảm tình. Chờ tới rồi chính viện Dận Chân đi tắm, Quân Loan khiến cho nãi ma ma mang theo tam bảo thai cũng đi tẩy tẩy đổi một thân xiêm y đi, chính mình cũng phải đi rửa rửa, cùng một thân hôi Dận Chân ấp ấp ôm ôm lâu như vậy dính một thân hôi, vạn nhất dính vào tam bảo thai trên người liền không đẹp. Nàng tẩy xong ra tới thời điểm Dận Chân đã cùng tam bảo thai chơi đến một khối đi, bốn người ngồi ở riêng thu thập hảo thảm thượng chơi tiểu bút bê vải. Tam bảo thai dịu dít, sẽ nói không nhiều lắm, thanh âm nhưng thật ra vang, thường thường đã kêu một tiếng a mã, kêu Dận Chân tất ứng, xem Quân Loan buồn cười không thôi. Đều nói là mặt lạnh đế vương bốn, không nghĩ tới vẫn là cái sủng hài từ đâu. Nàng cùng Dận Chân ở chung lâu như vậy, cũng là biết hắn là có chừng mực, đó là sủng hài tử cũng sẽ không quá độ cưng chiều. Chính mình cũng không có gì hảo lo lắng. Dùng cơm thời điểm Dận Chân còn từng cái lấy cái muỗng múc phụ dung trứng từng cái uy uy tam bảo thai, chờ bọn họ ăn được chính mình mới cầm chiếc đũa dùng cơm. Hắn cấp Quân Loan gắp một chiếc đũa đồ ăn, hai tử đều phải một tuổi, nhũ danh nhi liền không chức không cần tê, nên đem đại danh nhi làm cho bọn họ quen thuộc mới là, không bao lâu nên thỉnh tiên sinh đâu. Quân Loan sửng sốt, như vậy sớm. Bọn họ như thế thông thuệ, nên sớm ngày đi học mới là. Chờ tương lai Hoàng Huy thượng thư phòng mới càng có thể cùng được với đâu. Hôm nay ta đi báo cáo công tác thời điểm Hoàng A Mã còn hỏi đâu. Hoàng tử ra một nhà chỉ có một có thể đi thượng thư phòng, Dận Chân lời này chính là đã định rồi mập mạp. Quân Loan quay đầu nhìn đang cùng với tỷ tỷ chơi nhi tử, bù bấm tay ngắn nhỏ cầm hộp đông, hê hê a a cùng cơm đồ ăn nói chuyện. Nàng hốc mắt đều đỏ. Lộ đều sẽ không đi, lời nói đều còn nói không rõ đâu. Như thế nào nhanh như vậy liền nói muốn đi thượng thư phòng chuyện này. Mập mạp còn như vậy tiểu, đi sẽ không làm những cái đó làm ca ca khi dễ sao. Dận Chân nhìn thê tử này phúc ngốc lăng lăng bộ dáng, duỗi tay nắm tay nàng an ủi nàng, cũng không cần quá sốt ruột, Hoàng A Mã nói chờ 3-4 tuổi lại đưa đi. Khi đó hài tử đều lớn, chính mình cùng thê tử cũng định là có bên hài tử, thê tử vội vàng mang hài tử, cũng sẽ không như vậy đa sầu đa cảm. Chính hắn là 6 tuổi tiến thượng thư phòng. Hiện giờ nhi tử đi ở chính mình đằng trước, trò giỏi hơn thầy hắn nên cao hứng mới là, nhưng nhìn thê tử bộ dáng này chính mình trong lòng lại nghẹn muốn chết. Không có việc gì, ta nguyên nghĩ hải tử còn nhỏ đâu, chờ 3-4 tuổi ta liền không như vậy luôn cuống, lại nói trong cung đầu còn có ngạch nương đâu. Tam bảo thai không chỉ có sinh hảo, còn lớn lên hảo, ở Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy trước mặt đều treo hảo. Hoàng Thái Hậu còn hảo, chính mình thỉnh an thời điểm đa số đều sẽ mang theo hải tử đi. Nhưng Khang Hy chính là thường thường phái người trực tiếp tới đón, thường thường ở trong cung đầu một chơi là có thể chơi đến dùng bữa tối mới hồi. Nàng lúc đầu hoảng vô cùng, trước kia xem cung đấu kịch thay phiên ở trong đầu qua cái biến, sợ có người sẽ xem tam bảo thai không vừa mắt ra tay hại chính mình hài tử, không chỉ có cầm tư mệnh tinh quân cấp may mắn tinh từng cái cho các nàng treo lên, còn cầu thái thượng lão quân hỏi hắn muốn bách độc bất xâm đan dược hóa thủy làm cho bọn họ uống lên, hầu hạ người một lần dặn dò. Tam bảo thai trước vài lần tiến cung thời điểm nàng trực tiếp tìm lấy cớ đi gặp Đức Phi, chờ Khang Hy sai người đưa tam bảo thai hồi thời điểm chính mình ở đi theo một khối hồi. Phi mẫu nhóm cười nàng vài lần nàng cũng như cũ, vẫn là chờ Tiểu Kim Long nói sẽ xem trọng tam bảo thai nàng mới thoáng đem treo tâm đi xuống phong phóng. Ta coi Hoàng Huy thông tuệ thực, sẽ nói không ít đâu. Còn dám trong tối ngoài sáng ở thê tử trước mặt cùng chính mình tranh sủng, như vậy hài tử như thế nào cũng không thể nói là cái ngu dốt. Hắn so hai cái tỉ tỉ càng trước sẽ mở miệng nói chuyện kêu ngạch nương. Nhắc tới cái này Quân Loan liền cười, tinh thật sự, sẽ cùng ta muốn trưng trứng ăn đâu. Dận Chân cũng đi theo cười, không có gì so làm việc trở về có thể ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trong nhà kiểu thê ấu tử càng làm cho người cao hứng. Hắn thấy thê tử không hề nói Hoàng Huy tiến thượng thư phòng chuyện này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhặt chính mình rời đi trong khoảng thời gian này nội trải qua thú sự nhi nói cho nàng nghe. Hai người một bên dùng cơm một bên nói chuyện. Như thế nào đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hoàng A Mã dẫn ta một ngày giả, cần phải đi ra ngoài đi một chút. Quân Loan đôi mắt cũng sáng, ánh mắt mới vừa liếc đến ngồi ở thảm thượng chơi tam bảo thai khi tươi cười lại hạ xuống, vẫn là thôi đi, mang theo hải tử đâu. Đem bọn họ đưa đến ngạch nương nơi đó đi, hôm nay ngạch nương còn nói muốn đem bọn họ tiếp tiến cùng đi ở vài ngày. Đức Phi đương nhiên không minh nói, nhưng Dận Chân là có thể nghe ra như vậy cái ý tứ tới. Liền tính Đức Phi không ý tứ này hắn cũng sẽ không làm hài tử quấy rầy chính mình cùng thê tử thân mật. Lâu như vậy chưa thấy được thê tử cùng thê tử thân thiết, hắn lại như thế nào làm hài tử tới ngại hắn mắt, so với mặt khác huynh đệ ra hài tử tới nói, nhà mình ba cái đã thực hạnh phúc. Sau này nếu là chúng ta tùy ngự giá hạ giang nam hoặc là đi đầm lầy thượng, bọn họ mấy cái còn phải phiền toái ngạch nương đâu, hiện tại đưa qua đi trước nhiều hơn chỗ ra một ít cảm tình tới cũng càng tiện lợi. tỉnh chính mình cùng thê tử hài hòa thời điểm còn ngao ngao khóc lóc hỏng rồi hứng thú hòa khí phân. Quân Loan tự nhiên không thể tưởng được Dận Chân trong bụng loan loan đạo đạo, còn nghĩ hắn đây là vì chính mình suy xét đâu. Lại nghĩ tới muốn hạ Giang Nam cùng đi đầm lầy thượng chuyện này, hơi chút suy xét một lát liền đồng ý, kia sáng mai lại đưa đi. Hai người ăn cơm xong tam bảo thai đều đầu dựa gần đầu nằm ở một khối ngủ rồi, Tô Ma Ma cấp che lại thảm miễn cho bọn họ cảm lạnh. Có hài tử lúc sau Quân Loan khiến cho Tô Ma Ma đi chiếu cô hài tử, tìm tới mãi Ma Ma chẳng sợ kém lại rõ ràng cũng không có Tô Ma Ma như vậy làm Quân Loan yên tâm. Dận Chân lôi kéo Quân Loan đi ra ngoài đi bộ tiêu thực nhi, chờ trở về thời điểm tam bảo thai cùng Tô Ma Ma đều đã không ở trong nhà chính, hỏi mới biết được là Tô Ma Ma sớm liền đem người mang đi trẻ con phòng đi ngủ. Đây là phải cho nam nữ chủ tử đằng vị trí đâu. Tô Ma Ma không hổ là hầu hạ ngươi lão nhân. Quân Loan thấy Dận Chân kia dịch du cười, xấu hổ đến đầu cũng chưa nâng lên tới, chôn ở Dận Chân trong lòng ngực lăng là không ứng hắn. Phần 31. Mục lục chương chương 42. Quân Loan một giấc ngủ đến ngày thứ hai buổi sáng mới tỉnh, tỉnh lại thời điểm người đã không ở tứ bối lạc phủ trên giường, dưới thân còn một trận sốc nảy, đây là chỗ nào? Tỉnh. Dận Chân bưng thủy tới uy nàng, chờ nàng uống lên lại cầm khăn cho nàng sát miệng, là đi xem hoa quế đâu. Hắn phía trước nghe thê tử cùng hạ nhân nói hoa quế hương thực, còn có thể làm tốt nhiều đồ vật, cái gì mật lỗ tử a, túi thơm hương bao a, điểm tâm hoa quế rượu linh tinh. Vừa lúc hiện tại ngoài thành hoa quế lâm hoa quế khai hảo, liền nghĩ mang theo thê tử đến xem. Hắn trở về Quân Loan mới nhớ tới ngày hôm qua liền nói hôm nay một khối ra tới chơi. Nàng ngồi dậy cầm áo ngoài hướng trên người bộ, hai tử đưa đi ngạch nương nơi đó. Sáng sớm liền đưa đi. Dận Chân cho nàng khấu nút bọc, hôm nay chúng ta phu thê ra tới chơi ngươi nên nói thêm đề ta, tổng đề hài tử nhiều mất hứng. Quân Loan nhịn không được cười hắn, cùng hài tử còn dám đâu, kia chính là ngươi nữ nhi ngươi nhi tử. Đó là ta nhi tử nữ nhi của ta, cũng không thể cùng ta tới đoạt ngươi. Tam hài tử tinh đâu, còn tuổi nhỏ liền sẽ tranh sủng, lại làm thê tử cùng bọn họ một khối kia còn phải, nói không chừng ở nhà đầu chính mình liền phải bài thứ năm, cái này cũng chưa tính nhà trên bên trong dưỡng bốn điều cầu. Quân Loan mặc lúc sau cầm trên xe ngựa bị thủy rửa mặt hảo mới dùng vài thứ, nàng trong lòng nhớ hoa quế lâm cũng không nhiều ít ăn uống, Dận Chân nhìn chằm chằm nàng ăn hai cái bánh bao lúc sau liền không chịu lại động, chính mình xốc trên xe ngựa mảnh dựa vào Dận Chân trên người ra bên ngoài xem, không bao lâu lại mơ màng sắp ngủ. Hôm qua ban đêm Dận Chân liền cùng lang giống nhau, nháo hôm nay cửa sổ ở mái nhà không rõ mới thả Quân Loan đi ngủ, hiện tại nàng vây không được, còn cùng Dận Chân nói lời này đâu, mí mắt một đáp lại nghiêng đầu đã ngủ. Dận Chân sờ sờ cái mũi hiểu được chính mình hôm qua là càn rỡ, duỗi tay cho nàng điều chỉnh một chút tư thế làm nàng ngủ thoải mái chút, chính mình cũng rửa gần nàng nhắm mắt dưỡng thần. Thường lui tới chính mình thói quen còn không cảm thấy, đột nhiên ly thê tử lâu như vậy, hắn trong lòng không chỉ có không thói quen còn nghĩ đến hoảng, một phong viết thư nhà chờ thư nhà, Tam A Ca đều cười hắn vài lần nhi nữ tình trường. Nhi nữ tình trường sao? Cũng không, thê tử ở bất luận cái gì phương diện đều không có kéo chính mình chân sau trở thành chính mình lực cản. Ngược lại là mọi thứ nghĩ hắn suy xét hắn. Trước kia hắn không tin thần Phật, nhưng hiện tại lại cảm thấy có như vậy một cái thê tử chính mình mới là tích tám đời phúc phận. Hắn có thể cho thê tử không nhiều lắm, vô pháp nhi vẫn luôn bồi nàng du sơn ngoạn thủy, đi xem mưa bụi giang nam trường tuyết trắng sơn. Bất quá không quan trọng, chờ thái tử thượng vị nhi tử lãnh kém, chính mình liền làm nhàn tản vương ra, ngày ngày bồi thê tử cưỡi tiểu hồng xe nơi nơi đi một chút, chỉ hai người bọn họ, không mang theo hài tử, tỉnh lại chiếm thê tử không bỏ ngại chính mình mắt. Ai đều không thể cùng chính mình đoạt thê tử, cho dù là chính mình hài tử cũng không được. Xe ngựa lại được rồi nửa khắc chung công phu mới ngừng lại được, Tô Bồi Thịnh thanh âm từ mảnh ngoại chuyện tới, chủ tử, phúc tấn, tới rồi. Dận Chân còn không có tới kịp làm hắn lui ra, Quân Loan trực tiếp liền mở mắt. Một đôi tràn đầy ngôi sao đôi mắt còn có chút mềm ngông, nhìn Dận Chân thời điểm hắn ngực cứng lại, hận không thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ đem nàng nhốt ở trong nhà chính không cho nàng ra cửa. Bất quá cũng không nổi. Hoàng A Mã đã kém hắn đi tế khúc phụ khổng miếu, như vậy năm nay hắn liền không cần lại đi đầm lầy thượng, có rất nhiều thời gian có thể cùng thê tử đại ở một khối. Hắn nghĩ nghĩ, rất là vừa lòng gật gật đầu. Chính mình dẫn đầu xuống xe, sau đó vươn tay tới đỡ Quân Loan, nhìn về phía nàng trong mắt mang theo nhu ý, mà bất bình, ngươi tiểu tâm chút. Quân Loan đỡ hắn tay ngẩng đầu hướng hắn cười, đại đại đôi mắt cong thành cong. 8 tháng là hoa quế nở rộ mùa, này phiến hoa quế lâm trừ bỏ Dận Chân Quân Loan đoàn người ở ngoài. Còn có rất nhiều người ở, hoặc là chơi cờ hoặc là làm thơ hoặc là uống trà, cực kỳ khoái hoạt. Có một chỗ vì người nhiều nhất, Quân Loan cùng Dận Chân thò lại gần vừa thấy mới hiểu được là chơi tơ bông lệ. Này những Quân Loan không có hứng thú, xuyên qua trước nàng nhàn đến không có việc gì, mua đường thơ, tống tử, kinh thi, Thương Ương Gia Thố cùng Nạp Lan Dung Nhược một hơi bối xong rồi, tuy rằng hiện tại đại bộ phận đều đã còn đi trở về, nhưng hiện tại nghe đến mấy cái này cái làm thơ làm từ liền phản xạ có điều kiện trong lòng đau, nàng lôi kéo Dận Chân cũng không quay đầu lại đi rồi. Quân Loan kỳ thật cũng không nhiều ít dạo hoa quế lâm hứng thú, hoa quế ở trong mắt nàng đều có thể tự động chuyển hóa vì bánh hoa quế rượu gạo tiểu bánh trôi, hạt sen hoa quế cháo từ từ, cơ hồ cùng sở hữu thức ăn hỏa thượng ngang bằng. Đoàn người ở cây hoa quế hạ, phô bàn khăn, mang lên từ trong phủ mang ra tới điểm tâm cùng dễ bể mang theo thức ăn, ngồi xuống dùng cơm trưa. Dận Chân cùng Quân Loan đơn độc một khối bàn khăn, hai người kề tại một khối ăn cái gì, thường thường nói chuyện. Cũng không phải không có người nhận ra Dận Chân tới nghĩ tới tới cùng hắn nói chuyện phàn giao tình tìm phương pháp, chẳng qua rất xa khiến cho người ngăn cản. Chờ Tô Bồi Thịnh đều ngăn cản tam bát người thời điểm, Quân Loan nhìn Dận Chân rõ ràng không tốt lắm sắc mặt hơi hơi nghiêng đầu, sắc trời không còn sớm, sớm chút về đi. Dận Chân không nói chuyện, Quân Loan cũng không đổi, liền như vậy mỉm cười nhìn hắn. Hồi lâu lúc sau hắn thở dài, về đi. Buồn con nghĩ khó được ném ra tam bảo thai, có thể bồi thê tử hảo hảo đi một chút chơi chơi. Kết quả đều bị này đó không có nhãn lực thấy nhi phá hủy. Dận Chân giả chỉ có một ngày, đi hoa quế lâm đãi không bao lâu liền trở về, hắn tự giác xin lỗi thê tử, lại lánh Quân Loan đi Trương Nhớ ăn thịt dê. Hai vợ chồng vẫn là viên phòng trước một khối tới Trương Nhớ ăn qua, hiện tại trốn cũ trọng du, ngược lại có một tia tình thú. Hắn còn kém người đi phía trước ăn qua Hoành Thánh sạp thượng mua một phần Hoành Thánh cùng Quân Loan một khối phân ăn, hai người ăn bụng nhi viên mới đi bộ chậm rãi hướng trong phủ đầu đi. Phía dưới hầu hạ người cùng xe ngựa liền ở phía sau rất xa đi theo. Pha Lê, chuyện này, ngươi cùng Hoàng A Mã thương lượng thế nào? Nay vẫn là phía trước Khang Hy khiến cho Dận Chân thượng sổ con, kéo dài tới hiện tại đều không có động tĩnh, cũng không biết là như thế nào cái tình huống. Dận Chân lôi kéo nàng một bàn tay, ngón tay cái cọ sát nàng mu bàn tay, Hoàng A Mã bên kia còn chưa nói đâu, ngày mai hạ chiều ta lại đi hỏi một chút. Đảo không sợ khác cái gì, chỉ là đây là thê tử phía dưới xưởng làm được. Tổng không thể để cho người khác khẽ sờ sờ hái được quả đào. Là thê tử đồ vật, ai cũng không thể tùy tiện nhúng chàm. Vốn dĩ cũng không nên ta tới thúc dục, chỉ là xưởng bên trong kỹ thuật đã tương đối thành thục, đại kiện nhi pha lê cũng có thể làm ra tới, ta cân nhắc có thể đem pha lê sinh ý làm đi lên. Nàng may đẹp nhịu nhíu, Hoàng A Mã nơi đó lâu như vậy không xuống dưới tin tức, lòng ta bên trong cũng có chút hốt hoảng, rốt cuộc ta phía dưới xưởng người còn muốn ăn cơm đâu. Này chén cơm nên là chính mình, cũng không thể để cho người khác cấp bưng. Khang Hy cái kia tâm thiên đến không biên nhi, vạn nhất thái tử vừa mở miệng, Khang Hy có thể hay không trực tiếp đem pha lê sinh ý cho thái tử. Khó mà làm được. Đảo không phải Quân Loan đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, Khang Hy thật đúng là có cái này tiền khoa, nếu không phải lúc ấy chính mình nhìn chằm chằm, kia si mang phương thuốc có thể hay không hoa đến Dận Chân trên đầu còn hai nói đi. Ngày mai ta đi cùng Hoàng A Ma nói. Quân Loan thật dài lông mi nhếch lên. Ta đây ngày mai mang theo xưởng một ít tân hình thức tiến cung đi tiến cấp Hoàng Mã Ma cùng Ngạch Nương phi mẫu nhóm. Đồ vật ra tới, chúng ta này đó làm tiểu bối, cũng nên tận tận hiếu mới là. Đến nỗi hết hiếu lúc sau còn sẽ phát sinh cái gì, kia đã có thể nói không chừng. Còn có nhà máy điện chuyện này, nàng đối cái này không hiểu biết, hỏi thanh chừng muốn tư liệu, điều tra ra tư liệu cũng không toàn diện, vẫn là đến có cái chuyên nghiệp nhân tài hỗ trợ mới có thể an tâm an toàn đem nhà máy điện làm ra tới. Chứ bỏ kiến nhà máy điện, dây điện, đèn điện linh tinh điện loại sản phẩm cũng nên ngẫm lại biện pháp làm ra tới. Không có dây điện, kiến nhà máy điện cũng vô dụng. Vẫn là đến đi tìm Bạch Lộc lấy kinh nghiệm mới là. Chờ ngày thứ hai tiến cung thỉnh an thời điểm, Quân Loan vào pha lê vật trang trí cùng pha lê chế phẩm tiến đi lên, còn tặng không ít cấp mấy cái chị em dâu, đến tới hảo một hồi khen. Ngươi hôm nay tới đón hài tử. Ta nhưng luyến tiếc đâu. Đức Phi ngồi ở trên ghế nhìn Quân Loan hòa thân thân ôm một cái nâng lên cao. Tam bảo thai ôm nàng đều không bỏ được buông tay, nàng lại chỉ mập mạp bật cười, cái tiểu không lương tâm, mất công Mã Ma đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi Ngạch Nương tới lại là không phản ứng ta. Hôm qua còn túm Mã Ma muốn một khối chơi đâu. Quân Loan buông trong tay cơm cơm, ngượng ngùng chiều Đức Phi cười, hài tử khả năng còn muốn phiền toái Ngạch Nương mấy ngày mới được. Sao? Nhìn con dâu biểu tình cũng không giống như là ra cái gì đại sự nhi bộ dáng, thế nhưng bỏ được đem hài tử phóng tới chính mình nơi này ở lâu mấy ngày. Đức Phi không niệm quá thư, tuy rằng tại hậu cung bên trong đái lâu rồi đều có chính mình một bộ, nhưng chuyện này thật đúng là không hảo cùng Đức Phi nói. Quân Loan cười một chút, tìm từ dùng nguyện chuyển chút, muốn đi thư viện nhìn một cái ngũ đệ muội đâu. Quả nhiên Đức Phi mày nhăn lại buông lỏng, kia cảm tình hảo, ta còn ước gì ngươi đem hải tử lưu lại bồi. Ta, ngươi cùng Dận Chân chuyện này vội, cứ việc đi làm đi, hải tử có ta đâu. Quân Loan vội không ngừng cảm tạ Đức Phi, lại bồi nàng nói một hồi tử lời nói, đậu đậu tam bảo thai. lúc sau mới thừa dịp Tam Bảo Thai đi dùng phụ thực thời điểm nhỏ giọng ra cung đi, nàng cũng không trở về phủ, làm xa phu giá xe ngựa liền thẳng đến Vô Cực thư viện mà đi. Xuống xe ngựa Quân Loan cũng không hướng địa phương khác đi, thẳng đến phân chia ra tới sơn trưởng văn phòng khu vực, Bạch Lộc chỉ định liền ở đằng kia. Thư viện tu sửa làm xong trước nàng liền đi vài lần, sau lại chiêu hảo học sinh tiên sinh lúc sau nàng lại tới nữa một hồi, đã rất là quen thuộc. Rẽ trái rẽ phải tới rồi treo sơn trưởng thất thẻ bài cửa, Quân Loan nhìn nhìn, nghe thấy bên trong Bạch Lộc hô tiến vào lúc sau mới đẩy cửa đi vào. Bạch Lộc còn ở viết giao án, vừa nhấc đầu thấy là nàng rất là kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi hỗ trợ. Quân Loan đem chính mình chuẩn bị tốt tư liệu đặt ở Bạch Lộc trước mặt, thành lập phát điện một loạt hệ thống sản phẩm, ngươi sẽ sao? Đối phương nhíu nhíu mày, ngươi chuẩn bị lộng cái này. Cái này ta không phải cái gì thực hiểu. Nghe xong lời này Quân Loan trực tiếp nằm liệt ghế trên, tiếc nhưng không hảo làm, không có điện, quá nhiều đồ vật theo không kịp. Điện thứ này thật sự là quá hữu dụng, ở đời sau thời điểm trên cơ bản trong sinh hoạt tuyệt toàn cục đồ vật đều phải dùng đến nó. Ta cho ngươi đề cử cá nhân đi, nàng khẳng định hiểu. Tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối chuyên nghiệp. Bạch Lộc phiên Quân Loan đưa cho nàng xem tư liệu không chút để ý nói. Ai? Long Khoa Đa Đích Phúc Tấn, Hách Xá Lý Thị. Nàng. Chính là cái kia bị Lý Tứ Nhi bức tử cái kia. Sách sử thượng đối nàng ghi lại nhưng không nhiều lắm, thậm chí miêu tả còn không có Lý Tứ Nhi nhiều, chẳng lẽ cái này cũng là xuyên qua tới đồng hương. Đúng vậy, đừng xem thường nhân gia, nàng Lý Công. Thật đúng là đồng hương, Quân Loan nhướng mày, Giang Tỉnh Lý Công. Bạch Lộc trợn trắng mắt, Ma Tỉnh. Mục lục chương 43. Quân Loan hít ngược một hơi khí lạnh, thật không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy lợi hại đồng hương lại đây. Càng kinh ngạc chính là, Bạch Lộc thế nhưng có thể phát hiện nàng. Nàng hồ nghi nhìn Bạch Lộc liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, ngươi cũng thật lợi hại. Nàng vẫn luôn cảm thấy Bạch Lộc có cái gì bí mật, hôm nay tới như vậy vừa ra, loại cảm giác này càng sâu. Bất quá ai lại không mấy cái bí mật đâu, nàng cũng không thèm để ý, có thể được đến như vậy một tin tức đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng tính tình không phải cái gì thực hảo, không thèm để ý chuyện này đều sẽ không để bụng. Liên tỷ như Long Khoa Đa cùng hắn cái kia tiểu thiếp, chỉ cần không xâm phạm nàng trước mặt, nàng liền cùng xem giống khỉ làm trò. Hơn nữa, liền hướng về phía nàng ái quốc tâm, không chuẩn thật nguyện ý hỗ trợ cũng nói không chừng. Bạch Lộc lại cười một chút, không nghĩ tới ngươi làm chuyện này còn rất nhiều, là tính toán trước tiên làm ung chính thượng vị. Lại là đường xi măng, lại là pha lê, lại là quý công, cái khác đời sau tiểu ngoạn ý nhi càng nhiều, muốn nói không phải tưởng thúc đẩy đại thanh triều phát triển nàng đều không tin. Phần 32. Khang Hy là thiên cổ nhất đế không sai, nhưng tới rồi hậu kỳ Quân Loan nhíu nhíu mày, không nói cái khác, Dận Chân trước tiên kế vị, tóm lại tham quan ố lại sẽ không có nhiều như vậy. Hơn nữa tương lai muốn làm cái gì cũng sẽ không như vậy bị quản chế, hồi lâu phía trước Khang Hy làm thượng sổ con pha lê công việc, đến bây giờ còn không có tuyên hạ chỉ tới. Bạch Lộc hơi hơi híp híp mắt, hắn có khác tính toán. Dựa theo tính tình của ngươi, không có khả năng cái gì đều không làm đi. Ai biết được, ta chẳng qua hôm nay mang theo rất nhiều xưởng bên trong làm được pha lê vật trang trí linh tinh tiến cấp Hoàng Thái Hậu các nàng. Bạch Lộc phụt một tiếng liền cười, nàng gập lên ngón tay gõ gõ cái bàn, trầm mặc trong chốc lát hỏi nàng, đường xi măng đều làm ra tới, không nghĩ tới tu đường sắt tạo xe lửa. Ta coi ngươi bộ dáng này, tựa hồ là tưởng cùng phương Tây so phân cao thấp nhi. Bọn họ đều mau cách mạng công nghiệp đâu. Đã sớm nghĩ, nhưng ta thân phận chịu hạn, dễ dàng không thể ra cửa, càng đừng nói đi thực địa khảo sát. Nàng nhưng thật ra suy xét quá ngũ cách, nhưng ngũ cách rõ ràng đối thủy thượng đồ vật càng có hứng thú, hiện tại còn ở nghiên cứu tạo kiểu mới thuyền. Ta đây lại cho ngươi đề cử cá nhân đi, ngươi hẳn là mỗ một cái phương diện cùng nàng còn rất thủ. Ân. Quân Loan trong nháy mắt hoài nghi Bạch Lộc năng lực tính tình cùng chính mình nói như vậy nói nhiều, đều là vì dẫn ra người này, nàng bất động thanh sắc liếc Bạch Lộc liếc mắt một cái, cong cong khỏe môi, là ai? Lăng Ba tiên tử. Nàng thời gian đầy đủ thực, hiện tại cũng nơi nơi đi đến chỗ xem, chuyên nghiệp lại đối khẩu. Bạch Lộc cười cười, kỳ thật ta đã gặp qua nàng hai, các nàng đối với ngươi đều rất có hứng thú, ngươi muốn hay không trông thấy. Gặp một lần đi. Quân Loan đứng dậy, còn muốn phiền toái ngươi hỗ trợ ước cái thời gian, ta tùy thời đều có thể. Bạch Lộc ứng, lại đưa nàng ra cửa, chờ trở về ngồi ở ghế trên, nửa ngày mới cười khẽ một tiếng. Có thể làm quốc gia cường đại lên, ai lại sẽ nhẫn tâm nhìn cái này mỹ lệ rồi rào quốc gia đi bước một đi hướng suy vong đâu. Quân Loan ở nửa đường thời điểm gặp được Hạ Triều tới đón nàng Dận Chân, nhìn hắn rõ ràng có chút không vui sắc mặt, tưởng mở miệng lại phản ứng lại đây này không phải cái gì nói chuyện hảo địa phương, toại duỗi tay nắm lấy hắn tay, không tiếng động an ủi hắn. Dận Chân chiều nàng kéo ra một mạt cười khổ, thực mau lại rơi xuống, chờ xe ngựa xử nhập tứ bối lạc phủ, hai người xuống xe vào chính viện, Dận Chân mới đem đầu chôn ở Quân Loan hõm vai, nửa ngày lúc sau nói, Hoàng A Mã làm chúng ta đem pha lê sinh ý cấp thái tử. Thật đúng là có người muốn tới trích quả đào, hắn hôm nay ở ngự thư phòng nhìn thái tử cùng Hoàng A Mã bọn họ kia từng trương quen thuộc mặt, lại là cảm thấy có chút xa lạ. Nguyên là cái này, đừng nóng nội, bọn họ sẽ không thực hiện được. Nhưng thật ra muốn cảm tạ chính mình nhiều làm kia một bước, làm chính mình đuổi ở bọn họ đằng trước. Tuy rằng một cái pha lê sinh ý cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng, rốt cuộc chính mình cũng không phải cái gì thực thiếu bạc, nhưng thái tử cùng Khang Hy tới như vậy một tay, thật đúng là cách đứng người. An chính mình, dùng chính mình, kết quả còn gặm chính mình một ngụm, thật là đủ ghê tởm. Mỗi năm trừ bỏ nộp thuế lúc sau còn nhiều cho như vậy nhiều hiếu kính, hiện tại vừa thấy quả thực là hủy cầu. Nàng tiếp tục trấn an hắn, hôm nay ta không chỉ có vào đồ vật đến Hoàng Mã Ma, Ngạch Nương cùng Phi Mẫu bên kia, còn đồng thời làm phía dưới cửa hàng đem pha lê sinh ý làm đi lên, chỉ cần có tiến cửa hàng liền từng cái tuyên truyền, hiện tại phỏng chừng hơn phân nửa cái kinh thành người đều biết pha lê là từ ta xưởng bên trong ra tới. Đã có kia trương ra mặt dày tới làm mùng một, kia liền. Không nên trách nàng làm 15. Dận Chân nhẹ nhàng thở dài một hơi, hảo là hảo, chỉ là sợ Hoàng A Mã sẽ trách cứ ngươi đâu. Hắn đó là tàn nhẫn tâm phải cho thái tử tích hảo thanh danh. Ta một cái tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, chỉ hiểu được muốn tránh bạc, nơi nào quản những cái đó thanh danh không thanh danh. Muốn thanh danh liền không cần làm ra loại này ghê tởm người chuyện này tới nha. Dận Chân cảm nhận được nàng táo bạo tâm tình, ngẩng đầu lên tế tế mật mật thân nàng, không tức giận, mặc kệ bao lớn chuyện này đều có ta đâu. Hoàng A Mã nếu là muốn phế đi thế tử, kia hắn liền bồi nàng cùng nhau bị phế, làm một cái bình thường ba cánh, hoặc là bị cùng nhau giam cầm. Nếu là thẹn quá thành giận muốn thê tử đi tìm chết, như vậy hắn liền bồi thê tử đi tìm chết. Quân Loan tránh ra hắn ôm ấp, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày mới nói, Dận Chân, ta sẽ giúp ngươi. Giúp ngươi sớm ngày bước lên đế vị, không chịu gông cùm xiềng xích. Bởi vì, giúp ngươi cũng là giúp ta. Nếu là chờ đến qua Khang Hy 61 năm ngươi trở lên vị, kia thật sự là quá muộn. Vợ chồng hai người tâm đều không tốt, kề tại một khối dựa vào không nói lời nào, liền như vậy ngồi chờ trời tối. Quân Loan hạ định rồi chủ ý, cảm nhận được Bách ở mi tiệp áp lực, nàng ở cùng Bạch Lộc cùng với khác hai cái đồng hương gặp mặt thời điểm, bay nhanh định ra tới về trạm thủy điện xây dựng cùng đường sắt xe lửa kiến tạo công việc, hiệu suất cao đến lệnh người giận sôi. Chờ sự tình đều nói xong, nên thiêm khế ước cũng thiêm hảo lúc sau nàng trước cáo từ rời đi, nhã gian bên trong hách xá Lý Vân Linh cùng Lục Lăng Lăng còn ở cùng Bạch Lộc nói chuyện. Vị này thoạt nhìn nhưng không giống ngươi nói như vậy tính tình ôn thôn hiền lành. Bạch Lộc nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy không càng tốt, chúng ta mục đích là nhất trí, Quân Loan càng để bụng, chúng ta hẳn là càng cao hứng mới là. Các nàng ba đều là muốn thúc đẩy Đại Thanh phát triển, muốn cường quốc, hơn nữa đối những cái đó kẻ xâm lược đều có thật không tốt cảm quan hoặc là trải qua. Ta nhưng thật ra nghe xong một lỗ thai. Vân Linh nói, nàng trượng phu Long Khoa Đa là hiếu ý hoàng hậu đệ đệ, bị chịu Khang Hy đế nhìn chúng, tổng có thể nghe được một ít người khác không biết đồ vật. Tuy rằng Long Khoa Đa có Lý Tứ Nhi lúc sau hận không thể nàng chết, càng sẽ không theo nàng nói triều đỉnh thượng chuyện này, nhưng chỉ cần Long Khoa Đa nói ra, nàng liền có chính mình biện pháp có thể biết được. Ngược lại là so ở Vô Cực thư viện đảm nhiệm sơn trưởng Bạch Lộc cùng một lòng du ngoạn viết thư Lục Lăng Lăng biết đến càng nhiều. Khang Hy muốn cầm nàng pha lê sinh ý cấp thái tử tích cóp thanh danh, bị nàng sạch sẽ lưu loát phản giết, này một chút thái tử đang ở cả ngày cầm chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cấp ung chính tìm phiền tới đâu. Thái tử là bị chúng ta hiệu ứng bươm bướm cấp phiến sao? Ta trước kia cũng có xem qua một chút thanh triều lịch sử thư, thái tử cũng không có hiện tại cái này như vậy ngốc nết ra, nếu không phải Khang Hy sống được lâu lắm, thái tử không chuẩn thật đúng là có thể thuận lợi thượng vị đâu. Dù sao cũng là Khang Hy tay cầm tay dạy ra, sao có thể sẽ như vậy không đầu óc? Lại không phải hiếu thành hoàng hậu sinh hắn thời điểm đem nhau thai sinh hạ tới. Lục Lăng Lăng nhấp nhấp miệng, tuy rằng phim truyền hình bên trong thái tử là thực thiểu năng trí tuệ thực ngu ngốc, nhưng rốt cuộc vẫn là phim truyền hình, chỉ cần không ngại quá thẩm, như thế nào nói lung tung đều được. Trong lịch sử hắn cũng là tới rồi hậu kỳ đương thái tử đương lâu lắm mới phiêu. Bạch Lộc lại cười cười, sợ là bị Quân Loan cấp phiến mới đúng. Vị kia mới là thật sự bờ UG, từ sinh ra liền bất phàm, sau lại vẫn luôn cùng ung chính muốn hảo, còn tuổi nhỏ liền cấp thái tử thêm đổ. Ung chính này một đường xuôi gió xuôi nước, có nàng một nửa công lao. Chỉ cần ung chính sau này sách đến thanh, không tìm đường chết đi sủng hạnh nữ nhân khác linh tinh, hắn là có thể nương vị kia lực, trở thành một cái tân thiên cổ nhất đế. Lại sau này, thậm chí có thể đi theo vị kia đi càng cao, cao đến người khác vô pháp với tới nông nỗi. Thái tử tính cái gì? Đến lúc đó Khang Hy đều không thể cùng hắn làm tương đối. Nàng nghĩ tới Quân Loan đến nay cũng chưa bị người phát hiện, liền Quân Loan chính mình cũng không biết bí mật cười cười, lại than một tiếng nói, chúng ta cũng coi như là đuổi kịp sớm xe tuyến, ôm đúng rồi đuổi. Nói không chừng còn có thể một người đắc đạo gà chó lên trời. Lục Lăng Lăng cùng Vân Ninh xích xích mà cười thành một đoàn, chờ nháo qua lúc sau Lục Lăng Lăng mới có chút lo lắng nhìn Vân Ninh, chỉ là mặc kệ là tu đường sắt vẫn là tu sửa trạm thủy điện, đều phải nơi nơi đi rồi thực địa khảo sát mới được. Ta còn dễ làm, Vân Ninh nên làm cái gì bây giờ? Nàng lẻ loi một mình chạy đi đâu không được. Vân Ninh lại không giống nhau, chẳng sợ lại không được sủng cũng là đồng giai trong phủ đầu thiếu nãi nãi, Long Khoa đa phúc tấn, sao có thể cùng chính mình giống nhau đi luôn. Liên tính thật sự có thể tới một hồi nói đi là đi lữ hành, nàng còn có đứa con trai đâu, lưu tại trong phủ đầu không cá nhân che chở, còn không được bị Lý Tứ Nhi xoa mà chết. Ta mang theo ta nhi tử cùng ngươi cùng đi a, ta có tiền, có thể thỉnh bảo tiêu, Quân Loan mới vừa không cũng nói có thể phái người tới bảo hộ chúng ta sao. Vân Ninh đều không đem này đương hồi sự nhi, nàng tới Đại Thanh đã lâu như vậy liền còn chưa tới chỗ đi một chút nhìn xem đâu, hiện tại có điều kiện chi phí chung đi công tác du lịch, không làm mới là ngốc tử. Nhạc Hương A là trưởng tử, ngươi cùng hắn đi rồi, Lý Tứ Nhi không phải càng muốn trời cao. Vân Ninh cười lạnh một tiếng, ta vì Đại Thanh Triều làm ra cống hiến, toàn tâm toàn ý vì chính là Đại Thanh Triều, dựa vào là Ung Chính cùng Quân Loan. Tương lai Ung Chính thượng vị, Lý Tứ Nhi sinh những cái đó thứ tử thứ nữ lại tính quạng hành nào. Có Quân Loan ở, nói không chừng còn có thể làm chính mình cùng Long Khoa Đa hòa ly, còn có thể đem Long Khoa Đa trên người chức vụ đều loát, đơn cho chính mình phong cái quan. Nói thật, Ung Chính có thể cưới được Quân Loan thật là đời trước thiêu cao hương. Lục Lăng Lăng một bên ăn điểm tâm một bên cái miệng nhỏ bà bá. Ngươi nhìn nàng, rõ ràng có năng lực, lại cam tâm làm nam nhân sau lưng nữ nhân. Bạch Lộc đấy lòng phun tảo, cũng không phải là thiêu cao hương sao, có thể cưới vị này chỉ do nhặt của hời. Nàng lại nhìn mắt cái gì cũng không biết Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng, đầu một hồi có mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác. Khang Hy 38 thời điểm chính trực tổng tuyển cử, Khang Hy không chỉ có phải cho tuổi thích hợp hoàng tử cùng tông thất A ca tuyển đích Phúc Tấn, còn muốn chọn ra Trác Phúc Tấn tới. Đã trải qua ngũ đối lặc trong phủ đầu Trác Phúc Tấn mưu hại đích Phúc Tấn và con vợ cả chuyện này, lúc này đây hắn đối ban cho chính mình nhi tử tiểu lao bà đặc biệt để bụng, thế cho nên tới rồi muốn đi tuần tắc thời điểm tứ hôn ý chỉ còn không có đi xuống. Bất quá này đó cùng tứ bối lạc phủ cũng chưa cái gì quan hệ, Dận Chân hiểu được lúc này Khang Hy sẽ không cho chính mình ban người, lại điểm hắn bạn giá, vì thế sớm liền đem tam bảo thai đưa đến Đức Phi đi nơi nào rồi, chính mình cùng thê tử thu thập đồ vật chuẩn bị một khối đi. Hiện tại tam bảo thai đã sẽ nói rất nhiều lời nói, có thể chạy có thể nhảy đúng là miêu ngại cẩu ghét thời điểm. Ở trong phủ Tô Ma Ma túng, phía dưới hầu hạ tiểu nha đầu lại không dám ngăn đón, chỉ cần Quân Loan một chút không thấy trụ, các nàng ba là có thể leo lên nóc nhà lật ngói. Tô Ma Ma còn có thể tại bên cạnh nói cách giá ca thật rắn chắc, làm tốt lắm. Điển hình Trung Quốc thức cương triều. Chờ nàng cùng Dận Chân đi theo Khang Hy đi một vòng lại trở về, tam bảo thai còn không biết thành bộ dáng gì đâu. Nàng trong nháy mắt bắt đầu sinh đem hải tử tiếp trở về một khối mang theo đi đầm lấy ý tưởng, hoặc là nàng không đi, chuyên tâm ở nhà mang hải tử. Dận Chân nghe xong Quân Loan nói dở khóc dở cười, hắn nhìn mặt ủ mày hế thê tử không cấm buông đỉnh đầu thượng chuyện này qua đi chấn an nàng, hải tử còn nhỏ đâu. Thừa dịp năm nay trước chơi chơi, chờ đầy 2 tuổi cũng nên vỡ lòng, đến lúc đó không chỉ có là muốn thỉnh tiên sinh tới cấp bọn họ vỡ lòng, còn muốn thỉnh ma ma tới dạy dỗ quý củ. Muốn ở thiên gia sinh hoạt đi xuống, chỉ dựa vào hiện tại học này những quý củ là xa xa không đủ, tam bảo thai chẳng qua là ỷ vào tuổi còn nhỏ hiện tại mới có chút ưu đãi, này phân ưu đãi sẽ theo tuổi tăng trưởng mà dần dần biến mất. Ngày thường thê tử lôi kéo tam bảo thai phê bình giáo huấn thời điểm chính mình sẽ ngăn đón. Cũng là vì đây là bọn họ số lượng không nhiều lắm vô ưu vô lự thời gian. Lúc này đây Khang Hy cũng điểm ngũ A ca bạn giá, hắn mãn tâm mãn ý chuẩn bị mang theo Bạch Lộc một khối đi, kết quả trực tiếp bị cự chi ngoài cửa, sau lại nghe Dận Chân trở về nói hắn tư thái phóng đến thấp thấp cầu lại cầu Bạch Lộc mới miễn cưỡng tùng khẩu, vì thế hắn còn ăn Khang Hy một đốn huấn. Dận Chân không thích lắm mồm, cũng sẽ không đi chú ý các huynh đệ hậu viện chuyện này, lần này vẫn là bởi vì ngũ A ca bị Khang Hy huấn hắn mới biết được nhỏ tí tẹo. Lại nghĩ đến lúc đó thê tử khả năng không có người làm bạn mới để ra một miệng. Này đó thời gian Quân Loan đại đa số công phu đều dừng ở thu thập đồ vật mặt trên, vừa đi phải vài tháng, phải dùng thượng đồ vật quá nhiều, cái gì đều phải bị một ít. Trong nhà nàng còn tính tốt, rốt cuộc nàng chính mình có gian lận khí, có chút không chấp mắt đồ vật có thể trước phóng tới không gian giới tử bên trong, đại kiện nhi còn phải đi theo xe ngựa đi, liền tính như vậy cũng so này nàng người hảo rất nhiều. Phần 33. Thái Bạch Kim Tinh biết chính mình muốn đi theo đi tuần tắc thời điểm, còn tặng chính mình một chiếc trang linh thạch chạy bằng điện 4 luân xe. Toàn bộ xe đều bị thùng xe bao lên, thân xe là xanh biển, mặt trên họa vỏ sò, sao biển linh tinh sinh vật biển, đặc biệt xinh đẹp, thậm chí xinh đẹp thập phần đục lỗ. Gác ở đoàn xe chính là chói lọi nói, hắc, ta không giống nhau Nga, mau tới đoạt ta đi. Vì thế quân Loan sai người làm một cái xe bao chồng lên, như vậy thoạt nhìn mới điệu thấp chút. Tuy rằng này chiếc bốn luân xe điện không chỉ có bề ngoài nhan sắc đặc biệt đục lỗ, bên trong thiết bị cũng thực đầy đủ hết. Bên trong không chỉ có phóng một ít vật nhỏ ám cách, còn có che giấu lên cái bàn, giường, cùng với dựa vào xe vách tường trường điều ngồi ghế. Nhảy ra tới chính là giường, hoặc là ghế, cái bàn, tất cả đều thu hồi tới bên trong chính là một cái xe chống xương, chỉ có đằng trước có một cái ghế điều khiển. Thực tiếp cận đời sau thiết kế, phi thường hợp lý phương tiện. Quân Loan cẩn thận nghiên cứu vừa xuống xe tử ngoại hình cùng nội bộ cấu tạo, phát hiện bên trong nội bộ không gian xa xa so bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều, hẳn là còn có một cái thực tinh diệu cùng loại giới tử không gian giống nhau trận pháp. Liên quan những cái đó che giấu đồ vật cũng là tự mang trận pháp, một cái ám cách có thể buông không ít đồ vật. Quả thực là ra cửa lữ hành chuẩn bị chi tuyển. Chi phí chung ra cửa lữ hành là kiện đặc biệt đáng giá cao hứng chuyện này, tiền đề là ở đời sau giao thông phát đạt dưới tình huống. Quân Loan từ lúc bắt đầu lòng mang chi phí chung du lịch hơn nữa thuận tiện cùng Dận Chân độ cái tuần trăng mật tâm tình theo đoàn xe xuất phát. Ngày thứ ba bắt đầu cùng Bạch Lộc hai người ngồi ở một khối thảo luận về tu đường sắt, tạo xe lửa, đào than đá, tu trạm thủy điện chờ công việc. Ngày thứ bảy hai người mặt đối mặt ngồi đánh lá cây bài. Ngày thứ 10 Quân Loan cống hiến một bộ đại phú hảo, chơi 4 ngày đại phú hảo. Thứ 15 Thiên hai người bắt đầu chơi phi hành cờ, chờ tới rồi thứ 20 Thiên thời điểm. Sở hữu mang đến tiểu ngoạn ý nhi toàn bộ chơi biến, hai người cùng cái phế hùng dường như nằm liệt trên xe ngựa không nghĩ nhúc nhích. Các nam nhân còn tính hảo, còn có thể đi ra ngoài chạy phi ngựa, nữ nhân cũng chỉ có thể đại ở trên xe. Quân Loan một đường nhìn từ thành thị đến thôn trang, sau đó chính là toàn bộ cây cối, tiếp theo là liên miên bất tận thảo, một đường nhìn qua người đều xem choáng váng. Hiện tại thời tiết còn không xem như quá nhiệt, bằng không nhật tử còn càng khó ngao, đã nhiều ngày Bạch Lộc cũng không tới tìm nàng. Nàng đem một ít tư liệu sửa sang lại hảo lúc sau ghé vào xe cửa sổ xe thượng mắt trông mong nhìn bên cạnh thị vệ. Dận Chân muốn bạn ở Khang Hy bên người, mỗi ngày trừ bỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội ở ngoài, chỉ có cực nhỏ thời gian có thể tới trong xe bồi Quân Loan trò chuyện, hắn có khi cũng sẽ cưỡi ngựa lại đây, hai vợ chồng một cái ở ngoài xe cưỡi ngựa, một cái ngồi ở bên trong xe nói chuyện thiếm. Lúc này Dận Chân vừa vặn cưỡi ngựa lại đây, thấy thê tử ghé vào cửa sổ xe thượng đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm hắn trong lòng mềm nhũn. Lạnh run, ngươi tới cùng ta cùng kỵ bãi. Hắn đau lòng thê tử buồn hỏng rồi, lời vừa ra khỏi miệng nghĩ đến còn không có đi xin chỉ thị Khang Hy lại có chút hối hận, có thể thấy được thê tử đôi mắt đều sáng, trong lòng kia một hai phân hồi ý cũng không có. Thôi, nhiều nhất là bị Hoàng A Mã răn dạy một đốn, cũng không có gì, ở thê tử đem pha lê sinh ý làm lên kia đoạn thời gian, hắn đều bị răn dạy quán, vẫn là bởi vì gần nhất hai mắng số lần mới thiếu chút. Quân Loan cũng không biết Dận Chân tâm lý hoạt động. Nghe được hắn nói làm chính mình cùng hắn cùng đi ra ngoài cưỡi ngựa thời điểm nàng đã cao hứng không thể chính mình. Nàng bay nhanh đem mảnh buông xuống thay đổi một thân kỵ trang, sau đó đều không xuống xe, trực tiếp đẩy ra cửa xe vươn tay làm Dận Chân kéo lên mã. Nàng thổi phong hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, dựa vào Dận Chân trên người, trắng non ngón tay thưởng thức Dận Chân tay áo, may mắn Phục Linh cũng Thủy Cúc cũng sẽ giá cái này xe, bằng không ta còn phải chính mình lưu tại bên trong đường xa phu đâu. Dận Chân nghe xong nàng lời nói, khoe miệng dưỡng một mặt cười. Đem trong lòng cảm xúc đè ép xuống dưới. Hắn từ phía sau ôm nàng, thanh âm đều mang theo ý cười, ta nghe nhạc phụ nói, ngươi thiện cưỡi ngựa ban cung. Kỳ thật cũng không thể nói am hiểu. Bất quá so ngươi lợi hại một ít kia, nhưng thật ra thật sự, rốt cuộc nàng là từ nhỏ luyện khởi, khi còn nhỏ đánh nhau ngươi còn bại bởi ta đâu. Nàng cười hì hì, khi còn bé trong nhà cho ta thỉnh hai cái tiên sinh, một cái dạy dỗ cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, một cái là ta anh quốc lão sư. Ta cùng bọn hắn cảm tình thực hảo, đáng tiếc ta anh quốc lão sư về nước thời điểm, ta cưỡi ngựa bắn cung tiên sinh cũng cùng rời đi. Sau lại nàng A Mã Phí Dương cổ cũng còn thỉnh tân võ sư phó, chính là so với phía trước giáo chính mình cái kia, thật sự là kém quá xa. Trách không được khi còn nhỏ cùng ngươi đánh nhau, ta còn đánh không lại đâu. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ chính mình 6 tuổi thời điểm bị 3 tuổi Quân Loan đánh ngã, không chỉ có như thế, mặt cũng bị cào hoa, dưỡng hảo chút thời gian mới có thể gặp người, chờ tìm cơ hội, hai ta thi đấu. Kia hiện tại ta đại khái so ra kém ngươi, ta mấy năm nay đều sống trong nhung lụa, sau lại mang theo hài tử, ngươi còn ngày ngày luyện đâu. Không luyện sao có thể hành. Hiện tại Hoàng A Mã cùng Thái tử, đại ca, tam ca còn nhớ rõ ta đánh nhau bại bởi ngươi đâu. Mấy ngày trước đây lão tam còn ở dịch du chính mình, nói chính mình so bất quá thế tử. Quân Loan dơ lên khỏe miệng, lẳng lặng mà dựa vào hắn trước ngực không nói lời nào, nghe gió thổi đến lá cờ bay phất phới, trong lòng có một tia an bình. Ở chỗ này rời xa kinh thành ồn ào náo động cùng đấu tranh, không cần nghĩ muốn kéo hảo các gia các hộ quan hệ, cũng không cần xử lý công việc vặt, thậm chí không cần mang hài tử, phản đến làm tâm đều tĩnh lặng lại. Chi phí chung du lịch thật tốt. Nàng híp híp mắt, trong lòng bàn tay túm giận chân tay áo, hai người ngồi ở trên lưng ngựa đi theo Khang Hy nghi thức. Đằng trước đế vương tọa giá, Lương Cửu Công đưa lỗ thai cùng Khang Hy nói câu lời nói, Khang Hy tay run lên, trong tay bút son thẳng tắp rớt một giọt chu sa mạc xuống dưới tạp đến sổ con thượng, từ trong cung đầu kịch liệt đưa tới sổ con trong lúc nhất thời bẩn một khối. Lao tứ thật cùng hắn tức phụ nhi một khối cộng kỵ. Lương Cửu Công cung cung kính kính nói, hồi hoàng thượng, là. Khang Hy đem bút một ném, thật không tiền đồ. Đều lanh kém trong ánh mắt đầu còn chỉ có hắn phúc tấn. Nhà ai các lão gia như vậy túng tức phụ nhi, ái tân giác la gia chẳng lẽ thật đúng là đều già si tình loại. Tứ phúc tấn ít nhất là tứ bối lạc vợ cả. Lương Cửu Công nhìn hắn không giống thật giận bộ dáng, cười cho hắn thêm trà, tứ phúc tấn là tứ bối lạc hiền nội trợ, trong kinh thành đầu có bao nhiêu người đều ở hâm mộ tứ bối lạc cưới cái hiền. Thê! Lao nâu nghe trong kinh đầu rất nhiều mãn thanh cô mãi mãi đều thích nhìn tứ bối lạc cùng tứ phúc tấn cầm sát hòa minh bộ dáng đâu. Tứ phúc tấn hiền danh bên ngoài, không nói cái khác, liền đơn tứ phúc tấn mỗi năm cấp tứ bối lạc mang đến chỗ tốt, liền đáng giá tứ bối lạc độc sủng tứ phúc tấn một người. Ngũ A ca trong phủ đầu chuyện đó nhi hiện tại còn ở chuyện đâu, sủng đích phúc tấn tốt xấu sinh ra tới vẫn là chính thống đích tử đích nữ, sủng những cái đó thiếp thất kia chính là con vợ lẽ. Đương kim hoàng thượng tuy rằng không phải lấy con vợ cả thân phận đăng cơ, nhưng tâm lý vẫn là chú ý chính thống, bằng không cũng sẽ không đối thái tử điện hạ như thế ưu đãi. Chẳng sợ gần chút thời gian thái tử điện hạ phạm vào nhiều như vậy sai, hoàng thượng vẫn là phí tâm phí lực vì thái tử điện hạ lót đường. Nay chứ bỏ thái tử điện hạ là hoàng thượng một tay mang đại ở ngoài, còn bởi vì thái tử điện hạ chiếm cái đích tự, chỉ cần là con vợ cả, vậy so mặt khác hoàng tử A-ca phải mạnh hơn rất nhiều. Bất quá này đó đều không nên là hắn một cái làm nô tài nên nói, mới vừa rồi kia phiên lời nói đã là hắn lắm miệng. Khang Hy nghe hắn nói cười một tiếng, cười xong lại là một trận buồn bã. Nếu không phải lúc trước phát sinh như vậy sự tình, tứ phúc tấn vốn nên là thái tử chắc phúc tấn, thật tốt một cái khanh khách ra, nếu có thể toàn tâm toàn ý vì thái tử nên có bao nhiêu hảo. Kia hiện tại thuộc về lao tứ sẽ là thuộc về thái tử. Tuy rằng đều là vì đại thanh, tuy rằng lao tứ cũng là chính mình nhi tử, nhưng rốt cuộc không phải con vợ cả. Thái tử gần đây là hoang đường chút, nhưng trung quy vẫn là con vợ cả, là chính mình cùng hiếu thành nhi tử. Xác thật. Một cái bị Khang Hy tự mình dạy dỗ người không phải cái loại này ánh mắt thiển cận người, thậm chí hắn vẫn là văn võ song toàn nhiều công năng hình nhân tài. Nhưng ở ta cái này trong tiểu thuyết, đầu tiên, giả thiết là song song thế giới, hết thể logic đều chỉ vì cốt truyện ngưỡng bộ, khảo chứng đảng kiến nghị vẫn là nhập hố trước suy xét hảo. Tiếp theo, thái tử là chữ quân, ung chính muốn thượng vị, nữ chủ muốn ung chính thượng vị, như vậy bọn họ từ lúc bắt đầu liền sẽ là mặt đối lập. Tiếp theo, sử thượng thái tử rất được Khang Hy yêu thích. Làm ai cho đến Khang Hy 37 năm hắn phong thành niên hoàng tử, làm cho bọn họ lãnh kém lãnh kỳ mới suy yếu thái tử quyền lợi. Nhưng ở chỗ này không phải, hắn cùng nam chủ tuổi nhỏ liền có xấu xa, nữ chủ cùng nam chủ làm càng nhiều, sẽ chỉ làm xấu xa càng lăn càng lớn. Hơn nữa, sử thượng thái tử vốn dĩ cũng không phải cái gì rất rộng lượng chữ quân. Cuối cùng, nam chủ mới là ta ngỗng tử, nữ chủ mới là ta nữ ngỗng, vì thúc đẩy cốt truyện phát triển, ta khẳng định là muốn an bài một ít vai phụ. Liền lấy thái tử tới nói. Chẳng lẽ nữ chủ nói, thái tử điện hạ, ta muốn cho ta trượng phu đương hoàng đế, ngươi thoái vị đi. Hắn liền sẽ thật sự thoái vị sao? Không có khả năng. Cho nên, xin lỗi, các vị phi nam nữ chủ phấn, thỉnh chú ý trong văn án GS, văn minh hài hòa xem văn, cảm ơn cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chín say nhan 20 bình, tiến mạch sữa chua 6 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mục lục chương 45. Tới rồi mục đích địa thời điểm thời tiết muốn so kinh thành mát mẻ rất nhiều, ban đêm thời điểm Dận Chân còn cấp quân loan phủ thêm hơi mỏng áo choàng. Chẳng sợ ra tới tuần tắc tới, Dận Chân cũng không so với phía trước ở kinh thành đường trị muốn khoan khoái nhiều ít, hắn ban ngày muốn vội vàng bồi Khang Hy một khối tiếp kiến Mông Cổ đại cát, cùng bọn hắn mang đến nhi tử hoặc là trong bộ lạc ba đồ lỗ bắn tên đua ngựa. Ban đêm bọn họ này đó hoàng tử còn muốn cùng Khang Hy cùng đài cắt nhóm một khối uống rượu nói chuyện. Quân Loan cùng Bạch Lộc cũng không thoải mái, Khang Hy lúc này đi tuần không có mang phi tần ra tới. Các A-ca phúc tấn trung tam phúc tấn hoài thai không đi theo tới, tam A-ca chỉ dẫn theo một cái chắc phúc tấn điền thị. Đài cắt nhóm mang đều là đích phúc tấn, tam A-ca liền tính lại không đầu góc cũng sẽ không lấy cái thiếp đi đồng nghiệp ra chủ mẫu giao tế, này việc còn phải dừng ở Quân Loan cùng Bạch Lộc trên đầu. Mông Cổ phúc tấn cơ bản đều sẽ cưỡi ngựa. cái này Bạch Lộc là một chút đều không biết, bồi những cái đó các nữ quyến cưỡi ngựa sai sự toàn dừng ở Quân Loan trên đầu, mấy ngày xuống dưới nàng mệt quá sức, một hồi đến màn rửa mặt lúc sau nằm liệt trên giường động đều không muốn động. Nàng phần bên trong đùi lau dược cũng còn bị yên ngựa ma sinh đau, đỏ rực một mảnh mới trắng nón làn da thượng có vẻ chói mắt kinh tâm. Ban đêm Giận Chân thấy rất là đau lòng, hắn ninh mi nhấp miệng không nói một lời thế Quân Loan thượng dược. Quân Loan cười khanh khách giơ tay dùng lòng bàn tay ấn hắn lông mày hướng hai bên cỏ, nhíu mày lao đến mau, ta mặt nộn, ngươi nếu là lớn lên quá sốt ruột, sau này ta đều ngượng ngùng cùng ngươi đứng cùng nơi, cùng cha con dường như. Lại nói bậy. Giận Chân bị nàng đậu đến có chút dở khóc dở cười, đều là ba cái hài tử ngạch nương, nói chuyện con hồn không thèm để ý, cẩn thận hài tử theo ngươi học. Bọn họ dám. Quân Loan nhíu hạ cái mũi cùng lông mày làm cái mặt quỷ. Lại nhìn Giận Chân thế chính mình tốt nhất dược lúc sau cẩn thận đem chính mình ống quần buông xuống, trong lòng đều ngọt ngào, nàng lại nghĩ tới mấy ngày nay nhìn thấy những cái đó đài cắt phúc tấn nhóm tới, nghiêng thân mình dựa vào Giận Chân trên người cùng hắn nói chuyện, tông thất nữ đa số là muốn vô ngông, ta coi có một ít trong kinh gả tới phúc tấn nhóm, so với sinh trưởng ở địa phương ngông cổ phúc tấn đấy muốn nhược rất nhiều đâu. Trong kinh thành gả tới công chúa cùng khanh khách nhóm, tuy rằng có thể chạy phi ngựa, nhưng là so với nguyên bản chính là thảo nguyên lớn lên khanh khách nhóm tới nói thân thể thật là muốn kém rất nhiều. Khó trách thanh triều có thể được chết giả công chúa như vậy thiếu, vốn là nuông chiều từ bé, lại có cầm lông gà đương lệnh tiễn ma ma, ở kinh thành có thể sống lâu lâu đều không nhiều lắm, càng đừng nói này đó xa gả. Mông Mãn liên hệ quan hệ ràng buộc cũng chính là liên hôn, Khang Hy chín trưởng thành thân nữ dưỡng nữ chung, có 7 cái vô ngông, phía sau cháu gái cũng là nhiều bị hướng ngông cổ đưa, đa số đều không được chết giả. Phần 34. Ở trong cung đầu chịu thiên hạ con dân cung cấp nuôi dưỡng đều còn kén cá chọn canh, cái này không hợp ăn uống cái kia không thích, làm sao có thể chịu được thảo nguyên thượng giá lạnh cùng gió cát. Sử thượng Giận Chân cũng mất công chỉ có một sống sót thân sinh nữ nhi, cho nên mới không vô ngông. Nhưng thật ra nhận nuôi ba cái dưỡng nữ, đều gả cho bác nhi tế các đặc. Bất quá tuy là như vậy, Lý thị cái kia khanh khách cũng không sống có bao nhiêu trường. Nói đến cùng vẫn là đấy vấn đề, sớm thân mình cùng tính tình đều luyện lên. Người khác liền tính là muốn ước hiếp cũng đến ước lượng. Không gặp lúc ấy 6 tuổi Giận Chân cũng chưa đánh quá 3 tuổi chính mình sao. Chờ cơm đồ ăn lớn chút, võ sư phó cũng nên xin đứng lên tới. Quân Loan thấy Giận Chân trầm mặc không nói, còn nói thêm, không chừng là nếu có thể đương ba đồ lỗ, có thể so sánh đến quá đàn ông, ít nhất đến đem thân thể luyện rắn chắc, chỉ có chính mình có năng lực có tự tin, làm cái gì đều mới là không sợ, rốt cuộc cầu người không bằng cầu mình đâu. Hoàng gia bên trong thân huynh đệ tỷ muội còn có giết hại lẫn nhau đâu, tuy rằng nàng tin tưởng vững chắc chính mình hài tử sẽ không làm như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là nhiều làm một tay chuẩn bị hảo, tổng nên đối người khác có chút cảnh giác mới là. Giận Chân mặc chờ đi trở về ta liền xuống tay đi làm, ngươi thả yên tâm. Hắn cũng nghe thê tử nói rất nhiều hậu cung bên trong rất nhiều nghe rợn cả người việc xấu xa, tuy không bỏ được hai người kiểu kiểu mềm mại nữ nhi chịu khổ chịu nhọc, lại cũng tán đồng thê tử nói. Chẳng sợ chính mình có thể cho các nàng lại nhiều người, cũng so bất quá các nàng chính mình có tự bảo vệ mình năng lực, thí dụ như thê tử như vậy, ai dám cùng nàng động thủ. Nam nhân ngượng ngùng đánh nữ nhân lại đánh không lại nàng. Hắn khởi điểm còn đau lòng nữ nhi, sau lại càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy hồi sự nhi, ôm Quân Loan trong lòng không được tính toán, biên tính toán còn biên cùng Quân Loan thương lượng, lạnh run, ngươi cảm thấy muốn đi đâu thỉnh võ sư phó càng thích hợp. Hắn cảm thấy thê tử phía trước võ sư phó liền khá tốt. Đáng tiếc hiện tại du lịch đi lại vô tin tức. Nếu là sẽ không hợp quy củ. Nói, nhưng thật ra có thể cầu Hoàng A Mã, làm hắn cấp ban một người. Bất quá này cũng không nóng nảy, hai tử còn nhỏ đâu, chờ thêm cái mấy năm lại nói. Dù sao cũng phải có thể đi theo khoa tay múa chân có thể đứng được mới được, tam bảo thai còn như vậy tiểu, đứng tấn đều chắc không được, cấp cũng cấp không tới. Nếu là ban cho tới chính là ám vệ kia còn càng tốt, có thể làm ám vệ. Công phu khẳng định muốn so này những chỉ học cưỡi ngựa bắn cung bố kho các ga ca hảo. Hai người nằm xuống đi vào giấc ngủ trước còn ở thảo luận đối hài tử giáo dục căn bài, tuy rằng một cái ý tưởng lược phong kiến, một cái ý tưởng tương đối vượt mức quy định, lại rất có thể giảng đến một khối đi. Hai người nằm ở một khối trò chuyện nhi nữ, không khí rất là ấm áp. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, nương nương, Khang Hy hiện tại đang ở tứ hôn đâu. Ngủ mơ mơ màng màng Quân Loan bị tiểu Kim Long tin tức chọc tỉnh. Nàng nhìn mắt đang ngủ say sưa Giận Chân, lại nhìn bản tử tiểu Kim Long phát lại đây tin tức, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan. Cho ai? Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, là từ bát A Ca đến thập A Ca đều chỉ đích Phúc Tấn, cùng ngươi trong trí nhớ không có xuất nhập. Nàng trong trí nhớ bọn họ Phúc Tấn là ai tới? Quân Loan căng căng mí mắt, nỗ lực làm chính mình cùng một đoàn hồ nhau dường như đầu góc tỉnh táo lại. Nàng nhớ rõ 8 phúc tấn là Quách Lạc La Thị, 9 phúc tấn là Đồng Ngạc 70 nữ nhi, 10 phúc tấn là ai tới. Hình như là cái người Mông Cổ, sau lại cũng đã chết, thập A Ca lại tục huyền. Hắn cùng đại A Ca là cửu long trung duy hai lượng cái đã chết lao bà tục huyền. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, lần này Khang Hy không có ban tiểu lão bà đâu, dị vạng hắn cấp các hoàng tử tứ hôn đều sẽ trước ban cái tiểu lão bà. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, xem ra lúc ấy giận kỳ trong phủ chuyện này đối Khang Hy đả kích vẫn là rất đại nha, chính mình ban cho nhi tử tiểu lão bà mưu hại chính mình chỉ cấp nhi tử vợ cả, còn hại chết chính mình ruột thịt tôn tử. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, nói đến cái này, nương nương, ta nghe nói trong kinh thành mặt có sòng bạc khai cái đánh cuộc cung chính khi nào nạp thiết đâu. Quân Loan không nhịn cười hạ, tưởng hồi hắn, lại mệt giơ tay đều nâng bất động, nàng mí mắt run rẩy, cuối cùng vẫn là nghiêng đầu lại ngủ đi qua. Ngày thứ hai tỉnh lại thấy những cái đó Mông Cổ đài cắt phúc tấn nhóm khi mới đột nhiên nhớ tới, thập A Ca đích phúc tấn là A Bá Cai Bác Nhị Tê Cắt Đặc Thị, cầm cắt dầm phổ quận vương nữ nhi. Quân Loan lần này gặp qua nàng, là cái thoạt nhìn lược anh khí tương đối rắn chắc cô nương, nhìn đây cũng là mượt mà hảo sinh dưỡng, thật không có trong cung đầu đã thành hôn hoàng tử phúc tấn kia phó liền mỉm cười độ cung đều như là dùng thước đo lượng quá cái loại này đoan trang đại phụ bộ dáng. Bất quá Quân Loan cũng biết nàng bộ dáng này liên tục không được bao lâu. Chờ Khang Hy tứ hôn ý chỉ xuống dưới, nàng phải có ma ma dạy dỗ, sẽ đem nàng dạy dỗ cùng sở hữu Khang Hy vừa lòng đại phụ chủ mẫu một bộ bộ dáng. Kia vương bức tử cấm thành, chôn nhiều ít nữ nhân thanh xuân, áp lực nhiều ít nữ nhân thiên tính. Nàng còn tính tốt, bà che chở trượng phu yêu thương, này nàng những cái đó phúc tấn mới là nhiều ít chua xót khổ sở đều phải hướng trong bụng nuốt, chẳng sợ lại không muốn chính mình trượng phu sủng hạnh tiểu thiếp, cũng muốn giả bộ một bộ rộng lượng hiền huệ bộ dáng tới. Phong kiến thời đại nữ nhân nhất thật đáng buồn. Quân Loan trong lòng cảm khái dây lát lướt qua, lại ngẩng đầu cùng những cái đó đài cắt phúc tấn nói chuyện khi trên mặt lại mang theo khéo léo cười. Chờ Khang Hy tuần tắc thánh giá hồi kinh thời điểm, Quân Loan cùng Bạch Lộc hai người mới hoàn toàn lỏng xuống dưới, hai người cũng không chê lữ đồ nhảm chán phiền muộn, một khối ngồi ở trong xe đầu nói chuyện chơi đại phú hảo. Tuy rằng nói là chi phí chung du lịch, nhưng lại so ở kinh thành bên trong còn càng mệt. Bạch Lộc thua rất thảm cũng không thèm để ý, không chút để ý nói chuyện. Ta còn hảo chút, các nàng cưỡi ngựa đều không cần ta cùng đi, ngươi thật đúng là mệt thực. Cũng không phải là mệt thực, Dận Chân nói mặt nàng đều gầy một vòng đâu. Nay cơ hồ ngày ngày đều phải tắc một hồi mã, trên người thịt đều rắn chắc, bụng, đùi cùng cái mông đều gầy chút, ngược lại sấn trước ngực phá lệ thấy được, ăn mặc không hiện dáng người cùng trang đều có thể nhìn ra. Trong thư viện không phải có cưỡi ngựa bắn cung khóa. Ngươi cũng đi theo đi luyện luyện, đã rèn luyện thân thể lại giảm béo. Khác không nói, tương lai có cái vạn nhất chạy trốn tóm lại đơn giản chút. Bạch Lộc sửng sốt một chút, nàng xem Quân Loan đang túi đầu ném xúc sắc, câu nói kia phảng phất chỉ là thuận miệng nói một câu. Ta thắng. Quân Loan ngẩng đầu xem nàng, còn chơi không chơi? Không chơi. Bạch Lộc thở dài, cầm bên cạnh hộp. Thu thập trên bàn đại phú hào, chơi cái này chơi bất quá ngươi, ngươi vận khí thật tốt quá. Liền chơi vài lần đều là chính mình thua, chỉ số thông minh lại cao đều không thắng nổi vận khí không tốt, phá sản phá cùng chơi dường như. Nàng đem thu tốt đại phú hảo còn cấp Quân Loan, lại hỏi nàng, Vân Ninh cùng Lăng Lăng đưa về tới đồ vật có tiến triển sao. Dâu mỏ cùng than đá đều có thể khởi công, đường sắt lộ tuyến đồ cùng trạm thủy điện phân bố đồ cũng chế định hảo, xe lửa phương diện cũng có tiến triển, nhưng là điện phương diện chúng ta chỉ không được, không phải chuyên nghiệp. Những việc này vẫn là yêu cầu chuyên nghiệp đối khẩu, bất quá có thể trước đem đường sắt tu hảo xe lửa làm ra tới cũng đúng, phương Tây lần đầu tiên cách mạng công nghiệp cũng là hơi nước thời đại, điện là lần thứ hai. Vẫn là đến chờ Vân Ninh trở về, cái này cấp không tới. Càng nhanh liền càng dễ dàng xảy ra sự cố, hiện tại đều còn ở nếm thử giai đoạn, hết thảy đều yêu cầu tiểu tâm cẩn thận, ở nỗ lực đạt thành mục tiêu đồng thời, cũng muốn vì đại gia phụ trách, bán thành phẩm là trăm triệu không thể muốn. Cùng với hiện tại chính mình cái này người ngoài nghề ở mơ hồ hạt sơ soạn, còn không bằng chờ Vân Ninh trở về. Phương diện này Bạch Lộc có thể cung cấp trợ giúp cũng hữu hạn, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thở dài. Thời gian nhoáng lên mắt liền đến Khang Hy 40 năm. Khang Hy 36 năm thời điểm, Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng mang theo Quân Loan tài trợ chi phí chung đi công tác du lịch, nửa năm trước khi trở về mang về tới một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch báo cáo. Vân Ninh bị Long Khoa Đa cùng Lý Tứ Nhi đụng phải vừa vặn, kia phân tu sửa trạm thủy điện cùng với một loạt thiết bị bộ phận tư liệu bị thọc tới rồi Khang Hy trước mặt. Lại sau đó, này phân tư liệu trải qua công bộ tham thảo lúc sau, Khang Hy đem hắn hoa tới rồi thái tử danh nghĩa. Trạm thủy điện tu sửa công tác cũng cùng nhau cho thái tử, cũng đem theo Lý cố gắng Dận Chân cùng Quân Loan gian dạy một đốn. Thái tử đoạt chính mình tu sửa trạm thủy điện việc, không hai ngày trong kinh thành liền truyền ra thái tử điện hạ muốn tu đập lớn tin tức, còn nói thái tử điện hạ phát minh một loại phi thường phương tiện ba cánh sinh hoạt đồ vật, chờ ra đời lúc sau là có thể ra đời tạo phúc ba cánh. Quân Loan nghe thấy cái này tin tức thời điểm ôm bụng trực tiếp phun ra, nàng nhìn càng thêm làm cản thái tử cùng tâm thiên đến nách Khang Hy, lại nhìn chính mình nô lên bụng nhỏ, quyết định trước chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới lại nói. Ít nhất Khang Hy cầm đi tu trạm thủy điện bản vẽ là kỹ càng tỉ mỉ, tìm thợ thủ công không trộn công giảm liêu tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Đến nỗi phải làm này đó máy móc cùng đường bộ vấn đề, chỉ bằng hắn một số lý hóa đều không rõ người còn có thể lộng minh bạch. Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Chỉ là những cái đó bạc vẫn là nàng vốn dĩ bị tu trạm phát điện đập lớn, hiện tại toàn cấp thái tử cầm đi, Khang Hy tuy rằng ban đổ vật xuống dưới Quân Loan vẫn là ghê tởm không được. 100 vạn lượng bạc chính là mấy con bố mấy khối da mấy chắp trang sức có thể để. Nàng sớm tại tin tức truyền ra tới thời điểm liền trụ đến thôn trang lên rồi, phân phó phía dưới người không cần lại lấy chuyện này nhi tới ô chính mình lỗ thai, mỗi ngày chuyên tâm dưỡng thai. Dận chân nhưng thật ra so với phía trước tới còn muốn càng vội chút, lãnh kém nhiều, còn phong quận vương. Hai người cũng biết này chỉ là Khang Hy bồi thường thủ đoạn, Quân Loan cùng Dận chân thương lượng lúc sau, mượn có thai trong người hoài giống không tốt lý do, liền mở tiệc chiêu đãi cũng chưa mở tiệc chiêu đãi. Tam bảo thai cũng biết A Mã cùng Ngạch Nương tâm tình không tốt, mỗi ngày cũng không dám lại quấy rối, ngoan ngoan đi theo văn võ sư phó học tập, cùng Quân Loan ở một khối thời điểm cũng ngoan ngoan thật sự, không hề dám cùng nàng nghịch tới, ba cái nho nhỏ nhân nhi ngày ngày đều phải đùa với nàng cười mới yên tâm. Cấm những cái đó tin tức bất truyền đến chính mình trong thai tới, lại có nhi nữ vờn quanh dưới gối, trượng phu cũng đau sủng an ủi, tâm tình của nàng mới miễn cưỡng hảo một ít. Trong cung đầu đồ vật cứ theo lẽ thường tiến, nhưng Khang Hy cùng thái tử nơi đó Quân Loan rốt cuộc chưa cho quá bỏ thêm tiên lộ mật lỗ tử cùng hoa lộ. Mặc kệ là mỏ than dầu mỏ, vẫn là đường sắt trạm phát điện, này những đồ vật nguyên bản là vì đại thanh triều cường thịnh. Chẳng sợ không thể dừng ở dận chân trên người kia ít nhất cũng đến này đây Khang Hy danh nghĩa tới làm, cho dù là lấy Khang Hy danh nghĩa tới làm, Quân Loan đều sẽ không như vậy ghê tởm, nhưng cố tình Khang Hy đem cái này tính tới rồi thái tử trên đầu. Nếu như thế, thành cũng hảo, bại cũng thế, đều cùng nàng không quan hệ. Nàng mỗi ngày ăn ngon uống tốt, chiếu cố hảo trượng phu hải tử dưỡng hảo thai đó là. Ngay từ đầu Bạch Lộc cùng Vân Ninh căng khí, Vân Ninh thậm chí nói thẳng nói, mất nước liền mất nước, dù sao tới rồi lúc ấy, ta mộ phần thảo đều lao cao. Cùng lắm thì dựa theo lịch sử tiến trình lại đến một lần bái, ta lại không có gì tổn thất. Nàng nói nước mắt liền xuống dưới, Quân Loan trong lòng cũng không chịu nổi, còn phải đánh lên tinh thần tới trấn an các nàng. Sau lại bốn cái nữ nhân nhất trí quyết định không hề nhúng tay chuyện này nhi, tỉnh thay người làm áo cưới. Lục Lăng Lăng kéo Quân Loan, Quân Loan, loại sự tình này có một thì có hai, Khang Hy lúc này đây chợt giận nhưng, khó bảo toàn lại một lần sẽ không lại làm như vậy. Người thứ tốt nhiều, cửa hàng quan đại, quỹ công lại kiếm thanh danh, ta sợ đến lúc đó toàn phải cho đoạn. Quân Loan cười lạnh một tiếng, kia đừng nói mất nước, ta trực tiếp tạo phản đi. Trước kia đọc sách thời điểm, còn chỉ cho rằng Khang Hy tới rồi lúc tuổi già mới ngu ngốc chút. Túng một đống lớn tham quan ô lại ra tới làm ung chính thu thập cục diện rồi dám, hiện tại xem ra, sớm đã có manh mối. Quân Loan nghe xong một lỗ thai Bạch Lộc lời nói, gương mặt kéo kéo khỏe miệng. Nửa ngày lúc sau mới thật dài mà thở dài, kỳ thật chính chúng ta muốn kiến trạm phát điện cũng rất khó, còn không bằng làm thái tử đem đập lớn trước kiến ra tới, chúng ta một bên trước đem đường sắt cùng xe lửa kiến ra tới, điện hệ thống chuyện này từ từ tới, cũng không đổi. Ngươi không tức giận a? Lục Lăng Lăng mở to hai mắt nhìn nàng. Vẫn là nói ngươi túng khí, nhưng khí có ích lợi gì? Thái tử rốt cuộc là Khang Hy dạy dỗ ra tới, không phạm sai lầm thời điểm hắn chính là hoàng tử trung ưu tú nhất. Việc đã đến nước này, cường quốc ai tới không được. Ta tuy rằng là đứng ở dận chân bên này, nhưng hắn hiện tại còn danh không chính ngôn không thuận, có danh chính ngôn thuận thái tử trước tới làm, tiến trình sẽ mau rất nhiều. Nàng tuy rằng nhất trí đều đang nói kiến trạm thủy điện phát điện, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là muốn tu sửa đập lớn. Lần thứ hai cách mạng công nghiệp là ở 19 thế kỷ thập niên 60, các nàng có quá nhiều thời giờ tới làm chuyện này, này ngược lại không nóng nảy. Với dận chân cùng chính mình đám người tới nói, Khang Hy là bất công, thái tử cũng làm người cách đứng. Nhưng đứng ở Khang Hy cùng thái tử góc độ tới nói, Khang Hy là đế vương, thái tử là chữ quân, loại này có thể tạo thế nổi danh đồ vật nắm ở chính mình trong tay mới là tốt nhất, không có cái nào hoàng thượng, cái nào thái tử nguyện ý người khác công cao cái chủ. Ta không thích thái tử. Khá vậy không thể không thừa nhận, hiện tại dận chân còn so ra kém thái tử. Chuyện này tốt xấu nửa nọ nửa kia, chỉ là thật xin lỗi Vân Ninh vất vả trả giá. Nàng vẻ mặt xin lỗi nhìn Vân Ninh cùng nàng xin lỗi, Vân Ninh, chuyện này thật là thực xin lỗi ngươi. Khang Hy phong thưởng Long Khoa Đa, cấp Vân Ninh chỉ ban một ít tơ lụa đồ vật nhì, bên một câu cũng chưa để. Tuy rằng biết ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta còn là khổ sở đi cái này khảm. Vân Ninh cũng đi theo thở dài, cũng hiểu được hiện tại là cánh tay không lay chuyển được đùi. Ta cảm thấy thái tử là không có cách nào đem điện làm ra tới, ngươi cho ta ra cái địa phương, ta tiếp theo nghiên cứu đi. Trong lòng không thoải mái là một chuyện nhi, nhưng ít nhất Quân Loan có câu nói đúng, cường quốc ai mà không cường đâu. Chỉ cần thái tử có thể yên phận đem đập lớn trạm thủy điện tu sửa ra tới, nàng cũng nguyện ý giúp hắn một tay. Bốn người nhìn nhau thở dài, lại một khối thương lượng kế tiếp sự tình mới tan. Bạch Lộc trở về Vô Cực thư viện, Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng lại thương lượng hảo muốn một khối cùng Quân Loan ở tại thôn trang xuống tay nghiên cứu điện hệ thống. Chẳng sợ Vân Ninh ở đời sau là thiên tài là cao tài sinh, tới rồi nơi này cũng còn làm bó tay bó chân, nghĩ muốn cái gì công cụ linh kiện đều không có, còn phải chính mình tới làm. Lục Lăng Lăng cùng Quân Loan hai người đều là nửa xô nước văn khoa sinh, thấy rõ trường phát tới bản vẽ cùng bước đi đều phải nhất biến biến xem nhất biến biến nghiên cứu, có phương diện thậm chí còn muốn hỏi Vân Ninh mới có thể minh bạch. Một cái vương giả mang theo hai cái đồng tao, điều kiện chịu hạn chế, nghiên cứu chế tác tiến hành rất là gian nan. Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng ngày ngày ngâm mình ở tân khai ra tới phòng làm việc, phi thiết yếu đến tình huống đều không dễ dàng ra tới. Quân Loan hoài hài tử so với các nàng đến hơi chút thả lỏng chút, nhưng ngày ngày đãi ở phòng làm việc thời gian cũng vượt qua 3 cái canh giờ. Nàng tìm rất nhiều tay nghề tốt thợ thủ công tới hỗ trợ làm linh kiện, ấn tiểu tổ phân phối, mỗi cái tiểu tổ làm linh kiện đều không giống nhau. Đủ tư cách linh kiện sẽ đưa đến Vân Ninh nơi đó cùng nàng sử dụng. Vân Ninh làm được cái thứ nhất sản phẩm là một chiếc đầu gỗ làm bánh răng dây cốt xe con, cùng đời sau cái loại này hoài cựu bánh răng dây cốt xe con một cái dạng, chính là ngoại hình bình thường chút, từ trên xuống dưới xem chính là một cái hình chữ nhật đầu gỗ ngật đáp. Nàng đem cái này xe con đưa cho Tam Bảo Thai, không quá mấy ngày tìm được rồi Quân Loan, cho nàng một cái chỉ có tam tiết xe lửa tiểu mô hình cùng loại nhỏ quỹ đạo mô hình. Làm ra tới. Quân Loan sai biệt nhìn chằm chằm trước mắt tiểu xe lửa, có thể chạy. Có thể, làm ra châm than đá hơi nước nổi hơi hết thể liền giải quyết hơn phân nửa. So với điện, cái này xem như đơn giản, cho nên đây cũng là trừ bỏ phương Tây lần thứ hai cách mạng công nghiệp lý hiện tại còn sớm không nóng nảy nghiên cứu điện hệ thống ở ngoài, vì cái gì phải làm trưng khí hỏa xa nguyên nhân. Các nàng xem như khai quải, có thể sớm làm ra trưng khí hỏa xa mô hình chẳng có gì lạ, khó được đồ vật còn ở phía sau. Bất quá này vẫn là mô hình, liền tính là phần 35. Đến lúc đó làm ra có thể đầu nhập sử dụng trưng khí hỏa xa, cũng là phải trải qua nhiều lần thí nghiệm mới có thể sử dụng. Vân Ninh trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, ta đối quốc gia phồn vinh cường đại rất có tin tưởng. Vừa dứt lời, quỹ đạo thượng tiểu xe lửa chậm gì gì đã hiểu, phát ra một loại có thể nói dễ nghe thanh âm, kỳ thật là có chút xảo, nhưng ở hiện tại Quân Loan cùng Vân Ninh trong hai. So trên thế giới bất luận cái gì một loại thanh âm đều phải dễ nghe gấp trăm lần. Đây là hy vọng, thật tốt ta. Lúc này Quân Loan bụng đã khá lớn, nàng nuốt chính mình bụng nhìn đường dây thượng chậm rãi sử động tiểu xe lửa, lộ ra thời gian dài như vậy tới nay cái thứ nhất sung sướng cười. Đây là hy vọng, là đem bộ phận mọi người từ nặng nghề lao động chung giải phóng ra tới hy vọng, là các nàng bốn người hy vọng, này ý nghĩa bọn họ đã sờ đến hơi nước thời đại đại môn, lần này không hề sẽ dừng ở mặt khác quốc gia mặt sau. Vất vả ngươi. Vân Ninh. Vân Ninh không nói gì, nàng cũng mặt mang ý cười nhìn quỹ đạo thượng chậm gì gì sử động hơi nước tiểu xe lửa, cái này thực nghiệm nàng làm vô số lần, nguyên tưởng rằng muốn nhàm chán chán ghét, nhưng chờ thành phẩm ra tới thời điểm, nàng trong lòng vẫn là ngăn không được kiêu ngạo cùng cao hứng. Đúng vậy, thật tốt ra Quân Loan, kế tiếp, liền phải lộng một miếng đất nhi ra tới, xuống tay tu sửa quỹ đạo, chúng ta muốn chuẩn bị lộng một cái đại gia hỏa ra tới. Hiện tại tuy rằng mô hình làm ra tới, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn kiến tạo có thể tái người tái vật trưng khí hỏa xa, này đó đều là phải tiến hành từng bước một thí nghiệm. Không thành vấn đề, ta có đất, vòng tròn hình đường dây bên trong làm một ít cong cong có thể chứ. Nàng của hồi môn hậu, có điền có mà có thôn trang, chỉ cần là vòng tròn hình quỹ đạo yêu cầu mà nàng vẫn là trở ra khởi. Vân Ninh gật gật đầu, có thể, còn càng tốt, ta họa cái bản vẽ ra tới cho ngươi. Hảo! Quân Loan lại sờ sờ bụng, đứa nhỏ này là cái có phúc. Không chuẩn sinh ra tới còn có thể đuổi kịp trưng khí hỏa xa đầu tú. Lời này nói Vân Ninh thích nghe, tuy rằng biết thực tế làm lên sẽ không theo kiến mô hình giống nhau đơn giản, nhưng tràn đầy vẫn là chính mình kỳ vọng, không làm ra tới đều thực xin lỗi ngươi ra những cái đó bạc cùng ngươi kỳ vọng. Hai người nhìn nhau cười. Ta đây đi về trước hỏa môn phịch một tiếng đẩy ra đánh gậy Vân Ninh nói, Lục Lăng Lăng thở hổn hển chạy vào, Quân Loan, xảy ra chuyện nhi. Quân Loan run lên, trong tay cầm linh kiện rớt đến trên bàn, phát ra đông một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Lăng Lăng, làm sao vậy? Có người cáo ngự trạng, cáo ung chính cường trinh đồng ruộng. Mục lục chương 47. Quân Loan ở vội vàng tiến cung trên đường cầm bản tử cuồng chọc Tiểu Kim Long. Trong khoảng thời gian này Thiên Đình làm bản đảo yến, Tiểu Kim Long cũng bị đặc biệt cho phép đi theo đi xem náo nhiệt, nhưng là Hoàng Cung vẫn là Tiểu Kim Long địa bàn, có cái gì hỏi nó vẫn là có thể hỏi đến. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, nương nương, ta đã biết, ngài đừng nóng nội, ta đang ở tìm người hỗ trợ lấy chứng cứ. Lấy chứng cứ? Chẳng sợ Quân Loan cấp không được đều nhịn không được nghi vấn một chút. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, ung chính là bị hãm hại, có chứng cứ. Ta ở bàn đào yến tìm được rồi giải trí, nó đang ở hỗ trợ đâu? Giải trí? Nhậm pháp thú. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, đây là ai làm? Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, tắc ngạch đồ. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, nương nương không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ giúp ngài, hiện tại các thần tiên đều không có lại xem ca vũ nói chuyện thiếm, đều ở giúp ngươi tìm chứng cứ nghĩ cách. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, còn có đi tìm chứng nhân, sẽ mang theo bọn họ một khối vào kinh, ngươi ở cửa cung chờ một lát, mang theo bọn họ một khối đi vào. Tiểu Kim Long bay nhanh gửi tin tức lại đây trấn an nàng, Quân Loan nhìn tảng lớn tự trong lòng quỷ dị bình tĩnh xuống dưới. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan. Nếu là tắc ngạch đồ làm, kia thái tử biết không? Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, muốn nói không biết ai tin đâu. Thái tử chỉ là cái gì cũng chưa làm, sự tình đều làm tắc ngạch đồ làm thôi. Hắn không ngăn cản hắn làm như vậy, ở tắc ngạch đồ trong mắt cũng đã là duy trì. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, cho nên cường trinh đồng ruộng là thật sự. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, thật sự, không chỉ có mượn ung chính danh nghĩa cường trinh đồng ruộng, còn đã chết người, địa phương huyện lệnh đã góp nhặt chứng cứ chuẩn bị tới cáo ngự trạng. Kết quả tắc ngạch đồ vì làm sự tình càng chân thật trực tiếp nửa đường ám sát hắn, hiện tại tới cáo ngự trạng chính là huyện lệnh Thê Nhi. Các nàng trong tay có ung chính cường trinh đồng ruộng, đánh chết nông dân chứng cứ. Quân Loan hiểu được, nếu hiện tại có chứng cứ, như vậy nàng phải làm, kỳ thật chính là vạch trần tắc ngạch đồ giả tá giận chân danh nghĩa chân tướng. Chỉ cần đem cái này chân tướng vạch trần ra tới, như vậy cái này tội danh liền lạc không đến giận chân trên đầu. Nhi tử trung giận chân so ra kém thái tử được sủng ái liền tính. Chẳng lẽ thân nhi tử còn so bất quá một cái đã làm Khang Hy bất mãn đại thần? Chỉ cần chính mình đem chân tướng vạch trần ra tới, tuyệt đối có thể đem tắc ngạch đồ loát xuống đài, nói không chừng Khang Hy còn thấy vậy vui mừng. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, nương nương, mau đi trong đàn lãnh chứng cứ, giải chi đã chuẩn bị cho tốt. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, nhanh như vậy. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, thần tiên vì bọn họ thích tôn kính người làm việc sao, khẳng định lao tâm hiệu suất kinh người làm. Hơn nữa bầu trời một ngày nhân gian một năm, kéo kéo không chuẩn ung chính đều lạnh. Quân Loan không quá minh bạch vì cái gì Tiểu Kim Long sẽ nói thích tôn kính này hai cái từ, bất quá nàng hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Điểm tiến gờ giúp chặt lãnh giải trí phát bao lì xì, nói quá tạ lúc sau lấy ra bay nhanh nhìn một lần, sau đó thu hồi tới, trong lòng chuyện này lại hạ xuống. Có cái này, nói không chừng thái tử cũng có thể bị loát xuống dưới đâu. Giải trí thật là lợi hại, không hổ là có thể biện thị phi đúng sai. Có thể thức thiện ác trung gian thần thú. Cũng đến ít nhiều trong đàn người lo lắng kiệt lực hỗ trợ đâu, nếu là muốn dựa vào chính mình, tuy nói cũng có thể đem chân tướng vạch trần ra tới, nhưng khẳng định không thể nhanh như vậy. Nàng chọc khai gờ giúp chat. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan toàn thể thành viên. Hôm nay chuyện này thật là cảm ơn các vị tiên quân thần quân, chờ chuyện này hiểu rõ, ta lại hảo hảo đáp tạ các vị. Vương mẫu nương nương giao chỉ, không cần quá khách khí. Thần thú giải trí ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan. Chỉ định bao lì xì giải trí giác. Thần thú giải trí, nương nương mang lên cái này có thể làm người không khỏi chính mình nói thật ra. Dùng xong lúc sau nhớ rõ trả lại cho ta là được, ta trên đầu hiện tại còn trọc. Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, hảo, cảm ơn giải trí. Nàng trong tay nắm giải trí giác hít sâu một hơi. Kế tiếp, phải nhờ vào chính mình. Quân Loan cùng giận chân ở trong cung đái 3 ngày, trong 3 ngày này ngày ngày có người trông giữ, không cho bọn họ cùng ngoại giới liên hệ. Có ngang nhau đãi ngộ, còn có thái tử cùng tắc ngạch đồ. So với tắc ngạch đồ tới, Quân Loan cùng giận chân hai vợ chồng xem như quá thần tiên nhật tử. Với giận chân tới nói, không có hài tử bá chiếm thế tử, không có công vụ phải làm, ngày ngày bồi thế tử, đối với nàng bụng nhậm thư, bồi thế tử dùng cơm dạo vườn, đây là khó được thời gian. Mà đối Quân Loan tới nói, nàng cao hứng liền phải tục đến nhiều. Nàng 3 ngày trước lãnh chứng nhân thấy Khang Hy. Ở một chúng hoàng tử cùng mấy cái địa vị cao đại thần chung một phen đem sự tình toàn cấp thọc ra tới. Không kể thiện biện, cáo giả xảo quyệt tắc ngạch đồ cũng thua ở giải trí giác trên tay, chính mình đã từng đã làm nên nói, không nên nói toàn bộ chính mình khoan khoái ra tới. Liên quan chúng chiêu còn có ly giải trí giác gần nhất thái tử, cùng Minh Châu. Một ngày xử lý 3 cái, Tiểu Kim Long diễn xưng nàng hoàn thành nhất thành công phản sát. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, giải trí nói, nếu không phải Khang Hy là đế vương, có long khí hộ thân, hắn làm chuyện này chính mình cũng có thể cấp khoan khoái ra tới. Ung Chính mệnh định hoàng hậu quân loan, như vậy là đủ rồi, Khang Hy là hoàng đế, có một số việc chúng ta đã biết, chưa chắc có chúng ta không biết hảo. Khang Hy không có nhận không ra người chuyện này sao? Khẳng định có một số việc hắn phỏng chừng đều phải chính mình đưa tới trong quan tài sẽ không làm bất luận kẻ nào biết. Người khác nếu là đem sự tình đào ra, không chuẩn chết tương đối mau. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, cũng đúng, bất quá ngươi cũng đừng nóng nội, ta mấy ngày nay nhìn chằm chằm Khang Hy, xem hắn ý tứ, là muốn phế thái tử. Ung Chính mệnh định hoàng hậu quân loan, không nên là Khang Hy 47 năm sao. Hiện tại mới Khang Hy 40 năm đâu, nàng nguyên còn nghĩ Khang Hy nếu đem tu sửa trạm thủy điện đập lớn việc cho thái tử, lại giúp đỡ hắn nổi danh, nói không chừng Khang Hy 47 năm này thái tử đều phế không được đâu. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, cũng không nhất định sẽ phế, chính là ngày hôm qua ta xem hắn đi nhìn Hiếu Thành hoàng hậu bức họa, cùng bức họa nói chuyện thời điểm có lộ ra ý tứ này tới. Quân Loan cho nó trở về cái giật mình biểu tình, được đến nó một câu lão lớn lên lời nói. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, bởi vì ngươi nguyên nhân, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Khang Hy cấp mặt khác các hoàng tử phong tước cũng muốn sớm rất nhiều, ngài làm Ung Chính duy nhất thế tử, không chỉ có chính mình sinh ra chính là điểm lành, sinh ra tới tam bảo thai cũng là điểm lành, là bọn họ hoàng thất độc nhất phân. Ngại hoa hoa còn có hoàng thái hậu cùng Khang Hy yêu thích chú ý, càng đừng nói từ đầu chí cuối liền sẽ cho bọn hắn sáng tạo ích lợi ngài. Lại nói mấy cái lớn hoàng tử đi. Đại A Ca bởi vì đại phúc tấn nguyên nhân cùng các ngươi quan hệ không phải cái gì thực thân cận, nhưng là tam phúc tấn cùng ngươi còn hành, ngũ phúc tấn cùng ngươi giao hảo, 13 cái A Ca bởi vì cùng ngươi có hợp tác, so với sử thượng cái kia cùng Ung Chính đấu đỏ mặt tía hai bát ra đảng tới nói, hiện tại các ngươi quan hệ quả thực thân cận không thể càng thân cận. Bảy phúc tấn tuy rằng chính là cái ven nhân vật, nhưng ven nhân vật đối với ngươi cùng đối thái tử phi thái độ cũng là giống nhau. Ngài có khổng lồ tài phú đế quốc, có nhân mạch, cái này làm cho thái tử đã sớm như ngạnh ở hầu. Nương nương, ngươi cùng Ung Chính ngăn cản thái tử lộ, thái tử mới có thể ra tay chèn ép các ngươi, thậm chí tắc ngạch đồ hãm hại Ung Chính thời điểm, hắn ngược lại còn thấy vậy vui mừng. Nếu ngươi muốn dựa theo đời sau lịch sử tiến trình tới tính, mỗi một việc đều trước tiên, như vậy cuối cùng kết cục cũng là sẽ trước tiên. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, đương nhiên, cái này là Bạch Trạch cùng ta nói, loại chuyện này ta là không hiểu lắm. Làm đại thanh triều ăn no chờ chết hộ quốc tiểu Kim Long, lại bởi vì quân loan nguyên nhân cùng thiên giới những cái đó thần linh hòa mình, tiểu Kim Long thực minh bạch chính mình nên làm cái gì, nên duy trì ai. Ung Chính đã là thiên định đời kế tiếp đế vương, đây là ai đều không đổi được, nó từng hỏi qua tư mệnh, vì cái gì không thể trực tiếp ở Ung Chính mệnh bản trực tiếp viết thượng. Khang Hy nhiều ít năm, nhường ngôi với hoàng tứ tử Dận Chân, nói như vậy nhiều đơn giản nhiều trực tiếp, nương nương cùng Ung Chính căn bản không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp thượng vị là được. Nhưng tư mệnh lại nói sự tình gì đều là có nhân quả định luận, Ung Chính cũng đến trải qua rèn luyện mới có thể thượng vị. Hiện tại Ung Chính bản nhân ý tưởng vẫn là cùng thê tử một khối làm nhàn tản vương gia phúc tấn đâu, căn bản không có làm hoàng đế ý tưởng. Nó chỉ là một cái không đến 70 tuổi long, sinh ra ngây thơ, trước 2 năm mới có thân hình điềm lành, thật sự không nên đi suy xét loại này hao tổn tâm trí sự tình, nó nên làm một cái ăn no chờ chết trạch long. Quân Loan nhìn tiểu Kim Long phát lại đây nói con người loé loé, nhấp miệng không nói lời nào. Trong lòng cũng hiểu được là chính mình làm cái này ác nhân, bằng không thái tử còn có thể lại phong cảnh mấy năm. Nhưng chính là trong lòng hiểu được cũng sẽ không mềm lòng, nàng nếu là nhân tử, xui xẻo. Phần 36 chính là Dận Chân. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, nương nương, kia không có gì chuyện này ta tiếp tục đi tham gia bàn đảo yến lạc, ngày quá 2 ngày liền có thể ra cung đâu. Ung Chính mệnh định hoàng hậu quân loan, đi chơi đi. Cảm ơn ngươi, tiểu Kim Long. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, không khách khí gì và gờ. Quân Loan thu bản tử, an tâm hoa ở trên giường ngủ. Nàng cùng Dận Chân bị giám thị trong khoảng thời gian này, chỉ có ngủ cùng đi nhà xí thời điểm mới sẽ không bị nhìn chằm chằm. Cái khác thời gian trong tối ngoài sáng đều có không ít người giám sát bọn họ, muốn làm cái gì đều làm không được. Mà Dận Chân cũng thừa dịp cơ hội này lúc nào cũng bồi ở Quân Loan bên người, lúc này vẫn là bởi vì Khang Hy triệu hắn đi hỏi chuyện, nàng mới có cơ hội có thể trộm lấy ra bản tử tới liên hệ tiểu Kim Long. Không quá 2 ngày Khang Hy quả nhiên lại triệu kiến Quân Loan cùng Dận Chân, tuy rằng là ở cùng Dận Chân nói lời này, nhưng là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Quân Loan trên người. Nàng làm như không biết, buông xuống đầu nhìn trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cung kính hơi thở tới. Đột nhiên Khang Hy nói, ngươi tức phụ nhi là cái có năng lực. Dận Chân ngẩn ra tựa hồ không rõ vì cái gì hắn sẽ nói như vậy, chỉ là trở về câu, ở nhi thần trong lòng, phúc tấn tự nhiên là tốt nhất. Khang Hy không có nói tiếp, vẫy vẫy tay, mang theo ngươi tức phụ nhi trở về đi, ngươi bị ủy khuất, chấm sẽ cho ngươi đòi lại tới. Hai người hướng Khang Hy tố cáo tử, lui ra ngoài thời điểm Quân Loan ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên long ỷ Khang Hy đế, ngay sau đó thu hồi ánh mắt. Trở về tới thôn trang thấy mấy ngày không gặp Tam Bảo Thai cùng Vân Ninh đám người lúc sau, ban đêm Quân Loan vuốt bụng nhìn Dận Chân. Hồi lâu lúc sau, nàng mở miệng, Dận Chân, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Dận Chân tự ngày ấy lúc sau vẫn luôn có chút hoảng hốt, hắn muốn làm hoàng đế sao? Trước đó hắn đều không có nghĩ tới phải làm hoàng đế, Hoàng A Mã là minh quân, thái tử cũng là đủ tư cách chữa quân, chẳng sợ phía trước Hoàng A Mã cầm thê tử đồ vật phải cho thái tử, hắn tuy rằng trong lòng oán hận, lại cũng không nghĩ tới muốn đem thái tử hoặc là Hoàng A Mã lôi xuống ngựa. Chẳng sợ thái tử bị phế đi, cũng còn có trưởng tử, như thế nào cũng không tới phiên hắn. Nhưng lần này sự tình phát sinh lúc sau, hắn nhìn vì đại thanh cường đại vẫn luôn ở nỗ lực ngũ phúc tấn mấy người, nhìn chính mình cùng thê tử bị lưu tại trong cung thật vất vả sau khi trở về bọn nhỏ nước mắt lưng trong mặt, còn có ngày ấy Hoàng A Mã lời nói. Hắn tưởng, chẳng sợ không vì khác cái gì, chỉ vì công bằng chính nghĩa, chỉ vì thê nữ, hắn cũng là tưởng. Buồn con không có cái này ý tưởng, nhưng ý niệm một nảy sinh lại là ngăn đều ngăn không được, hắn minh bạch liền tính là hắn tưởng cũng không phải dễ như trở bàn tay là có thể làm được, còn cần từng bước một tới mưu hoa. Hắn không phải không có nỗi lo về sau người cô đơn, hắn có thê tử có hài tử có ngạch nương, không thể vì bản thân tư dục trí bọn họ với không màng. Quân Loan nhìn Dận Chân liền ăn cơm đều sẽ thất thần bộ dáng, trong lòng biết hắn là đem ngày đó nói nghe lọt được, nàng cũng minh bạch loại sự tình này không phải như vậy dễ dàng là có thể hoàn thành. Tuy rằng Tiểu Kim Long cùng nàng nói, nếu Dận Chân hiện tại liền muốn làm hoàng đế, như vậy nó lập tức là có thể hỗ trợ. Nhưng Khang Hy chính trực trắng niên, thái tử cũng còn không có phạm phi phế không thể sai lầm. Lần này hãm hại Dận Chân chuyện này, tắc ngạch đồ cũng toàn ôm ở trên người mình, thái tử không có dính lên nửa điểm canh. Nếu tùy tiện đem Dận Chân đẩy đi lên, khó có thể phục chúng liền tính, còn sợ người khác sẽ âm mưu luận. Người khác làm nhiều như vậy, ở Khang Hy trong lòng cũng so bất quá một cái thái tử. Như vậy dứt khoát không trộn lẫn hợp, làm thái tử chính mình đem chính mình tìm đường chết, dù sao căn cứ sử thượng ghi lại, Khang Hy 47 năm thái tử liền sẽ bị phế, chỉ cần có biện pháp làm Khang Hy phế đi hắn không hề trọng lập là được. Lúc ấy Dận Chân cũng mới 30 tuổi, 30 mà đứng, thời cơ thỏa đáng thực. Bất quá thái tử lần đầu tiên là bởi vì cái gì bị phế tới. Nàng nghĩ nghĩ lăng là không nhớ tới, phiền muộn sờ sờ bụng, thật là mang thai ngốc 3 năm A. Nàng cấp có chút thất thần Dận Chân gắp một đũa anh đào thịt, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, đó là ngươi tưởng cũng cấp không tới, ngươi hiện tại hảo hảo làm việc, khác chuyện này đều không cần xuất đầu, chỉ làm cho bọn họ đấu lên chờ xem diễn là được. Dận Chân phục hồi tinh thần lại, hướng nàng cười một chút, còn không phải ngươi ngày ấy đem ta dọa tàn nhẫn. Nên là ngươi chạy đều chạy không được, ngươi thả chờ xem, không dùng được bao lâu nhiều. Nàng lại nghĩ tới lần trước trong đàn nữ hoa cùng nàng lời nói, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái tiên sinh đi, bọn họ ở trị quốc mặt trên có rất lớn tạo nghệ. Dận Chân rõ ràng sửng sốt, hắn hiểu được chính mình thê tử có bí mật, tỉ như nói hải tử hai cái văn võ sư phó còn có hai cái nữ nhi nữ hồng sư phó đều là thê tử tìm, trong thiên hạ khó có thể có người cùng chi song vai, nhưng không nghĩ tới thê tử cư nhiên liền sẽ trị quốc tiên sinh đều nhận thức. Trên mặt hắn kinh ngạc cũng chưa rơi xuống đi, ân, ai, cùng bọn nhỏ tiên sinh đến từ một chỗ. Dận Chân hơi hơi trầm mặc một chút, bọn nhỏ tiên sinh đến từ nơi nào hắn cũng không biết, xen vào đối thê tử tín nhiệm, ở chính mình hỏi qua thê tử nói muốn bảo mật lúc sau, hắn cũng không có đi tra. Nhưng là lần này không giống nhau, nếu là thật sự có người như vậy, hắn sợ sẽ cho thê tử mang đến phiền toái. Nghĩ như vậy hắn cũng liền hỏi, đến tới thê tử một cái cười, sẽ không. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định có một số việc vẫn là có thể hơi chút cùng hắn thẳng thắn. Rất nhiều thời điểm nàng đều biết, chính mình lại sử dụng bản tử liên hệ gờ giúp chat người thời điểm, hoặc là chính mình cầm không thuộc về thời đại này đồ vật ra tới dùng thời điểm, Dận Chân còn sẽ cho nàng đánh hiểm trợ, như vậy, nói cho hắn cũng không có gì. Ngươi biết ta cùng người khác có chút bất đồng đi. Dận Chân trầm mặc không có nói, nàng cũng không thèm để ý, lại cười cười, ta đoán ngươi là biết đến, rốt cuộc ngươi cho ta hiểm hộ rất nhiều lần. Chúng ta là phu thê, ta cũng không nghĩ luôn là gạt ngươi. Ta cùng các ngươi có chút không giống nhau, cụ thể không giống nhau, đại khái là bởi vì ta có đời trước ký ức, còn có một cái người khác sử dụng không được bản tử có cái gờ giúp chat, có thể liên tiếp tiên giới, là thật sự tiên giới. Gờ giúp chat cơ hồ tề tiểu sở hữu chúng ta biết hoặc là không biết thần tiên, sau lại liền phương Tây thần linh cùng hồng hoang một ít thần tiên cũng thêm vào được. Chúng ta thường uống lỗ tử đều là dùng bọn họ cấp tiên lộ điều. Chúng ta trong phủ đồ ăn, là trong đất trộn lẫn thần nông thổ loại, cho nên mới lớn lên mau lớn lên hảo. Thôn trang bên trong tiến đi lên tôm cua, cũng là bỏ thêm cái gì? Dận Chân suy một ra ba hỏi đến. Đúng vậy, bỏ thêm giao trì thủy. Thôn trang mà cũng là trộn lẫn thần nông thổ. Quân Loan không e rẻ gật đầu, còn có chúng ta mang theo côn luân ngọc, tam bảo thai mang theo may mắn tinh, chúng ta xuyên y phục nguyên liệu, còn có các màu châu ngọc đá quý từ từ. Dận Chân nhớ tới hiểu ý hoàng hậu Lâm Trung trước nói tới, buông chiếc đũa đi đến Quân Loan bên người ôm nàng, thân thể của ta còn có hoàng ngạch nương. Cũng là vì ngươi dùng vài thứ kia điều dưỡng. Là, đáng tiếc có thể điều dưỡng thân thể, cũng không thể cứu trở về hoàng ngạch nương. Vất vả ngươi. Dận Chân lại trầm mặc một cái trước mắt, cầm cam đoa ở Quân Loan hông vai, trong lòng phức tạp thực, rõ ràng có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói, nhưng lại toàn đổ ở trong cổ họng nói không nên lời. Hắn vốn là không phải một cái thiện ngôn từ người, có thể cùng thê tử ôn ôn hòa hòa thân thân mật mật địa nói thượng trong chốc lát đã rất là khó được. Như vậy nhiều năm phu thê, Quân Loan cũng lý giải hắn, nàng vô vô hắn tay, ta tìm sư phó đều là những người đó. Bọn họ ngày thường vô cơ không được xuống dưới, cho nên muốn đi đâu nhi đều đến có cái cớ. Lúc này đây sự tình cũng là bọn họ chủ động nhắc tới, ngươi nếu là quyết định ta liền đi cùng bọn hắn nói. Nửa ngày lúc sau, nàng nghe thấy phía sau nam nhân ứng một câu, hảo. Sự tình nói khai, sự tình liền dễ làm nhiều, Quân Loan cầm rất nhiều Dận Chân dùng được với đồ vật cho hắn, lại cùng hắn một khối thương lượng kế tiếp chuẩn bị. Hai người nhất trí quyết định trước ngủ đông lên, không đi trộn lẫn hợp những cái đó sự tình. Quân Loan cũng mau sinh, Dận Chân ngày ngày cũng có tiên sinh dạy dỗ, trừ cái này ra còn phải bồi hài tử, về trưng khí hỏa sa nghiên cứu kiến tạo cũng là không thể rơi xuống. Sự tình rất nhiều, không có gì công phu đi lục đục với nhau. Dận Chân đi theo Quân Loan đi gặp một lần Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng thí nghiệm trưng khí hỏa sa, từ đây lúc sau liền cảm thấy hứng thú thượng, ngày ngày đều phải đi thử nghiệm mà nhìn một cái hỏi một câu, so Quân Loan còn muốn để bụng. Quân Loan thấy thế cùng Bạch Lộc, Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng thương lượng một chút, quyết định đem cái này sạp giao cho Dận Chân. Cái này sạp vốn dĩ chính là vì hắn phô lên, hiện tại giao cho hắn cũng là danh chính ngôn thuận. Nàng xuyên qua trước liền không phải cái gì rất có dạ tâm, sự nghiệp tâm rất mạnh người, so với mệt muốn chết làm này làm kia, nàng càng thích ăn no chờ chết. Ngay từ đầu sẽ nỗ lực đem sạp phô ra tới, cũng là vì cấp Dận Chân lót đường. Nàng trong tay chuyện này kỳ thật cũng không nhiều lắm, xích cửa hàng chính mình trong tay đầu túm, cái khác cùng nhau cho Dận Chân. Chỉ một chút nàng trước đó liền cùng Dận Chân nói tốt, Vô Cực thư viện cùng Vân Linh, Lục Lăng Lăng nơi đó, hoa ở Dận Chân danh nghĩa không thành vấn đề, nhưng là có ý kiến hắn có thể để, không thể khoa tay múa chân hạt chỉ huy. Đây cũng là Bạch Lộc đám người nói ra, rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công, ở này đó phương diện các nàng ba cái mới là người thạo nghề. Dận Chân ứng, còn chuyên môn cùng Bạch Lộc đám người ký cái khế làm các nàng yên tâm. Ở trong lòng hắn đầu, mấy thứ này đều là thế tử, liền tính hiện tại hoa tới rồi hắn danh nghĩa. Hắn cũng chỉ là hỗ trợ quản lý thay. Chỉ là hiện tại trên triều đình các hoàng tử tranh đến lợi hại, đồ vật tuy nói hoa tới rồi hắn danh nghĩa, bên ngoài thượng lại vẫn là Quân Loan làm chủ. Ít nhất những cái đó đương huynh đệ, cũng không hảo trực tiếp hỏi huynh đệ tức phụ nhi muốn đồ vật. Quân Loan bụng đã lớn dọa người, nàng mấy ngày nay bị Dận Chân hảo sinh dưỡng, ngày ngày bồi nàng nói chuyện phiếm nói chuyện, tâm tình cũng thả lỏng. Chờ tới rồi sinh sản ngày ấy thời điểm, nàng cùng Dận Chân còn bồi tam bảo thai chơi đùa. Nay đã là nàng lần thứ hai sinh sản, tâm thái hảo dưỡng cũng hảo, phát lên tới so đầu một thai mau, vào phòng sinh hai cái canh giờ liền sinh ra tới. Chúc mừng Phúc Tấn, là cái tiểu A ca. Lần này Quân Loan sinh lúc sau còn thấy Tô Ma Ma đám người cười, thậm chí còn nghe thấy được bên ngoài Tô Bồi Thịnh đám người chúc mừng Dận Chân thanh âm, nàng kéo kéo khỏe miệng lộ ra một mặt cười tới, lại nhìn nhìn đỡ để Ma Ma đang ở bao vây nhi tử, lúc này mới vai vai đầu đã ngủ. Lại tỉnh lại chính là ban đêm. Nàng dương mắt liền nhìn thấy ngồi ở chính mình bên người Dận Chân cùng vây quanh giường em bé tam bảo thai. Hoàng Huy mắt sắc, thấy nàng tỉnh liền nhào tới, bị Dận Chân ngăn lại, ngạch nương mới vừa sinh xong tiểu đệ đệ không thoải mái, cũng không thể lại nhào qua đi bị thương người ngạch nương. Hắn đem Hoàng Huy buông ra, quay đầu hỏi nàng, cần phải dùng chút cái gì? Là điều lỗ tử lại đây vẫn là uống một ít canh. Phòng bếp nhỏ bên trong sớm bị đâu ta làm cho bọn họ bưng tới. Quân Loan không kịp ngăn lại hắn liền đi ra ngoài hô Tô Bồi Thịnh. Trong phòng tiểu nhi, tử con ở ngủ, hắn sợ xảo chứ hắn. Chờ trở về lúc sau lại cầm nước gấm uy nàng lúc sau ôm hải tử cho nàng xem, ngươi nhìn chúng ta tiểu nhi tử, lớn lên thật rắn chắc, so với hắn ca ca tỷ tỷ cường. Lần này trong bụng đầu mới một cái đâu. Tiểu nhi tử cũng lớn lên trắng non sạch sẽ, ngủ nặng nghề Quân Loan sở trường sờ soạng hắn mặt cũng chưa tỉnh. Nàng sờ soạng hai hạ liền thu hồi tay sợ đem nhi tử đánh thức, lại hỏi Dận Chân, nhưng uy qua. Uy. Dùng ngươi chuẩn bị tốt lỗ tử cùng sữa bột huy, không ăn mãi ma ma mãi. Quân Loan lúc này mới yên lòng. Nhìn em cao hứng bại ở trên mặt, kích động có chút nói năng lộn xộn. Giận Chân cười hắn, này lại không phải đầu một cái. Giận Chân cũng cười, ta và ngươi hài tử, liền không phải đầu một cái cũng cao hứng. Ngạch nương, tiểu đệ đệ như thế nào không trợn mắt nha. Bên cạnh bị xem nhẹ tam bảo thai không cao hứng tế lại đây, Hạ Nguyệt nhìn nhìn tỷ tỷ lại nhìn nhìn đại đệ đệ, bọn họ đôi mắt tròn xoe đen nhánh sáng ngời, tiểu đệ đệ đôi mắt nhắm đều không có mở ra, hắn đều không đứng dậy cùng chúng ta chơi. Phần 37. Tiểu đệ đệ ở ngủ đâu? Chờ hắn lớn chút nữa là có thể cùng các ngươi chơi. Thiên Nhi chậm, ngươi cùng tỷ tỷ đệ đệ đi ngủ, ngày mai lại đến xem tiểu đệ đệ. Giận Chân trở về, lại chiêu nãi ma ma lại đây, làm các nàng mang theo đầy mặt không cao hứng tam tỷ đệ đi rồi. Phòng bếp nhỏ bên trong tặng canh cùng trên mặt tới nàng dùng lúc sau, lại đem đói tỉnh tiểu nhi tử uy một lần mới lại ngủ qua đi. Mục lục chương 49. Trước đó vài ngày tắc ngạch đồ bị lấy nghị luận quốc sự, kết đảng vong hình chi tội giam cầm ở tông nhân phủ lúc sau, buộc tội hắn tấu chương cùng Đông Tuyết giống nhau sôi nổi đưa đến Khang Hy trên bàn. Trên triều đình thẳng quận vương một đảng lấy Minh Châu cầm đầu cũng chấn hưng lên. Đối thủ một mất một còn hạ nhà tù, liên quan thái tử cũng không được gì tốt lành, này tin tức làm Minh Châu cao hứng đều nhịn không được uống nhiều mấy chén tiểu rượu, tắc ngạch đồ xảy ra chuyện ngày hôm sau liền có không ít đại thần được Minh Châu bảy mưu đặt kế tham tắc ngạch đồ, tham thái tử. Bên trong sự tình có Khang Hy biết đến, cũng có Khang Hy không biết, tham sự tình cũng có lớn có bé. Khang Hy nghĩ trước đó vài ngày phế thái tử ý tưởng, còn có trong mộng đầu những người đó, lại nghĩ các đại thần buộc tội kia từng cọc từng cái sự tình. Nửa ngày lúc sau thật dài thở dài một hơi. Lương Cửu Công nhìn thở ngắn than dài chủ tử ra, nghị nghị cũng biết là vì cái gì, phía trước tắc ngạch đồ vu hãm ung quận vương chuyện này còn không có qua đi quá lâu, minh bạch hoàng thượng tưởng chính là thái tử. Quả nhiên, Khang Hy mở miệng hỏi hắn, Lương Cửu Công, ngươi xem thái tử ngày thường như thế nào? Người sau thẳng tắp quỳ xuống, cười mỉa đến, hoàng thượng, thái tử điện hạ đãi hoàng thượng là thực thân cận. Đại hắn thân cận, chính là đãi người khác không hảo. Hắn lại là thở dài. Minh Bạch Lương Cửu Công cũng là không dám vọng nghị thái tử. Hắn chiêu ám vệ lại đây, đi tra tra thẳng quận vương, xem hắn sau lưng tiếp xúc ai, làm cái gì đều phải tra, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tra. Ám vệ lĩnh mệnh biến mất ở trong điện, Lương Cửu Công lại là phía sau lưng đều ra một thân hãn, hắn tính trong chốc lát mới mở miệng nói, hoàng thượng, ung quận vương phủ tới tin tức, nói hôm qua ban đêm ung quận vương Phúc Tấn sinh hạ một cái tiểu A Ca đâu. Nga! Phải không? Lao tứ gia chính là cái có phúc. Trước kia còn sẽ cảm thán một chút không đem nàng chỉ cấp thái tử đáng tiếc, hiện tại lại vừa thấy, xứng cấp lao tứ cũng khá tốt. Hắn làm Lương Cửu Công đi nhà kho chọn mấy thứ đồ vật, lại chính mình thêm mấy thứ Mông Cổ đưa tới cống phẩm mới làm người ban cho đi. Chính mình một người uống lên một chén trà nhỏ mới tiếp tục phê tấu chương. Giận Chân này đó thời gian lại về có chút vãn, tư tiểu nhi tử làm trăng tròn lúc sau đó là ngày ngày như thế. Quân Loan mới đầu không như thế nào để ở trong lòng. Sau lại vẫn là Giận Chân chính mình cùng nàng nói nàng mới hiểu được Khang Hy hiện tại làm hắn lục bộ luôn làm việc. Hắn phía trước ở hộ bộ làm lâu rồi, lưu trình việc xấu xa hắn đều biết, đột nhiên dưới điều tới rồi cái khác hoàng tử Á Ca nơi địa phương, liên tục ăn vài cái mệt. Tiểu nhi tử tên cũng ở trăng tròn thời điểm ban cho tới, tiêu hoàng cảnh, sớm liền ban danh chụp xếp thứ tự, một chút đều không giống như là đối khác tôn tử giống nhau lo lắng tên ban cho quá sớm sẽ chết yểu. Nhũ danh nhi theo thường lệ là Quân Loan lấy được. Bởi vì lớn lên trắng non mượt mà, lấy tên gọi rụt rè. Đây là đi theo cơm đồ ăn phía sau lấy được, làm người vừa nghe liền hiểu được là tỷ đệ. Tam bảo thai đã sớm không kêu nhũ danh nhi, Giận Chân đã nói lớn liền không cần lại tiếp tục kêu, Quân Loan cũng liền nghe xong hắn hiện tại đều là kêu tên, chỉ phía dưới hầu hạ người vẫn là cứ theo lẽ thưởng kêu đại khanh khách nhị khanh khách, đại A Ca, hiện tại lại nhiều cái nhị A Ca. Đây là dự bị Quân Loan còn đi xuống tiếp tục sinh đâu, Giận Chân rất là vừa lòng. Cả nhà hạ nhân lại nhiều thưởng một tháng tiền tiêu hàng tháng. Rụt rè sinh ra lúc sau, này đã là lần thứ tư thêm tiền tiêu hàng tháng.